Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh dạy chương 61 tới chương 91. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Bất Phàm không trả lời ngay, mà nhìn về phía hai vị trưởng lão, ánh mắt truyền đi một tín hiệu nào đó không ai biết. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão lập tức hiểu ý hắn, trong ánh mắt có chút buồn bã và phức tạp, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Đường Bất Phàm thấy trưởng lão đồng ý, lúc này mới chậm rãi gật đầu với Trữ Phong Trí. Lần này Trữ Phong Trí thật sự kinh ngạc, mặc dù tiền bối trong tông môn đã có lời nhắn lại, Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ cần có kỳ ngộ đặc biệt là có thể tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng mấy trăm năm qua, vẫn không có một đệ tử nào của Thất Bảo Lưu Ly Tông nhận được kỳ ngộ đó. Nhưng rất nhanh Trữ Phong Trí liền bình tĩnh lại, Hạo Thiên Tông nếu thật sự có phương pháp tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp, e rằng sẽ không dễ dàng giao cho họ. Cho dù có giao, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Xem ra, sau này Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể không đứng cùng một chiến tuyến với Hạo Thiên Tông. Nghĩ đến đây, trên mặt Trữ Phong Trí không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Ông có thể làm gì đây? Dù biết rõ đạo lý này, nhưng nếu thật sự có cách để Thất Bảo Lưu Ly tiến hóa, ông nhất định phải có được, bất kể phải trả giá bao nhiêu. Nhưng trước mắt, vẫn phải xác thực xem phương pháp của Hạo Thiên Tông có được hay không mới có thể kết luận. Trữ Phong Trí mắt sáng lên, cười nói, Tiểu Phàm, con cứ nói phương pháp của con ra cho Ninh Thúc Thúc nghe thử. Không giấu gì các con, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đã nghĩ ra vô số cách, nhưng vẫn không có cách nào có tác dụng. Hy vọng, phương pháp của con thật sự có hiệu quả. Đường Bất Phàm không hề bị lay động, Ninh Thúc Thúc, phương pháp của con có hữu dụng hay không, thử một lần là biết. Nhưng con xin nói trước, con chỉ có thể để một đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến hóa võ hồn, để đảm bảo thành công, tuổi càng nhỏ càng tốt. Nói xong, Đường Bất Phàm khẽ động ý niệm, một gốc dược thảo cao hơn một thước xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra một luồng linh khí thấm vào ruột gan. Trên gốc cây màu tím, 9 chiếc lá màu sắc khác nhau theo gió lay động, một tầng bảo quang 9 màu nhàn nhạt lan ra, thể hiện rõ sự bất phàm của nó. Đây là thứ Đường Bất Phàm tìm được trong bí cảnh lôi thần, nói thật, chính hắn cũng có chút không nỡ, nó quá quý giá. May mà hắn đã hấp thụ toàn bộ tinh hoa sấm sét chứa trong thân cây Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo, chỉ để lại 9 chiếc lá chứa đựng tinh hoa nhật nguyệt. Ngay lập tức, cả đại điện xôn xao, nhất là Trữ Phong Trí, ông tỏ ra vô cùng kích động. Là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, khả năng giám định bảo vật của ông trên toàn đại lục e rằng không ai sánh bằng. Mặc dù không biết gốc dược thảo này, nhưng ông vẫn cảm nhận được bên trong nó chứa đựng tinh hoa trời đất khó có thể tưởng tượng, loại năng lượng tinh khiết đó về bản chất cùng một loại với bảo quang của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Lúc này, Trữ Phong Trí cuối cùng cũng phúc chí tâm linh, dường như đã hiểu rõ ý đồ của Đường Bất Phàm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Tiểu Phàm, đây là dược thảo gì vậy? Gốc tiên thảo này gọi là Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, trăm ngàn năm khó gặp. Đường Bất Phàm nhàn nhạt giải thích. Kiếm Đấu La tò mò hỏi, vậy Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo này chắc hẳn vô cùng đặc biệt. Đường Bất Phàm trong lòng thầm phỉ báng, đâu chỉ là đặc biệt. Theo hắn biết, Lôi Kiếp Thảo là nguyên liệu chính để luyện chế Lôi Kiếp Đan, mà Lôi Kiếp Đan lại là tiên đan trong truyền thuyết. Đáng tiếc hắn không có đan phương, nếu không hắn sẽ không bao giờ lấy ra cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa. Ngay cả kiến thức về Lôi Kiếp Thảo cũng là do hắn tình cờ tìm thấy trong một quyển cổ thư ở một di tích cổ. Quyển cổ thư đó tên là Bách Thảo Kinh, hẳn là do một luyện đan sư thời cổ để lại, trên đó ghi lại rất nhiều thực vật và dược thảo. Nếu không, làm sao hắn biết được loại tiên thảo như Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo? Nhưng hắn vẫn giải thích, Lôi Kiếp Thảo là loại tiên thảo thần kỳ có thể sống sót sau khi trải qua lôi kiếp, chúng có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để trưởng thành, mỗi ngàn năm mới mọc ra một chiếc lá, ngài thấy nó có quý giá không? Kiếm Đấu La không khỏi kinh ngạc, chẳng phải là nói gốc Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo này đã sinh trưởng 9000 năm sao? Mà Trữ Phong Trí nghe xong, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Vậy Tiểu Phàm, Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo này dùng như thế nào? Đường Bất Phàm khựng lại một chút, chỉ cần hái lá của nó, ngậm trong miệng rồi từ từ nhai nuốt, nhưng một lần chỉ có thể nhai một chút. Không biết Ninh Thúc Thúc trong lòng đã có người để dùng Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo chưa, gốc cây này mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra linh khí, phải dùng ngay. Vừa hay con có thể ở bên cạnh chỉ điểm, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trữ Phong Trí sững sờ, ông biết bây giờ mình phải đưa ra quyết định. Trước đó ông còn hơi do dự có nên cho Vinh Vinh dùng hay không, bây giờ cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa, không chỉ vì cơ hội hiếm có, mà còn có họ ở đây, Vinh Vinh chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Hít sâu một hơi, Trữ Phong Trí nghiêm nghị nói, Vinh Vinh, lời nói vừa rồi con đã nghe rồi, chuẩn bị dùng Cửu Diệp Lôi Kiếp Thảo đi. Nói xong, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La, Cốc Đấu La đi tới. Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Vinh Vinh hơi kinh ngạc, mặc dù cảm thấy Đường Bất Phàm không đáng tin cậy, nhưng vẫn đi về phía hắn. Một lát sau, Ninh Vinh Vinh theo hiệu lệnh của Đường Bất Phàm ngồi xếp bằng xuống, đồng thời bắt đầu nuốt cửu diệp lôi kiếp thảo, 9 chiếc lá mất khoảng 10 phút mới ăn xong. Tiếp đó, Ninh Vinh Vinh theo yêu cầu của Đường Bất Phàm bắt đầu minh tưởng tu luyện hồn lực, còn Trữ Phong Trí thì căng thẳng nhìn chằm chằm bên cạnh, thậm chí còn triệu hồi cả võ hồn, bảo quang bảy màu bao phủ lên người Ninh Vinh Vinh. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng nhún vai, cảm thấy Trữ Phong Trí có chút chuyện bé xé ra to. Dược tính của cửu diệp lôi kiếp thảo rất ôn hòa, phần cuồng bạo đã sớm bị Đường Bất Phàm dùng hồn cốt hấp thụ hết rồi. Nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra, có lẽ đây chính là tình yêu của cha mẹ. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh 2 giờ đã trôi qua, trên người Ninh Vinh Vinh cũng dần xuất hiện biến hóa. Đầu tiên, võ hồn của cô bé bắt đầu lơ lửng trên đỉnh đầu, hai hồn hoàng cũng lượn lờ quanh thân, một tầng hào quang 9 màu từ trong cơ thể cô bé phóng ra, từng chút bao phủ cơ thể, sau đó lan ra về phía thất bảo lưu ly tháp trên đỉnh đầu. Dưới ánh hào quang 9 màu, Ninh Vinh Vinh trông càng ngày càng thần thánh, tựa như cửu thiên tiên nữ. Theo sự phóng thích không ngừng của hào quang 9 màu, thất bảo lưu ly tháp của cô bé dần dần nhuốm một tầng bảo quang 9 màu, cũng khiến hai hồn hoàng trở nên vô cùng rực rỡ. Rất nhanh, cả người Ninh Vinh Vinh đều bị một tầng bảo quang 9 màu đậm đặc bao phủ, không còn nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô bé nữa. Thấy vậy, Đường Bất Phàm vội vàng khuyên, "Ninh thúc thúc, ngài có thể thu hồi võ hồn, tình hình của cô ấy đã ổn định, tiếp theo chỉ cần yên tĩnh chờ cô ấy kết thúc tu luyện là được." Quan sát lâu như vậy, mặc dù ban đầu sắc mặt Vinh Vinh có chút đau đớn, nhíu mày, nhưng dưới sự trợ giúp của hồn lực của ông, đã sớm không còn gì đáng ngại. Thế là Trữ Phong Trí đành phải thu hồi võ hồn, mặc dù thần sắc hơi mệt mỏi, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Bất kể võ hồn của con gái có tiến hóa được hay không, nhưng có một điều chắc chắn, đó là hồn lực của cô bé nhất định sẽ tăng mạnh. Nhìn Đường Bất Phàm ung dung trước mắt, Trữ Phong Trí càng thêm yêu thích, đáng tiếc cậu ta không phải là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thoáng chốc đã 5 canh giờ trôi qua, nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, quanh thân nàng, ánh sáng 9 màu vẫn tiếp tục tỏa rạng. Bấy giờ, trời bên ngoài đã tối hẳn, Trữ Phong Trí áy náy nói, hai vị trưởng lão, đã để các ngài phải đợi lâu. Hay là chúng ta dùng bữa trước nhé? Nhị trưởng lão khẽ cười, Ninh Tông Chủ, bữa tối cứ tạm gác lại. Chúng ta hãy đợi lệnh ái tỉnh dậy, đến lúc đó cùng cạn chén hàn huyên, há chẳng phải sẽ vui hơn sao? Trữ Phong Trí ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, được. Nếu hai vị trưởng lão đã nói vậy thì bữa tối sẽ hoãn lại một lúc. Trong đại điện, Đường Bất Phàm vẫn không rời mắt khỏi Ninh Vinh Vinh đang được bao bọc trong ánh sáng 9 màu, nhưng tâm trí hắn đã sớm bay đến tận 9 tầng mây. Lần này trong bí cảnh lôi thần, hắn đã hái được mấy gốc tiên thảo. Số dược thảo này hắn định dành cho Đường Phong và những người khác. Dù không thể khiến võ hồn của họ lột xác, nhưng cũng đủ để tăng thêm vài cấp hồn lực. Còn lý do hắn đưa một gốc tiên thảo cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, chủ yếu là vì hy vọng khi Hạo Thiên Tông xuất thế trong tương lai, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể toàn lực tương trợ. Việc hắn chỉ định cho đệ tử trẻ tuổi dùng, một là không muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông tăng cường thực lực ngay lập tức, hai là vì tiên thảo quả thật càng trẻ dùng hiệu quả càng tốt. Như vậy, dù cho tiên thảo có giúp Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa cũng không sao, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến Hạo Thiên Tông. Suy cho cùng, Tam Tông tuy chung một chiến tuyến, nhưng vẫn tồn tại quan hệ cạnh tranh, cho nên có những chuyện không thể không phòng bị. Cứ thế, mọi người lại lặng lặng chờ đợi Ninh Vinh Vinh kết thúc tu luyện. Lần chờ đợi này kéo dài suốt 4 canh giờ. Bấy giờ đã là nửa đêm, Ninh Vinh Vinh đã tu luyện tròn 12 giờ đồng hồ. Bỗng nhiên, Đường Bất Phàm khẽ a một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại điện. Trữ Phong Trí lập tức căng thẳng, chỉ sợ con gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, "Tiểu Phàm, sao thế? Có phải Vinh Vinh gặp vấn đề gì không?" Đường Bất Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó thấy, "Ninh thúc thúc, Vinh Vinh tiểu thư sắp tỉnh rồi." Trữ Phong Trí có chút mừng rỡ, trong mắt ánh lên niềm mong đợi mãnh liệt. Thất Bảo Lưu Ly Tháp có biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hay không, sắp có câu trả lời. Quả nhiên, ngay sau đó, ánh sáng 9 màu quanh thân Ninh Vinh Vinh chợt rung động, rồi dần dần nhạt đi. Một phút sau, ánh sáng hoàn toàn biến mất, Ninh Vinh Vinh cũng mở mắt ra, trong ánh mắt ngập tràn vẻ hưng phấn. Nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, dù tu luyện suốt 12 giờ cũng không hề mệt mỏi, ngược lại toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thất Bảo Lưu Ly Tháp đang lơ lửng trên đỉnh đầu cũng tự động quay về tay phải của nàng. Có lẽ bây giờ, nó không thể gọi là Thất Bảo Lưu Ly Tháp nữa, mà phải là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Bởi vì lúc này, tòa bảo tháp không phải 7 tầng, mà là trọn vẹn 9 tầng, tỏa ra thứ ánh sáng 9 màu không khác gì lúc trước, rực rỡ đến mức không ai có thể rời mắt. Đường Bất Phàm không có phản ứng gì lớn, vì hắn đã sớm đoán được kết quả này, hơn nữa vừa rồi hắn đã dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấu trước một bước. Trữ Phong Trí lúc này đã kích động đến không nói nên lời. Mặt ông ửng hồng, bước nhanh đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, nắm lấy tay phải của nàng, cẩn thận ngắm nhìn võ hồn của con gái. Đây chính là mục tiêu cả đời của ông, không ngờ hôm nay lại dễ dàng thực hiện được trên người con gái mình. Ở phía xa, hai vị trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trên đường trở về, Đường Bất Phàm từng nói hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể khiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa. Nay đã thành công, việc đàm phán tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trong lòng Nhị trưởng lão vẫn có chút không vui, phen này lại để nha đầu của Thất Bảo Lưu Ly Tông được hời rồi. Ninh Vinh Vinh cảm thấy hơi đau, nói, cha, cha nắm đau tay con rồi. Võ hồn của con cha cũng không phải chưa thấy qua, có cần phải phản ứng như vậy không? Trữ Phong Trí cười khẽ, Vinh Vinh, con xem lại Thất Bảo Lưu Ly Tháp của con bây giờ có mấy tầng đi. Gương mặt Ninh Vinh Vinh ánh lên vẻ kích động, dường như đã nhận ra điều gì đó. Nàng vội nhìn vào võ hồn của mình rồi đếm, 1, 2, 3, 8, 9. 9 tầng. Sao có thể như vậy được? Ngay sau đó, nàng không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bất Phàm. Người này trước đó không hề khoác lác, thật sự đã khiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp của mình tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Lần đầu tiên, Ninh Vinh Vinh cảm thấy tò mò về thiếu niên của Hạo Thiên Tông này. Đối mặt với ánh mắt tò mò của Ninh Vinh Vinh, Đường Bất Phàm chẳng mấy để tâm. Thật ra không chỉ Ninh Vinh Vinh, ngay cả Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm đều đã thay đổi. Lúc này, Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão đứng dậy cười nói, chúc mừng Ninh Tông Chủ, lệnh ái võ hồn tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thật là một chuyện đại hỷ. Trữ Phong Trí tươi cười đáp, nói đến việc tiểu nữ có thể tiến hóa võ hồn, lần này thật sự cảm ơn các vị, Phong Trí xin đa tạ. Nói rồi, Trữ Phong Trí thành khẩn cúi người trước Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng không từ chối, nói đầy ẩn ý, Ninh Tông Chủ khách khí rồi, chúng ta là minh hữu, xem như đây là chút thành ý cho việc kết minh của chúng ta. Còn nữa, nếu ngài thật sự muốn cảm tạ, thì hãy cảm tạ tiểu phàm ấy. Gốc tiên thảo này vốn là vật riêng của nó, lần này xem như tông môn đã chiếm đoạt đồ của nó rồi. Trữ Phong Trí hơi kinh ngạc, không ngờ gốc tiên thảo này lại của Đường Bất Phàm, vậy thì chuyện này phải suy tính lại cẩn thận rồi. Hơn nữa, trưởng lão Hạo Thiên Tông đã ngỏ lời, ông ta tự nhiên không thể làm mất mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vinh Vinh, còn không mau cảm tạ tiểu phàm. Ngày mai con dẫn tiểu phàm đến thiên hạ thương chọn vài món bảo vật, xem như là lời cảm tạ. Ninh Vinh Vinh tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn bước đến trước mặt Đường Bất Phàm, nghiêm túc nói một câu cảm ơn. Đường Bất Phàm còn chưa kịp phản ứng, Nhị trưởng lão đã lên tiếng, tiểu phàm, còn không mau cảm tạ Ninh Tông Chủ. Tương truyền thiên hạ thương thu thập ít nhất 3 thành bảo vật của đại lục, lần này Ninh Tông Chủ đã mở lời cho ngươi vào chọn, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đường Bất Phàm đâu thể không hiểu ý của Nhị trưởng lão, vội vàng cảm tạ Trữ Phong Trí, Ninh Thúc Thúc, cảm ơn ngài. Trữ Phong Trí cười ha hả, nói đi nói lại, vẫn là chúng ta đã chiếm hời. Lúc này, Kiếm Đấu La đột nhiên kinh ngạc nói, Tông Chủ, ngài xem hồn lực của Vinh Vinh bây giờ là bao nhiêu cấp? Trữ Phong Trí ngẩn người, vừa rồi sự chú ý của ông đều đặt trên võ hồn, thật sự không để ý đến hồn lực của con gái. Nhưng con gái ông mới đột phá cấp 22 cách đây không lâu, không thể nào nhanh như vậy lại thăng cấp được. Bỗng nhiên, sắc mặt ông khẽ động, con gái đã hấp thu một gốc tiên thảo, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, lẽ nào vì thế mà hồn lực lại thăng cấp lần nữa? Ninh Vinh Vinh thì hưng phấn nói, cha, cha thật không quan tâm con chút nào, vẫn là Kiếm Gia Gia quan tâm con nhất. Hồn lực của con đã tăng 7 cấp, bây giờ là 29 cấp rồi. Trữ Phong Trí lập tức sững sờ trước lời của con gái. 7 cấp hồn lực, ông làm sao cũng không ngờ một gốc tiên thảo không chỉ giúp võ hồn con gái tiến hóa, mà còn tăng đến 7 cấp hồn lực. Chuyện này quá khó tin, xem ra ông đã đánh giá quá thấp giá trị của tiên thảo rồi. Trữ Phong Trí vội vàng kiểm tra hồn lực của con gái, quả nhiên không lừa ông, hồn lực của nàng thật sự đã đạt đến cấp 29. Ninh Vinh Vinh năm nay mới 10 tuổi lẻ 5 tháng, nhưng chỉ vì uống một gốc tiên thảo mà hồn lực tăng vọt 7 cấp, thật không thể tin nổi. Chỉ cần trong 7 tháng tới Ninh Vinh Vinh không lười biếng, nàng nhất định có thể trở thành hồn tôn vào năm 11 tuổi. Một hồn tôn 11 tuổi, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù thiếu niên thiên tài của Hạo Thiên Tông kia, cũng phải đến khoảng 14 tuổi mới trở thành hồn tôn, dù có che giấu thực lực, tuổi đột phá hồn tôn cũng không thể sớm hơn 13. Nếu như đám người Hạo Thiên Tông biết được suy nghĩ của Trữ Phong Trí, e rằng sẽ bật cười chế giảo. Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão sau khi cảm nhận được hồn lực của Ninh Vinh Vinh, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết gốc tiên thảo này hiệu quả kinh người đến thế, thì đã không nên lấy ra, cho dù không nhận được sự ủng hộ toàn lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chẳng sao. Còn Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La lúc này đã cười toe toét, lần này Vinh Vinh nhận được lợi ích quá lớn rồi. Đột nhiên, một tiếng ọt ọt vang lên phá vỡ không khí trong đại điện, Ninh Đào lộ vẻ bối rối. Trữ Phong Trí liếc nhìn con trai, mặt không khỏi tối sầm lại, thật quá mất mặt. Nhưng tiếng kêu đó cũng nhắc nhở ông rằng đã đến lúc dùng bữa tối, vì chờ Ninh Vinh Vinh mà mọi người đã đợi quá lâu. Trữ Phong Trí ngại ngùng nói, hai vị trưởng lão, còn có hai vị huynh đệ Hạo Thiên Tông và Tiểu Phàm, đã để các vị đợi lâu, ta sẽ cho người mang thức ăn lên ngay. Nhị trưởng lão mỉm cười gật đầu. Thất Bảo Lưu Ly Tông làm việc rất nhanh, chỉ 10 phút sau, người hầu đã bưng thức ăn lên. Trên chiếc bàn tròn lớn là một bữa tối vô cùng thịnh soạn, khiến Đường Bất Phàm hoa cả mắt. 5 người của Hạo Thiên Tông và 6 người của Thất Bảo Lưu Ly Tông ngồi cùng nhau, trên bàn, Đường Bất Phàm và Ninh Vinh Vinh ngồi cạnh nhau. Trữ Phong Trí thăm dò hỏi, hai vị trưởng lão, không biết Quý Tông chuẩn bị lúc nào xuất thế, chúng tôi cũng tiện bề chuẩn bị. Nhị trưởng lão đầy mong đợi liếc nhìn Đường Bất Phàm đang thưởng thức bữa tiệc, nói, không giấu gì ngài, thời gian cụ thể chúng tôi vẫn chưa quyết định, nhưng có lẽ sẽ không quá 15 năm. Đương nhiên, rất có thể phải đợi đến khi Tiểu Phàm trở thành phong hào đấu la. Sắc mặt Trữ Phong Trí hơi thay đổi, ông cẩn thận ngẫm nghĩ ý tứ trong lời của nhị trưởng lão, trong lòng bất giác có chút mâu thuẫn. Theo ý của nhị trưởng lão, Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ tái xuất trong vòng 15 năm, nhưng lại nói phải đợi Đường Bất Phàm trở thành phong hào đấu la, chẳng lẽ 15 năm sau Đường Bất Phàm có thể trở thành phong hào đấu la sao? Đúng là Đường Bất Phàm có tiềm lực trở thành phong hào đấu la, nhưng dù là 15 năm sau, cậu ta cũng mới 31 tuổi. 31 tuổi tuyệt đối không thể trở thành phong hào đấu la, ngay cả hồn đấu la cũng khó có khả năng. Phải biết, ngay cả vị được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ nhất đại lục của Hạo Thiên Tông, lúc 31 tuổi hồn lực cũng chỉ vừa qua cấp 70. Đương nhiên, những suy nghĩ này ông sẽ không nói ra, mà chỉ cười đáp, Tiểu Phàm thiên tư kinh người, chắc hẳn phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Nhị trưởng lão mỉm cười không nói gì. Ở một bên khác, Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng hỏi, Đường đại ca, thiên phú của huynh trong thế hệ trẻ của Hạo Thiên Tông xếp thứ mấy? Đường Bất Phàm liếc nhìn Ninh Vinh Vinh, thứ nhất. Còn những người khác tuy thiên phú không tệ, nhưng đều không bằng muội. Ninh Vinh Vinh vui mừng, gương mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Nàng trước nay luôn rất tự tin vào thiên phú của mình, nay võ hồn lại tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, lòng tự tin của nàng càng lên đến đỉnh điểm. Khóe miệng Đường Bất Phàm nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Thiên phú của Ninh Vinh Vinh tuy cao, nhưng trong mắt Đường Bất Phàm cũng chỉ ngang tầm Đường Minh, Đường Phong. Thêm nữa, nàng lại là phụ trợ võ hồn, không có hỗn nguyên công để tu luyện, tốc độ tu luyện tuyệt đối không theo kịp đám Đường Minh. Dù đã qua tiên thảo tẩy lễ, võ hồn tiến hóa, hồn lực tạm thời vượt qua hai người kia, nhưng Đường Bất Phàm tin rằng nhiều nhất là 5 năm, đám Đường Minh nhất định có thể đuổi kịp Ninh Vinh Vinh, huống hồ hắn cũng đã chuẩn bị tiên thảo cho họ. Bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ. Sau đó, Trữ Phong Trí sắp xếp phòng nghỉ cho đám người Đường Bất Phàm. Vẫn tại nghị sự đại điện, lúc này trong điện chỉ còn lại Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Tông chủ, ngài thật sự quyết định toàn lực ủng hộ Hạo Thiên Tông sao? Hạo Thiên Tông đã trả một cái giá lớn như vậy, chúng ta há có lý do gì không toàn lực ủng hộ họ chứ? Trữ Phong Trí gật đầu. Thật ra ông nhìn thấu mọi chuyện, Hạo Thiên Tông dùng một gốc tiên thảo để đổi lấy sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có thể nói là rất hời. Dù võ hồn của Vinh Vinh đã tiến hóa, nhưng trong thời gian ngắn không thể tăng cường thực lực tông môn, đó chính là điểm cao tay của họ. Nhưng đối với ông mà nói, vụ làm ăn này cũng rất có lời. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, còn việc đối kháng võ hồn điện là chuyện của 15 năm sau. Hơn nữa, theo ông thấy, thực lực của Tam Tông liên thủ chưa chắc đã kém võ hồn điện. Thật ra mà nói, Tam Tông cộng lại đã có 7 vị phong hào đấu la, nếu phối hợp với sự phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thật sự không cần phải sợ võ hồn điện. Hơn nữa, 15 năm sau, thực lực của Tam Tông chắc chắn sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Vì vậy ông mới không do dự đáp ứng Hạo Thiên Tông. Đương nhiên, trong lời nói của ông vẫn có chừa lại đường lui, vì ông vẫn chưa gặp mặt tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông. Như vậy xem ra, thiên hạ thương này quả thật không tầm thường, điều đó càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Sáng sớm, sau một đêm tu luyện, ánh mắt Đường Bất Phàm ánh lên vẻ mong đợi. Bởi vì Trữ Phong Trí đã hứa hôm nay sẽ để Ninh Vinh Vinh dẫn hắn vào thiên hạ thương chọn bảo vật. Quả nhiên, ăn sáng chưa được bao lâu, một bóng dáng hoạt bát đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một lát sau, Ninh Vinh Vinh đã đến trước mặt Đường Bất Phàm. Đường đại ca, đi thôi, ta dẫn huynh đến thiên hạ thương chọn bảo vật. Đường Bất Phàm thẳng thắn đáp, được. Nói rồi liền đi theo Ninh Vinh Vinh. Hắn đi theo Ninh Vinh Vinh rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến một cung điện nằm sâu trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vừa vào cung điện, Đường Bất Phàm liền chú ý đến sự khác thường trong đại điện, nơi đó có một lối cầu thang dẫn xuống lòng đất. Xem ra thiên hạ thương nằm dưới lòng đất, không phải trên mặt đất. Mà ở lối vào, một bóng người cao lớn đang đứng chờ hắn. Người đó không ai khác chính là Cốt Đấu La Cổ Dông. Đường Bất Phàm không dám chậm trễ, cung kính nói, Đường Bất Phàm ra mắt Cốt Đấu La. Cốt Đấu La cười nói, không cần đa lễ, nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi. Mặc dù ta giữ một trong 3 chiếc chìa khóa mở thiên hạ thương, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta được vào trong. Đường Bất Phàm trong lòng chấn động, xem ra thiên hạ thương này vô cùng quan trọng, nếu không người của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không tùy tiện mở ra. Ninh Vinh Vinh cũng cười nói, Đường đại ca, nói ra ta cũng phải cảm ơn huynh, vì đây cũng là lần đầu tiên ta được vào Thiên Hạ Thư. Lần này Đường Bất Phàm thật sự kinh ngạc, Ninh Vinh Vinh là con gái duy nhất của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà cũng chưa từng được vào Thiên Hạ Thương, điều này khiến lòng hiếu kỳ của hắn đối với nơi này càng thêm mãnh liệt. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Cốt Đấu La và Ninh Vinh Vinh, Đường Bất Phàm men theo bậc thang đi xuống. Đây là một cầu thang đá hình xoắn ốc, toàn thân ánh lên màu vàng kim, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Bọn họ đi dọc theo bậc thang suốt 5 phút mới dừng lại. Cuối cùng, họ đến một không gian dưới lòng đất rộng lớn. Nơi này không hề tối tăm, vì trên tường bốn phía treo đầy những ngọn đèn pha lê rực rỡ. Dưới ánh đèn, Đường Bất Phàm liếc mắt đã thấy hai cánh cửa hoàng kim khép kín ở cuối không gian. Một lát sau, cả ba đến trước cửa hoàng kim, đứng dưới cánh cửa không khỏi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tiếp đó, Đường Bất Phàm thấy Cốt Đấu La lấy ra ba chiếc chìa khóa kỳ lạ cắm vào ba lỗ khóa đặc biệt trên cánh cửa, xem ra muốn vào trong phải cần chìa khóa. Khi chìa khóa được cắm vào, cánh cửa hoàng kim bỗng tỏa ra một luồng kim quang chói lòa, khiến họ không thể mở mắt. Rồi hắn nghe thấy một tiếng ầm, dường như cánh cửa đã tự động mở ra. Hắn vốn định dùng tinh thần lực dò xét, nhưng nghĩ đến bên cạnh có một vị phong hào đấu la nên đành thôi. Một lúc lâu sau, Đường Bất Phàm mới mở mắt ra lại. Ngay sau đó, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, cả người rơi vào trạng thái ngây dại. Đây là một kiến trúc tựa như cung điện khổng lồ, mọi thứ trong tầm mắt đều lộng lẫy xa hoa. Trên mặt đất là từng đống tiền tệ hình tròn màu vàng, đó chính là kim hồn tệ. Vậy mà lại bị vứt bừa bãi trên đất như rác. Ngoài kim hồn tệ, còn có ít nhất mấy chục cái rương cực lớn, có cái đóng, có cái mở. Từ những chiếc rương mở, có thể thấy đủ loại châu báu, vòng cổ, vòng tay, mặt dây chuyền, trân châu và nhiều thứ khác nữa. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ thán phục, Thất Bảo Lưu Ly Tông được mệnh danh giàu có địch quốc quả không sai chút nào. Đương nhiên, những thứ này chỉ là vật có giá trị thấp nhất, vì dù là kim hồn tệ hay những chiếc rương kia đều bị đặt tùy tiện trên mặt đất. Những thứ thật sự quý giá được đặt trên những kệ hàng cao lớn giống như giá sách. Mỗi kệ hàng có 7 tầng, mỗi tầng có 7 ngăn, và mỗi ngăn đều đặt một vật, đây có lẽ mới là những món trân quý nhất. Hơn nữa, Đường Bất Phàm còn phát hiện phía sau căn phòng này còn có cửa ngầm, rõ ràng bên trong vẫn còn đồ vật. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng đã mở mắt, nàng kích động la hét, nhìn đông ngó tây, lục lọi khắp nơi. Cốt Đấu La vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của Đường Bất Phàm. Ngoại trừ sự kinh ngạc ban đầu, thiếu niên này rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hơn nữa cũng không đi lại lung tung, chỉ lẳng lặng quan sát mọi thứ. Ánh mắt Cốt Đấu La lộ vẻ tán thưởng, được rồi Vinh Vinh, con qua đây, cùng Tiểu Phàm chọn ba món bảo vật đi. Ninh Vinh Vinh nghe Cốt Đấu La gọi mới đi tới, gương mặt vẫn ánh lên vẻ hưng phấn. Đường Bất Phàm ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh và Cốt Đấu La, ta thật sự có thể tùy ý chọn ba món đồ trong này sao? Ninh Vinh Vinh kiêu ngạo nói, đương nhiên, cha ta nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần là đồ vật trong căn phòng này, huynh cứ tùy ý chọn ba món mang đi. Đúng rồi, có cần ta giúp huynh chọn không, khả năng giám định bảo vật của ta lợi hại lắm đó. Cổ Dung bên cạnh khẽ ho một tiếng, dường như đang ra hiệu điều gì đó. Đường Bất Phàm thông minh nhường nào, vội vàng từ chối, đa tạ hảo ý của Vinh Vinh tiểu thư, ta vẫn nên tự mình chọn thì hơn. Ta có lòng tin vào bản thân. Ninh Vinh Vinh thấy Đường Bất Phàm từ chối, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Cốt Đấu La lại càng đánh giá cao Đường Bất Phàm hơn, thiếu niên này quả thật thông minh. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu đi xem xét trong phòng. Hắn không đi thẳng đến những kệ hàng, mà đi một vòng quanh đại điện trước, lật xem mấy lần trong những chiếc rương châu báu, sau đó mới tiến đến những kệ hàng kia. Toàn bộ đại điện có 10 kệ hàng, mỗi kệ đặt 49 món bảo vật. Đi đến kệ hàng đầu tiên, hắn tiện tay lấy một chiếc hộp, mở ra xem, một viên châu màu xanh biếc đang lẳng lặng nằm bên trong. Cầm viên châu lên tay xem xét kỹ, lập tức một luồng khí mát lạnh từ viên châu truyền đến, không khỏi khiến Đường Bất Phàm kinh ngạc. Trong hộp còn có một tờ giấy, trên đó giới thiệu sơ lược về viên châu này. Ngưng thần châu, có công hiệu ngưng thần tĩnh tâm, đặt bên người có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Quả là đồ tốt, nhưng Đường Bất Phàm tạm thời chưa cần đến. Thế là hắn nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ cũ. Tiếp đó, hắn lại lấy một món đồ khác từ trên kệ. Đây là một con dao găm dài một thước, toàn thân đen kịt, dường như có thể hấp thu ánh sáng, hơn nữa còn tỏa ra một luồng khí tức khó chịu, khiến Ninh Vinh Vinh bên cạnh nhíu mày, thậm chí còn giữ khoảng cách với Đường Bất Phàm, tự hồ không muốn đến gần con dao. Nhưng Đường Bất Phàm lại mơ hồ cảm thấy con dao găm này lai lịch bất phàm, không đơn giản như vẻ bề ngoài, có một loại khí tức thần bí quen thuộc. Đáng tiếc là trên kệ không có nhiều giới thiệu, chỉ có một câu đến từ U Ám Chi Địa. Mà U Ám Chi Địa, Đường Bất Phàm chưa từng nghe qua. Cốt Đấu La đứng một bên thấy Đường Bất Phàm xem xét tỉ mỉ con dao, không kìm được hỏi, Tiểu Phàm, ngươi để ý con dao găm này à? Đường Bất Phàm hoàn hồn, gật đầu, vâng, ta thấy con dao găm này không tệ. Ta quyết định chọn nó. Sau đó, Đường Bất Phàm tiếp tục xem xét các bảo vật trên kệ. Có tỵ thủy châu, tỵ hỏa châu vô cùng quý giá, có đủ loại khoáng vật kim loại hiếm, như thiên ngoại vẫn thạch, hay biển sâu bí ngân, đều là những vật liệu có thể dùng để chế tạo thần khí, còn có các loại hồn đạo khí, thậm chí có không ít sách cổ, gia thú cuộn từ thời thượng cổ, cùng với rất nhiều vật phẩm kỳ quái, chưa từng nghe, chưa từng thấy. Sau khoảng một giờ lựa chọn, Đường Bất Phàm mới chọn xong hai món bảo vật còn lại. Một trong số đó là một chiếc hộp kim loại hình lập phương. Mỗi mặt của hộp được tạo thành từ 9 khối vuông nhỏ, trên mỗi khối vuông có một hoa văn không hoàn chỉnh. Những khối vuông nhỏ này có thể di chuyển, dường như có thể ghép thành một hoặc nhiều hoa văn hoàn chỉnh, rất giống khối Rubik ở kiếp trước của hắn. Món còn lại là một quyển sách cổ có bìa làm bằng da thú. Ninh Vinh Vinh nhìn ba món đồ Đường Bất Phàm chọn, chẳng có món nào ra dáng bảo vật, không kìm được khuyên nhủ, Đường đại ca, huynh chắc chắn chọn ba món này chứ? Hay là chọn lại đi? Ngay cả Cốt Đấu La cũng nhíu mày, thật sự không hiểu tại sao thiếu niên này lại chọn ba món đồ vô dụng như vậy. Theo ông thấy, ba món đồ này chẳng có giá trị gì. Con dao găm kia ông cũng đã xem qua, không phải thần binh lợi khí gì, chỉ sắc bén hơn một chút, và tỏa ra một luồng khí tức hắc ám khó chịu. Còn chiếc hộp sắt kia, nếu không tìm được cách mở chính xác thì không thể mở ra, nếu dùng sức mạnh để mở thì sẽ phá hủy đồ vật bên trong, do đó giá trị không lớn. Còn quyển sách cuối cùng thì càng không đáng kể, chỉ là một quyển sách ghi chép những chuyện kỳ lạ thời xưa, không liên quan gì đến hiện tại. Đường Bất Phàm lắc đầu, Vinh Vinh tiểu thư, không cần chọn lại đâu, ta lấy ba món này. Thấy Đường Bất Phàm kiên quyết, Ninh Vinh Vinh cũng không khuyên nữa, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng hắn thật không có mắt nhìn. Sau đó, cả ba người rời khỏi Thiên Hạ Thương. Đường Bất Phàm vô cùng hài lòng với thu hoạch lần này. Có lẽ trong mắt Ninh Vinh Vinh, hắn thật không có mắt nhìn, nhưng giá trị thực sự của ba món đồ này e rằng vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Tạm không nói đến giá trị của con dao găm và quyển sách gia thú cổ, chỉ riêng chiếc hộp sắt, Đường Bất Phàm gần như đã có thể đoán ra được giá trị của nó. Bởi vì hắn đã dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy vật bên trong hộp, đó là một tấm da thú màu bạc được gấp lại, trên đó khắc đầy những chữ nhỏ li ti. Hắn chỉ lướt qua một góc của tấm da, đã thấy được bốn chữ màu bạc thần linh truyền thừa. Đây cũng chính là lý do hắn chọn chiếc hộp sắt. Mặc dù vì tấm da được gấp lại nên hắn không thể biết nó ghi chép thông tin gì, nhưng chỉ cần liên quan đến thần linh, vậy thì lựa chọn của hắn đã đúng. Chính vì biết được bí mật của chiếc hộp sắt, hắn mới chọn tiếp quyển sách da thú cổ, bởi vì bìa của quyển sách cũng là da thú màu bạc. Hắn đã nghiên cứu kỹ, chất liệu của hai tấm da thú màu bạc này hẳn là giống nhau, rất có thể chiếc hộp sắt và quyển sách da thú cổ xuất phát từ cùng một người. Đương nhiên, những bí mật này hắn không thể nói cho người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ba canh giờ sau, bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, năm người nhị trưởng lão cáo từ Trữ Phong Trí, chuẩn bị trở về Hạo Thiên Tông. Ninh Tông chủ, đã làm phiền nhiều, chúng tôi ra ngoài cũng đã một thời gian, đã đến lúc phải trở về Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí cười nói, nếu đã vậy, ta cũng không giữ các vị lại. Đường Bất Phàm cũng vội nói, Ninh thúc thúc, đa tạ ba món bảo vật của người. Trữ Phong Trí lắc đầu, có chút ngại ngùng nói, cảm tạ gì chứ, chỉ là ba món đồ cũ thôi, không đáng nhắc tới. Ngược lại là Vinh Vinh nhờ phúc của cháu mà được lợi ích rất lớn. Sau này khi ra ngoài lịch luyện, nhất định phải đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh thúc thúc sẽ khoản đãi cháu một bữa thật thịnh soạn, lần này thực sự quá vội vàng. Đường Bất Phàm cười gật đầu, lần sau nhất định. Nhưng hắn không có ý định đến Thất Bảo Lưu Ly Tông lần nữa, bởi vì không bao lâu nữa, người của Lam Điện Bá Vương Tông có lẽ cũng sẽ đến. Đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ không thể che giấu được nữa, một hồn vương 16 tuổi, chắc hẳn người của Thất Bảo Lưu Ly Tông sau khi biết tin này, biểu cảm trên mặt sẽ rất đặc sắc. Sau đó, năm người Đường Bất Phàm liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng năm người Hạo Thiên Tông xa dần, Trữ Phong Trí nhìn con gái mỉm cười. Kiếm thúc, Cốt thúc, tương lai Vinh Vinh trở thành phong hào đấu la chắc không có vấn đề gì chứ? Kiếm Đấu La cười ha hả, Phong Trí, ngươi quá lo rồi. Vinh Vinh bây giờ là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, sẽ không giống ngươi bị kẹt ở hồn lực cấp 79 đâu. Con bé sẽ đột phá được rào cản đó, thuận lợi trở thành hồn đấu la, sau đó tiến lên phong hào đấu la. Hơn nữa lần này nhờ phúc của thiếu niên kia, hồn lực của Vinh Vinh tăng vọt 7 cấp, thiên phú tu luyện cũng được nâng cao, e rằng còn mạnh hơn cả những thiên tài tiên thiên mãn hồn lực. Lúc này, sắc mặt Cốt Đấu La đột nhiên thay đổi, dường như nghĩ ra điều gì đó. Phong Trí, Đường Bất Phàm đã lấy ra một gốc tiên thảo cho Vinh Vinh dùng, vậy ngươi nói xem bản thân nó có dùng qua tiên thảo chưa? Hơn nữa, nó thật sự chỉ có hồn lực cấp 35 sao? Ta không thể cảm nhận được hồn lực cụ thể của nó, trên người nó chắc chắn có một loại bí bảo che giấu khí tức. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trữ Phong Trí và Trần Tâm đều khẽ biến, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó. Một lúc lâu sau, Trữ Phong Trí mới thở dài nói, sơ suất quá, may mà Cốt Thúc nhắc nhở, nếu không ta thật sự không để ý, nhưng vẫn không thể xác định được Đường Bất Phàm rốt cuộc có dùng tiên thảo hay không. Nhưng cái gọi là hồn lực cấp 35 của Hạo Thiên Tông e rằng không thể tin được, ai có thể ngờ một gốc tiên thảo lại có thể tăng nhiều hồn lực như vậy. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh có chút sa sút, cha, ý của các người là hồn lực của Đường đại ca kia không chỉ có 35 cấp sao? Vậy chẳng phải con không đuổi kịp huynh ấy rồi. Trần Tâm thấy vậy vội an ủi, Vinh Vinh, sao con lại có suy nghĩ này? Đường Bất Phàm kia lớn hơn con 5 tuổi, con chỉ cần cố gắng tu luyện, sớm muộn gì hồn lực cũng sẽ vượt qua nó. Trữ Phong Trí lại cười nói, sao nào con gái bảo bối của ta, cuối cùng cũng gặp được đối thủ rồi sao? Cảm thấy có áp lực à? Ninh Vinh Vinh chu miệng, làm nũng nói, cha, con không có áp lực gì hết, ai sợ ai chứ, lần sau gặp lại huynh ấy, hồn lực của con nhất định sẽ vượt qua huynh ấy. Các người cứ chờ xem. Đột nhiên, sắc mặt của Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung đồng loạt thay đổi, ánh mắt họ nhìn về phía xa, nơi đó có mấy bóng người khỏe khoắn đang tiến về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cổ Dung thấp giọng nói, Phong Trí, kia không phải là Ngọc La Miệng của Lam Điện Bá Vương Tông sao? Sao họ lại đến đây? Trữ Phong Trí nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, nhưng họ đến đúng lúc lắm, ta đang muốn tìm họ để bàn bạc một chút. Phía xa, Ngọc La Miệng cùng Ngọc Thanh Long, Ngọc Thanh Hổ ba người cũng hơi kinh ngạc. Họ không ngờ tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông lại ra tận nơi nghênh đón mình. Ngọc La Miệng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi đến trước mặt Trữ Phong Trí, Ninh tông chủ ngài khách sáo quá, không cần phải đặc biệt ra đón chúng tôi đâu. Trữ Phong Trí ngẩn ra, xem ra họ đã hiểu lầm. Ông đành giải thích, ba vị hiểu lầm rồi, thực ra chúng tôi vừa tiễn người của Hạo Thiên Tông, không ngờ họ trước vừa đi, các vị sau đã đến. Không biết các vị có gặp họ không? Ngọc La Miệng hơi kinh ngạc, người của Hạo Thiên Tông vừa đi sao? Trữ Phong Trí nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc La Miệng nghiêm túc nói, nếu Ninh Tông Chủ đã gặp 5 người của Hạo Thiên Tông, chắc hẳn có thể đoán ra mục đích chuyến đi này của ta. Đây là mật thư đại ca ta gửi cho ngài. Nói xong, Ngọc La Miệng từ trong lòng lấy ra một phong mật thư đưa cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nhận lấy mật thư nhưng không mở ra ngay, mà mời ba người Ngọc La Miệng vào nghị sự đại điện. 10 phút sau, tại nghị sự đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đặt phong mật thư trong tay xuống, ánh mắt lộ vẻ do dự. Hồi lâu sau, ông không khỏi khẽ thở dài, nếu Ngọc Tông Chủ đã định ủng hộ Hạo Thiên Tông xuất thế, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tự nhiên không có lý do gì không ủng hộ. Xin hãy bẩm báo lại với Ngọc Tông Chủ, Tam Tông chúng ta chung một chiến tuyến, lần này sẽ cùng Võ Hồn Điện đấu một trận ra trò. Ngọc La Miệng không ngạc nhiên trước câu trả lời của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ mỉm cười gật đầu. Trữ Phong Trí chuyển chủ đề, không biết trưởng lão thấy Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông thế nào. Ngọc La Miệng sắc mặt không đổi, một yêu nghiệt như Đường Bất Phàm đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người. Ông nhanh chóng nói ra quan điểm của mình, trong giọng nói không tránh khỏi có chút chua chát. Thiên tư xưa nay chưa từng có, toàn bộ đại lục không ai sánh bằng. E rằng tương lai sẽ lại là một Đường Hạo nữa, không, phải nói là còn kinh khủng hơn cả Đường Hạo. Trữ Phong Trí vô cùng kinh ngạc, không ngờ Ngọc La Miệng lại đánh giá Đường Bất Phàm cao như vậy. Đường Bất Phàm tuy thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng dường như vẫn chưa đến mức nhận được đánh giá như thế. Ninh Vinh Vinh đứng sau lưng Trữ Phong Trí cong môi, mặt đầy vẻ không phục. Lúc này, Cốt Đấu La lại lên tiếng, Ngọc Huynh, Đường Bất Phàm 16 tuổi đạt đến cấp 35 quả thật kinh người, nhưng nói là xưa nay chưa từng có e rằng có chút khoa trương. Ngọc La Miệng lộ vẻ nghi hoặc, ngươi nói Đường Bất Phàm là hồn tôn cấp 35. Chẳng lẽ không phải sao? Trữ Phong Trí cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Sắc mặt Ngọc La Miệng trở nên kỳ quái. Theo lý mà nói, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể nào nhầm lẫn hồn lực của Đường Bất Phàm được, sao lại cho rằng cậu ta chỉ có cấp 35? Trầm mặc một lát, Ngọc La Miệng thấp giọng nói, Đường Bất Phàm không phải hồn tôn cấp 35, mà là hồn vương cấp 50. Hơn nữa, cậu ta còn là biến dị võ hồn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nghị sự đại điện chìm vào tĩnh lặng chết chóc, bốn người Trữ Phong Trí mặt mày kinh hãi đến tột độ. Hồi lâu sau, Trữ Phong Trí mới hoàn hồn, nghiêm nghị nhìn về phía Ngọc La Miệng. Trưởng lão, Đường Bất Phàm thật sự là hồn vương cấp 50 sao? Chứ không phải hồn tôn cấp 35. Nhưng cậu ta chỉ mới 16 tuổi, làm sao có thể đạt đến cấp 50 ở tuổi này? Ngọc La Miệng khẽ thở dài, cũng không hỏi tại sao Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nhầm lẫn hồn lực của Đường Bất Phàm. Ninh Tông Chủ, hồn lực của Đường Bất Phàm đích thực đã đạt đến cấp 50, chỉ cần có được một hồn hoàng nữa là có thể trở thành hồn vương. Điều này không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể sai, ta có thể cam đoan với các vị. Nói thật, lần đầu tiên cảm nhận được dao động hồn lực của cậu ta cũng kinh ngạc không kém gì các vị. Nhưng sự thật là như vậy, chỉ có thể nói Hạo Thiên Tông đã gặp may, bồi dưỡng được một yêu nghiệt như thế. Phía sau Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh như bị một cú đả kích mạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng vẻ thất thần. Đường Bất Phàm không phải là hồn tôn cấp 35, mà là hồn vương cấp 50. Nghĩ lại nàng còn dương dương tự đắc, mặt mày kiêu ngạo trước mặt người ta, nào biết trong mắt họ, nàng chỉ như một vai hề. Hơn nữa, sự thay đổi mà nàng có được hôm nay cũng là do Đường Bất Phàm ban cho. Nếu nói Đường Bất Phàm chỉ có cấp 35, nàng còn có lòng tin đuổi kịp. Nhưng là cấp 50, chênh lệch đến 21 cấp hồn lực. Dù nàng có cố gắng thế nào đi nữa, e rằng cũng không thể bù đắp được khoảng cách này, trừ phi Đường Bất Phàm không tu luyện, nhưng điều đó có thể sao? Trần Tâm và Cổ Dông nhìn Ninh Vinh Vinh thất thần, mấy lần định mở miệng an ủi, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Trữ Phong Trí cười khổ nói, xem ra, Đường Bất Phàm này tương lai e rằng sẽ phá kỷ lục phong hào đấu la trẻ nhất đại lục của Đường Hạo. Chắc hẳn Ngọc Tông Chủ đã nghĩ đến điểm này. Ngọc La miệng gật đầu, đúng là như vậy. Theo phỏng đoán của đại ca ta, Đường Bất Phàm này rất có thể sẽ trở thành phong hào đấu la trước 30 tuổi. Khi đó có lẽ cũng là lúc Hạo Thiên Tông toàn diện xuất thế, cho nên thời gian chuẩn bị của hai tông chúng ta chỉ còn khoảng 15 năm. Đến lúc này, Trữ Phong Trí mới bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách trước đó hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông tuyên bố chậm nhất là 15 năm nữa Hạo Thiên Tông sẽ xuất thế, e rằng họ cũng tin chắc Đường Bất Phàm có thể trở thành phong hào đấu la sau 15 năm. Xem ra, mình thật sự phải chuẩn bị kỹ lưỡng, dù sao đối thủ lần này là Võ Hồn Điện. Ở một bên khác, nhị trưởng lão sau khi lấy vật tư đã chuẩn bị sẵn ở Nguyệt Hiên liền dẫn Đường Bất Phàm trở về Hạo Thiên Tông. Tại Hạo Thiên Tông, trong thư phòng của Đường Khiếu, hai người nhị trưởng lão và Đường Bất Phàm lập tức đến báo cáo kết quả chuyến đi thăm hai đại tông môn lần này. Đường Khiếu nghe xong vô cùng hài lòng, nhưng cũng cảm thấy có chút hời cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một lát sau, nhị trưởng lão tiếp tục nói, Tông chủ, Tiểu Phàm lần này ra ngoài còn có thu hoạch bất ngờ, tại hẻm núi Lôi Đình, nó đã nhận được truyền thừa của một vị thần linh. Đường Khiếu kinh ngạc đến mức đứng bật dậy khỏi ghế, sắc mặt chấn động, vẻ mặt không thể tin nổi. Ông có nghe nhầm không, Tiểu Phàm lại nhận được sự công nhận của một vị thần linh. Đường Bất Phàm đành âm thầm vận công, lập tức trên trán hiện ra một ấn ký Lôi Đình huyền ảo. Đường Khiếu cẩn thận nhìn vào trán của Đường Bất Phàm, khí tức thần bí trên đó khó lường, xem ra thật sự có khả năng là truyền thừa của một vị thần linh. Đường Khiếu lập tức kích động. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hạo Thiên Tông của họ trong tương lai cũng có thể sẽ sản sinh ra một vị thần linh thật sự. Võ Hồn Điện tại sao lại cường đại như vậy? Chỉ vì đó là thế lực do Thiên Sứ Chi Thần sáng lập, họ nắm giữ truyền thừa thần linh. Đường Bất Phàm không để ý đến những suy nghĩ miên man của Đường Khiếu, mà báo cáo, Tông Chủ, lần này tại bí cảnh Lôi Thần, con đã thu được không chỉ một gốc tiên thảo. Con định chia chúng cho Đường Minh và mấy người họ để thực lực của họ tiến thêm một bước. Đường Khiếu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm một lát rồi nói, được, việc này con tự quyết định là được, dù sao những tiên thảo này cũng là vật riêng của con. Đường Bất Phàm gật đầu, vâng thưa Tông Chủ. Con chuẩn bị 3 ngày nữa sẽ hấp thu viên Hồn Hoàng Thần Ban, lần này có thể sẽ mất một thời gian khá dài. Hồn Hoàng Thần Ban? Đường Khiếu nghi ngờ hỏi. Đường Bất Phàm đành giải thích, đây là hồn hoàng do Lôi Thần ban thưởng, không cần săn giết hồn thú mà vẫn có thể nhận được hồn kỹ cần thiết nhất và hồn hoàng có niên hạn cao nhất mà con có thể chịu đựng. Nói rồi, hắn lấy Lôi Thần Châu từ túi bên hông ra. Đường Khiếu cẩn thận nhìn viên châu, chỉ cảm thấy bên trong ẩn chứa năng lượng dồi dào, còn lại thì không nhìn thấu, càng không biết nó làm sao để hóa thành hồn hoàng. Đường Khiếu không khỏi cười khổ, vẫy tay ra hiệu cho Đường Bất Phàm rời đi, ông cần phải tiêu hóa những tin tức hôm nay. Chuyện Đường Bất Phàm trở về tông môn đã sớm lan truyền. Hắn vừa đến tiền viện đã thấy Đường Minh và mấy người khác lén lút nấp trong góc, mắt nhìn về phía tòa thành, rõ ràng đang đợi hắn. Đường Bất Phàm nở một nụ cười ấm áp, nhanh chóng bước đến. Đường Minh tò mò hỏi, lão đại, Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nào? Có khí phái bằng tông môn chúng ta không? Đệ tử thế hệ này của họ thiên phú ra sao? So với ta và Đường Phong thì thế nào? Ngay cả Đường Phong cũng tò mò nhìn hắn. Xa hơn một chút, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm cũng mang ánh mắt hiếu kỳ. Đường Bất Phàm cười nói, sao nhiều câu hỏi vậy, đi thôi, tìm một chỗ ngồi xuống rồi ta kể cho các ngươi nghe từ từ. Sau đó, hắn dẫn 5 người Đường Phong đến vách núi Hạo Thiên Phong. 6 người cùng nằm trên bãi cỏ, Đường Bất Phàm từ từ kể lại cho họ nghe. Hồi lâu sau, họ mới tỉnh lại sau cơn chấn động, không khỏi tò mò về Lôi Thần Chi Lộ, khát khao về thiên hạ thương của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đột nhiên, Đường Bất Phàm bí ẩn nói, Đường Minh, Đường Phong, các ngươi có muốn nhanh chóng nâng cao thực lực không? Đường Minh vô cùng vui mừng, mắt sáng lên, lão đại, lẽ nào huynh có cách gì để nhanh chóng tăng hồn lực sao? Đừng úp mở nữa, mau nói cho chúng ta biết đi. Bên cạnh, mắt Đường Phong cũng sáng lên, ánh mắt đầy mong đợi. Ngược lại, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm có chút bán tín bán nghi. Nhưng cũng không thể trách họ, sự hiểu biết của họ về Đường Bất Phàm còn quá ít. Còn Đường Minh và Đường Phong thì không hề nghi ngờ lời của Đường Bất Phàm, bởi vì những kỳ tích xảy ra trên người hắn quá nhiều rồi. Đường Bất Phàm liếc nhìn Đường Minh, rồi chậm rãi nói, ta ra ngoài lần này thu hoạch không ít, tiện thể cũng chuẩn bị cho các ngươi một món quà. Món quà này có thể nhanh chóng nâng cao hồn lực của các ngươi mà không có tác dụng phụ. Đúng rồi, Thanh Sơn đại ca, Thanh Vũ và Tử Hàm, các ngươi cũng có phần. Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm hơi kinh ngạc, không ngờ Đường Bất Phàm cũng mang quà cho họ. Thực ra, Đường Bất Phàm ban đầu không định cho ba người họ dùng tiên thảo. Mặc dù họ đã gia nhập Hạo Thiên Tông, nhưng quan hệ vẫn còn xa lạ, tự nhiên không thể so sánh với huynh đệ đồng tông. Nhưng thiên phú của ba người họ quả thực xuất sắc, tiên thảo để họ dùng mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Hơn nữa, lần trước họ còn đưa mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm cho hắn, lần này xem như trả lại họ một ân tình. Đường Phong có chút kích động nói, lão đại, rốt cuộc là quà gì mà vừa có thể nhanh chóng nâng cao hồn lực, lại không có tác dụng phụ. Đường Bất Phàm bí ẩn nói, chập tối nay năm người các ngươi đến nhà ta, khi đó tự nhiên sẽ biết. Nói xong, hắn không để ý đến đám người Đường Minh nữa, một mình đi về nhà, để lại năm người Đường Phong ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng hôn buông xuống, đêm tối dần bao trùm. Năm người Đường Minh mang theo tâm trạng kích động đến nhà Đường Bất Phàm. Vợ chồng Đường Chính cũng đang ngồi trong phòng khách, thấy năm thiếu niên đến, họ vô cùng chào đón. Nhất là đối với hai cô gái Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm, sự nhiệt tình của Hứa Tú Tình khiến Đường Bất Phàm phải đảo mắt xem thường. Một lát sau, khi bảy người đã ngồi xuống trong phòng khách, Đường Bất Phàm mới từ trong 33 trọng thiên lấy ra một chiếc hộp gỗ đặc biệt đưa cho Đường Minh. Đường Minh nhìn chiếc hộp trong tay, không kìm được hỏi, lão đại, đây chính là món quà huynh chuẩn bị cho ta sao? Ngươi tự mở ra xem là biết. Đường Bất Phàm bí ẩn nói. Những người còn lại cũng đều tò mò nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Đường Minh, thầm đoán bên trong là vật gì. Đường Minh cười hì hì, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, hắn mở chiếc hộp ra. Lập tức một mùi thơm ngát xộc vào mũi, sau đó một gốc thực vật kỳ dị xuất hiện trong hộp. Đây là một gốc cây kỳ lạ, toàn thân màu tím sẫm, chỉ có rễ chứ không có lá, trên đỉnh là một đóa hoa màu tím đang nở rộ, trông có phần quái dị. Sắc mặt Đường Minh không khỏi chững lại, nghi ngờ nhìn Đường Bất Phàm. Món quà có thể tăng hồn lực lẽ nào chính là đóa hoa kỳ quái trong hộp này? Giờ phút này, không chỉ Đường Minh nghi hoặc, mà ngay cả vợ chồng Đường Chính cũng có vẻ mặt cổ quái, có chút kinh ngạc. Đối với phản ứng của mọi người, Đường Bất Phàm đã sớm đoán trước. Đây là u lôi hoa, cực kỳ hiếm thấy, chỉ mọc ở những nơi có lôi đình chi lực nồng đậm nhưng lại âm u, bản thân nó chứa đựng sức mạnh sấm sét thuần khiết và tinh hoa nhật nguyệt, có công hiệu tẩy tinh phạt tủy, cố bản bồi nguyên rất mạnh mẽ. Mắt Đường Minh lóe lên tinh quang, có vẻ rất lợi hại, vội vàng hỏi, lão đại, cái này dùng thế nào? Nuốt thẳng vào sao? Tinh hoa của u lôi hoa đều nằm trong đóa hoa màu tím kia. Ngươi hái nó xuống, cánh hoa thì nuốt thẳng, nhụy hoa thì ngâm nước uống. Sau đó ngồi xuống vận chuyển hỗn nguyên công để tiêu hóa dược lực là được. Đường Bất Phàm liếc nhìn Đường Minh. Nói xong, hắn đưa qua một bát nước suối trong núi đã chuẩn bị sẵn. Đường Minh lập tức lộ vẻ mặt khổ sở, uống hết bát nước lớn này chẳng phải sẽ no căng bụng sao? Lão đại, có thể không uống không? Đường Bất Phàm khẽ cười, có thể, ngươi đưa nó cho Đường Phong uống. Đến lúc đó hồn lực của Đường Phong tăng vọt thì đừng trách ta thiên vị. Đường Minh ngượng ngùng cười, lão đại, ta uống là được chứ gì. Vốn dĩ hồn lực của ta đã thấp hơn nó một cấp, nếu đưa cái này cho nó uống, khoảng cách của chúng ta chẳng phải càng lớn hơn sao. Nói xong, hắn liền giật lấy bát nước lớn trong tay Đường Bất Phàm, còn ra vẻ đề phòng, khiến Đường Bất Phàm bật cười. Sau đó, Đường Minh tùy tiện tìm một chỗ trong phòng khách, bắt đầu nuốt u lôi hoa, luyện hóa dược lực của nó. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm lại từ 33 trọng thiên lấy ra một chiếc hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một củ nhân sâm màu tím đang lẳng lặng nằm đó. Đường Bất Phàm chỉ vào củ nhân sâm màu tím giải thích, đây không phải nhân sâm bình thường, mà là một gốc tử sâm vương vạn năm biến dị. Nó từng bị thiên lôi đánh trúng nhưng may mắn sống sót, trưởng thành đến bây giờ. Theo phán đoán sơ bộ của ta, niên hạn sinh trưởng của nó có thể gần 1.300.000 năm, do đó vô cùng bất phàm, có kỳ hiệu lưu thông máu, chữa trị ám thương, cố bản bồi nguyên. Dừng một chút, Đường Bất Phàm dặn dò, Đường Phong, tu luyện là chuyện phải tuần tự tiến lên, tuyệt đối không được nóng vội, cũng không được quá sức, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Nếu không có hỗn nguyên công điều lý cơ thể, ám thương trên người ngươi không biết đã có bao nhiêu. Cốc tử sâm vương vạn năm này là ta đặc biệt chọn cho ngươi, cách dùng rất đơn giản, trực tiếp cắn một miếng rồi nhai là được. Chỉ cần ngươi luyện hóa hết cốc tử sâm vương vạn năm biến dị này, ám thương nhất định sẽ khỏi hẳn, căn cơ càng thêm vững chắc, hồn lực cũng có thể tăng nhiều. Mắt Đường Phong lập tức sáng lên. Đúng như Đường Bất Phàm nói, Bình thường khi tu luyện Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, hắn thường quá sức, dẫn đến không ít ám thương trong cơ thể. Nay có gốc Tử Sâm Vương vạn năm này, hắn tự nhiên vui mừng không xiết, lập tức đến một bên để luyện hóa. Lúc này, ngay cả Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm cũng nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt nóng rực, đáy mắt tràn đầy khát khao. Mỉm cười, lần này Đường Bất Phàm lấy ra ba quả trái cây màu đỏ máu, mỗi quả to bằng nắm tay, trên bề mặt còn ẩn hiện lôi quang. Trong ba người, Dạ Tử Hàm là người khát khao thực lực nhất, nên nàng hỏi trước, Đường đại ca, đây là gì vậy? Nghe cách xưng hô của Dạ Tử Hàm, Đường Bất Phàm ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Xét về tuổi tác, hắn lớn hơn Dạ Tử Hàm 2 tháng, lớn hơn Thanh Vũ 1 tháng. Đây là lôi hồn quả, ta đặc biệt chuẩn bị cho ba người các ngươi, rất hợp với các ngươi, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ nữa đấy. Thanh Sơn nghi ngờ, Bất Phàm, lôi hồn quả. Rốt cuộc nó là gì? Còn thu hoạch bất ngờ mà ngươi nói là chỉ cái gì? Đường Bất Phàm chợt nhận ra, vội vàng giải thích, lôi hồn quả chính là loại quả kỳ dị được kết tinh từ chân huyết của hồn thú hệ lôi mạnh mẽ và sức mạnh sấm sét. Khi chân huyết của những hồn thú hệ lôi đó rơi xuống đất, dưới tác động của sức mạnh sấm sét sẽ mọc ra dây leo, đó chính là lôi hồn đằng. Khi lôi hồn đằng không ngừng lớn lên, cuối cùng sẽ kết ra lôi hồn quả. Mỗi một gốc lôi hồn đằng cả đời chỉ kết 3 quả, mỗi quả ít nhất phải 3.000 năm mới chín. Nó có công hiệu có thương tích thì chữa thương, không có thương tích thì tăng hồn lực, ngươi nói nó có quý không? Lập tức, ba người Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tử Hàm đều lộ vẻ chấn động. Với xuất thân của họ, làm sao có cơ hội tiếp xúc với bảo vật quý giá như vậy? Đừng nói là họ, ngay cả vợ chồng Đường Chính cũng chưa từng nghe qua, mặt mày mờ mịt. Thật ra cũng không thể trách họ, bởi vì những loại tiên phẩm thực vật và hoa quả này cần có bảo địa đặc thù mới sinh trưởng được. Chỉ có hẻm núi Lôi Đình mới có môi trường như vậy, dù sao nơi đó cũng được xem là đạo trường của Lôi Thần. Đường Bất Phàm còn một chuyện quan trọng nhất chưa nói cho họ biết. Thật ra, công dụng lớn nhất của lôi hồn quả là người ăn nó có một tỷ lệ nhất định nhận được huyết mạch chi lực của hồn thú đã nhỏ chân huyết xuống. Ban đầu, loại huyết mạch chi lực này không rõ rệt, có lẽ chỉ giúp tăng cường thể chất. Nhưng một khi hồn lực đạt đến cấp 70, nghe nói có thể từ huyết mạch chi lực lĩnh ngộ ra bản mệnh hồn kỹ của hồn thú đó. Đương nhiên, đó là đối với hồn sư có thú võ hồn, các hồn sư khác không có đãi ngộ này. Dù có được huyết mạch chi lực cũng chỉ có thể dùng để tăng cường thể chất. Thực tế, lôi hồn quả thích hợp nhất vẫn là anh em Thanh Sơn, vì họ có thú võ hồn. Còn tại sao lại cho Dạ Tử Hàm? Chủ yếu là Đường Bất Phàm cân nhắc đến việc nàng là phụ trợ hồn sư, thể chất yếu kém, ăn lôi hồn quả có thể tăng cường thể chất của nàng rất nhiều. Như vậy nàng mới không bị tụt lại quá xa so với những người khác. Đường Bất Phàm suy tính rất dài hạn. Năm người họ đều có tiềm lực trở thành phong hào đấu la, tương lai có thể trở thành những người bạn đồng hành vững chắc nhất của hắn và là trụ cột của Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, những tiên phẩm mà hắn chuẩn bị cho họ đều thuộc tính lôi, đây cũng là để đặt nền móng cho việc dẫn họ vào lôi thần chi lộ lịch luyện trong tương lai. Tốc độ tu luyện ở Hạo Thiên Tông dù sao vẫn quá chậm. Sau đó, ba người Thanh Sơn dưới sự chỉ dẫn của Đường Bất Phàm đã dùng lôi hồn quả rồi sang một bên tu luyện. Đường Chính cười nói, Tiểu Phàm, vậy con chuẩn bị cho chúng ta thứ gì? Chắc không kém của chúng nó chứ. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, phụ thân, người đừng trẻ con như vậy. Người yên tâm, thứ chuẩn bị cho hai người tự nhiên là thích hợp nhất và cũng là quý giá nhất. Nói xong, hắn liền từ trong 33 trọng thiên lấy ra một chiếc hộp ngọc và một bình thủy tinh đưa cho phụ thân. Đường Chính có chút vội vàng mở hộp ngọc ra, chỉ thấy hai quả trái cây màu tím to bằng quả ốc chó nằm bên trong. Trên bề mặt quả có một lớp sương mù màu tím nhàn nhạt lượn lờ, trông vô cùng bất phàm. Còn bình thủy tinh thì chứa một loại chất lỏng màu tím nhạt, thập phần bí ẩn. Hứa Tú Tình nhẹ nhàng hỏi, Phàm Nhi, đây là... Đường Bất Phàm khẽ nói, mẫu thân, phụ thân, trong hộp ngọc là thuần dương lôi quả. Có lẽ hai người không biết, nhưng chắc hẳn đã nghe qua thuần dương thiết thụ. Thuần dương thiết thụ, con nói là loại cây mọc ở nơi cực dương, chưa bao giờ ra hoa đó sao? Đường Chính suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói. Chính xác. Thuần dương thiết thụ, thuần dương lôi quả, hai thứ này có quan hệ gì? Hứa Tú Tình tự lẩm bẩm. Đột nhiên mắt bà sáng lên, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Chẳng lẽ thuần dương lôi quả này là quả của thuần dương thiết thụ, nhưng thuần dương thiết thụ ngay cả hoa cũng không nở, làm sao có thể kết quả được? Đường Bất Phàm gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, lần này thật sự khiến vợ chồng Đường Chính hoang mang. Rốt cuộc thuần dương lôi quả này có phải là quả của thuần dương thiết thụ không? Nhưng Đường Bất Phàm rất nhanh đã giải thích rõ cho họ. Mẫu thân, suy đoán của người tuy không hoàn toàn đúng nhưng cũng không sai. Nói một cách chính xác, thuần dương lôi quả là quả của cây vạn tuế thuần dương biến dị sau khi ra hoa kết trái. Chỉ có cây vạn tuế thuần dương quanh năm được sức mạnh sấm sét nuôi dưỡng, sau đó hấp thu vô tận tinh hoa lôi đình mới có thể kết ra loại quả này. Nó chứa đựng sức mạnh sấm sét bá đạo, đặc biệt có diệu dụng khó lường trong việc tẩy tinh phạt tủy. Khuyết điểm duy nhất là không thể dùng trực tiếp, phải phối hợp với những vật chất khác có thể trung hòa dược tính. Mắt Đường Chính sáng lên, theo lời con nói, chất lỏng trong bình thủy tinh này chính là thứ dùng để trung hòa dược tính của nó. Nhưng chất lỏng này có vẻ hơi ít, chỉ được khoảng 2 chén nhỏ. Phụ thân, đây là lôi kiếp thanh tuyền, nói một cách khác còn quý hơn cả thuần dương lôi quả, vì điều kiện sinh ra nó còn khắc nghiệt hơn. Đường Bất Phàm lộ vẻ cười khổ. Thứ nhất, phải là nước suối có linh khí. Thứ hai, nước suối này còn phải được sức mạnh sấm sét nuôi dưỡng, thời gian nuôi dưỡng tính bằng nghìn năm, ai mà biết được cần bao nhiêu năm mới có thể hình thành lôi kiếp thanh tuyền. Vợ chồng Đường Chính nghe con trai giải thích mới hiểu được sự quý giá của hai thứ này, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện, nhất là Đường Chính, mặt mày có vẻ đắc ý, hắn sở dĩ chuẩn bị hai thứ này là vì cân nhắc đến tuổi tác của cha mẹ. Họ đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất, cộng thêm thiên phú bản thân, đời này rất khó tấn thăng phong hào đấu la. Nhưng có thuần dương lôi quả và lôi kiếp thanh tuyền cải thiện cơ thể, tương lai mọi thứ đều có thể. Đột nhiên, Hứa Tú Tình dường như nhớ ra điều gì đó, quan tâm hỏi, Phàm Nhi, con đưa những bảo vật quý giá này cho chúng ta, vậy bản thân con thì sao? Mẫu thân, người yên tâm, con đã dùng qua rồi. Hai người cứ yên tâm dùng là được. Cách dùng rất đơn giản, ăn thuần dương lôi quả trước, sau đó uống lôi kiếp thanh tuyền, tiếp theo vận chuyển hổ nguyên công tiến vào tu luyện sâu. Con sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho hai người. Vợ chồng Đường Chính vô cùng yên tâm, sau khi ăn thuần dương lôi quả và uống lôi kiếp thanh tuyền liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện hổ nguyên công. Cứ như vậy, trong phòng khách lớn chỉ còn lại một mình Đường Bất Phàm tỉnh táo, những người còn lại đều đã chìm vào tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã mấy giờ. Trong thời gian này, mọi người tu luyện đều rất thuận lợi. Trong đó, quanh thân vợ chồng Đường Chính, Đường Minh, Đường Phong có lôi quang màu tím nhạt lượn lờ. Ngược lại, ba người có khả năng xảy ra biến hóa nhất là Thanh Sơn, Thanh Vũ, Dạ Tử Hàm lại không có động tĩnh gì. Dù sao hiệu quả của lôi hồn quả rất đặc thù, ngay cả Đường Bất Phàm cũng không rõ sau khi uống sẽ có biến hóa gì. Nhưng hắn biết bây giờ mới chỉ là bắt đầu, dược lực của tiên dược rất khổng lồ, nếu không có gì bất ngờ, e rằng họ phải đến ngày mai mới tỉnh lại. Cứ thế lại 2 giờ nữa trôi qua, 7 người trong phòng khách cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa mới. Đầu tiên là cha mẹ của Đường Bất Phàm, cơ thể họ bắt đầu rung động nhẹ, bề mặt da bắt đầu xuất hiện từng lớp tạp chất màu đen. Đến cuối cùng, ngay cả võ hồn cũng tự động triệu hoán ra, từng vòng hồn hoàn không ngừng lưu chuyển, thậm chí Đường Bất Phàm còn nghe thấy tiếng vang dày đặc từ khắp người họ truyền đến. Đường Bất Phàm mỉm cười, thuần dương lôi quả đã bắt đầu phát huy hiệu quả, đồng thời hắn cũng yên tâm hơn. Ánh mắt hắn chuyển sang Đường Minh và Đường Phong. Biến hóa của hai người này xem như bình tĩnh nhất, không khác gì lúc tu luyện bình thường, ngay cả tạp chất béo bẩn được luyện ra từ cơ thể cũng từ từ xuất hiện, không kịch liệt như cha mẹ hắn. Nhưng điểm chung là võ hồn của họ vẫn được phóng ra, đồng thời trong phạm vi 1 mét quanh hai người tràn ngập một luồng năng lượng màu tím, theo hơi thở của họ không ngừng đi vào cơ thể. Sau khi kiểm tra cẩn thận, xác nhận họ không có việc gì, Đường Bất Phàm đi đến trước mặt Thanh Sơn, Thanh Vũ. Lúc này, xung quanh cơ thể hai người lại hiện ra từng lớp tia chớp màu đỏ sẫm, có xu thế ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh đã bao phủ lấy họ, không còn nhìn rõ tình hình bên trong. Đồng thời, trên tia chớp màu đỏ sẫm bắt đầu hiện lên bóng thú mờ ảo, hình ảnh nhanh chóng chuyển động, dường như đang tái hiện lại cảnh tượng xưa kia. Đồng tử của Đường Bất Phàm lập tức biến thành màu vàng kim, hắn đã toàn lực vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Lập tức, hắn nắm bắt được tất cả hình ảnh trên tia chớp màu đỏ sẫm, tổng cộng 7 bức ảnh. Đáng tiếc những hình ảnh này không liên tục, nhưng cũng đủ để hắn đoán ra tình hình đại khái. Trong ảnh, hai con hồn thú không rõ nguyên nhân gì mà giao chiến dữ dội, máu tươi bắn tung, rơi khắp mặt đất, cả hai đều bị thương nặng. Hai con hồn thú trong trận chiến cũng không hề giữ lại mà thể hiện ra kỹ năng thiên phú kinh khủng của mình. Một trong hai con hồn thú gầm lên một tiếng, trời đất rung chuyển, trên 9 tầng trời có lôi quang giáng xuống bao phủ cơ thể nó. Ngay sau đó, nó há miệng phun ra vô số đạo quang 3 màu tím, uy lực của những sóng ánh sáng này vô cùng kinh người, trực tiếp đánh thủng nhiều lỗ trên người con hồn thú kia, làm nó bị thương nặng, chân huyết không ngừng nhỏ xuống đất. Con hồn thú kia dường như bị chọc giận hoàn toàn, hoặc là thiên phú thần thông cuối cùng đã chuẩn bị xong. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, theo tiếng gầm của nó, trước mặt đối thủ lại xuất hiện một vòng xoáy màu bạc cực lớn, tỏa ra lực hút kinh khủng. Mặc cho con hồn thú kia giãy giụa thế nào cũng vô ích, chỉ trong nháy mắt đã bị hút vào vòng xoáy, không rõ sống chết. Mà con hồn thú thi triển vòng xoáy màu bạc dường như cũng đã cạn kiệt sức lực, ngã xuống. Tiếp đó, hình ảnh trên tia chớp màu đỏ sẫm chợt mơ hồ rồi biến mất không còn tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, tia chớp màu đỏ sẫm quanh người Thanh Sơn và Thanh Vũ không còn khuếch trương ra ngoài mà dần dần ổn định lại. Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, chìm vào suy tư. Xem ra lôi hồn quả ẩn chứa chân huyết của hai đại hồn thú vừa rồi, không biết Thanh Sơn và Thanh Vũ có cơ hội thức tỉnh huyết mạch chi lực của hai hồn thú này không? Dù sao thực lực của hai hồn thú này vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không thể thấy trọn vẹn hình ảnh trận chiến của chúng, nhưng chỉ dựa vào thực lực mà chúng thể hiện, ít nhất cũng là hồn thú trên 5 vạn năm, thậm chí có khả năng gần 10 vạn năm. Thực sự là thực lực mà hai con hồn thú thể hiện cuối cùng quá mạnh mẽ. Nhất là con hồn thú phát ra vòng xoáy màu bạc, theo phỏng đoán của hắn, rất có thể nó nắm giữ không gian hồn kỹ. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Phàm là những gì liên quan đến không gian đều vô cùng cường đại. Còn có thể thức tỉnh được huyết mạch chi lực của hồn thú này hay không thì phải xem vào tạo hóa. Không chỉ vậy, Đường Bất Phàm còn dự định lần sau đến hẻm núi Lôi Đình sẽ tìm kiếm kỹ lưỡng nơi lôi hồn đằng sinh trưởng, xem có thể tìm được hài cốt của hồn thú đó không. Trong lòng hắn vẫn còn một chút hy vọng. Vạn nhất con hồn thú này tu vi đạt đến 10 vạn năm, sau khi chết đi nhất định sẽ để lại một khối hồn cốt. Một khi hấp thu khối hồn cốt này, nói không chừng có thể nắm giữ một môn không gian hồn kỹ, ít nhất cũng có thể nhận được một khối hồn cốt mạnh mẽ. Hơi bình ổn lại tâm trạng kích động, ánh mắt Đường Bất Phàm nhìn về phía Dạ Tử Hàm. Xung quanh nàng cũng là từng lớp tia chớp màu đỏ sẫm. Qua hai mắt có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn của Tử Hàm có chút đau đớn, nhưng nàng vô cùng kiên cường, cố gắng hấp thu năng lượng của lôi hồn quả. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã mấy canh giờ, rất nhanh đã đến 5 giờ sáng, trời đã hơi hửng sáng. Sau gần 10 tiếng hấp thu, mọi người cuối cùng cũng bước vào giai đoạn cuối cùng của việc hấp thu tiên dược. Trong thời gian này, cơ thể của Đường Chính và Hứa Tú Tình không ngừng bài xuất tạp chất màu đen và chất bẩn béo ngậy, gân cốt toàn thân nhiều lần phát ra tiếng rắc rắc, mọi thứ đều diễn ra theo hướng dự tính. Còn Đường Minh và Đường Phong, trạng thái của họ cũng tương tự vợ chồng Đường Chính, mặc dù cũng được tiên dược tẩy tinh phạt tủy, nhưng tạp chất thải ra trong cơ thể tương đối ít hơn một chút. Thật ra điều này rất dễ hiểu, trạng thái cơ thể của mỗi người khác nhau, tác dụng của tiên dược tự nhiên cũng có sự khác biệt. Như vợ chồng Đường Chính, sau khi tiên dược vào cơ thể, tự nhiên sẽ nghiêng về việc tẩy tinh phạt tủy và cố bản bồi nguyên, còn việc tăng hồn lực đương nhiên sẽ ít hơn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan không ít đến thực lực vốn đã mạnh của họ. Còn Đường Phong và Đường Minh thì rất khác. Tiên dược vào cơ thể tuy cũng tẩy tinh phạt tủy cho họ, nhưng sẽ không thiên về hướng đó, mà ngược lại sẽ tập trung vào việc tăng hồn lực. Ở một phương diện khác, động tĩnh của Thanh Sơn và Thanh Vũ lại lớn hơn. Họ đã võ hồn phụ thể, trên người mọc đầy lân giáp, nhưng số lớp tia chớp màu đỏ sẫm bao phủ quanh thân lại đang giảm bớt, nhưng màu huyết sắc lại càng sâu hơn. Xem ra dược lực của lôi hồn quả đã hấp thu gần hết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không có biến hóa gì thêm. Điều thực sự khiến Đường Bất Phàm kinh ngạc vẫn là biểu hiện của Dạ Tử Hàm. Ngay vừa rồi, tia chớp màu đỏ sẫm quay quanh cơ thể nàng đột nhiên rung động dữ dội, sau đó từ trong tia chớp bay ra những điểm sáng màu đỏ sẫm. Vô số điểm sáng lại tổ hợp thành một hồn thú kỳ lạ. Con hồn thú được tạo thành từ những điểm sáng huyết sắc này lượn vài vòng trên đỉnh đầu nàng rồi trực tiếp chui vào cơ thể Dạ Tử Hàm. Cả người Dạ Tử Hàm nhất thời run rẩy, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Đường Bất Phàm thầm kinh ngạc, đây là đã nhận được huyết mạch chi lực của hồn thú trong lôi hồn quả sao? Nhưng dù có được huyết mạch chi lực, một phụ trợ võ hồn như nàng cũng không thể nào khi hồn lực đạt đến cấp 70 có thể cộng hưởng với huyết mạch này để lĩnh ngộ ra bản mệnh hồn kỹ. Tuy nhiên, thể chất của nàng lại có thể được tăng cường đáng kể, có được thể phách sánh ngang với thú hồn sư. Chỉ có thú hồn sư ăn lôi hồn quả và thức tỉnh huyết mạch chi lực, đợi đến khi hồn lực của họ đạt đến cấp 70, hóa thành võ hồn chân thân, lúc đó võ hồn và huyết mạch chi lực cộng hưởng, mới có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng thiên phú ẩn chứa trong huyết mạch. Nhưng đây đều là kỳ ngộ cá nhân, không thể cưỡng cầu. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm tin rằng dù Thanh Sơn, Thanh Vũ tạm thời chưa thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, sau này vẫn có cơ hội lớn để thức tỉnh. Dù sao họ cũng sở hữu thú võ hồn đỉnh cấp. Nào ngờ đúng lúc này, hai tiếng thú gầm như có như không đột nhiên vang lên trong phòng khách, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Sắc mặt Đường Bất Phàm thay đổi, hắn tìm theo tiếng thú gầm nhìn lại, chỉ thấy tia chớp màu đỏ sẫm sâu thẳm quanh người Thanh Sơn đã bất tri bất giác tụ lại trên đỉnh đầu hắn, trên đó một con thú nhỏ huyết sắc đang dương nanh múa vuốt. Biến hóa tương tự cũng xuất hiện trên người Thanh Vũ, nhưng con thú nhỏ huyết sắc xuất hiện trên đỉnh đầu Thanh Vũ không phải là con giống của Thanh Sơn, rõ ràng nguồn gốc huyết mạch chi lực mà họ thức tỉnh là khác nhau. So với con hồn thú được tạo thành từ những điểm sáng huyết sắc trên đỉnh đầu Dạ Tử Hàm, con hồn thú xuất hiện trên đỉnh đầu của anh em Thanh Sơn, Thanh Vũ trông ngưng thực hơn, không còn hư ảo. Xem ra hồn sư khác nhau, mức độ thức tỉnh huyết mạch chi lực cũng khác nhau. Rất nhanh, con thú nhỏ huyết sắc trên đỉnh đầu hai người cũng chui vào cơ thể chủ nhân, khiến hai anh em co giật. Thấy vậy, Đường Bất Phàm cũng yên tâm hơn, tiếp theo chỉ cần chờ họ tỉnh lại. Một giờ sau, vợ chồng Đường Chính mở mắt ra trước tiên, trong mắt lộ vẻ vui mừng không xiết. Cả người tinh thần sung mãn, không hề có chút mệt mỏi nào. Đường Bất Phàm mỉm cười thấu hiểu, phụ thân, mẫu thân, hai người cảm thấy thế nào? Đường Chính vô cùng hưng phấn, nếu không sợ làm phiền đến đám người Đường Minh, e rằng đã gào to lên rồi. Ông cảm thấy vô cùng tuyệt vời, như thể trẻ lại 20 tuổi, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể một lát, ông mới không kìm được kích động, "Tiểu Phàm, hồn lực của ta dường như đã tăng trọn vẹn 3 cấp, đạt đến cấp 69, thật không thể tin nổi." Hứa Tú Tình lúc này cũng đã cảm nhận xong tình trạng trong cơ thể, liếc nhìn Đường Chính, đắc ý cái gì? "Hồn lực của ta tăng đến 4 cấp, đã là 60 cấp rồi." Đường Bất Phàm dặn dò, "Phụ thân, mẫu thân, cơ thể hai người đã qua tiên quả tẩy lễ, đã thoát thai hoán cốt. Sau này tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều, dù là trở thành phong hào đấu la cũng có thể." Đường Chính và Hứa Tú Tình có chút kích động, dường như không thể tin được. "Tiểu Phàm, chúng ta thật sự có thể trở thành phong hào đấu la trong đời này sao?" "Đó là tự nhiên, hai người ăn vào là tiên quả vô cùng quý giá, hiệu quả của nó vượt xa sức tưởng tượng của hai người. Con có thể chắc chắn rằng hai người còn chưa hoàn toàn hấp thu hết dược lực, vẫn còn một phần đáng kể dược lực tiềm ẩn trong cơ thể, cần thời gian dài tu luyện mới có thể tiêu hóa hấp thu hết." Đường Bất Phàm gật đầu mạnh. "Đúng rồi, phụ thân, mẫu thân, hai người đến phòng tắm dọn dẹp cơ thể đi. Tiện thể thay một bộ quần áo khác." Hứa Tú Tình khẽ ngửi mũi, lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối. Nhìn lại quần áo trên người, bà trực tiếp kéo Đường Chính đang ngơ ngác rời khỏi phòng khách, khiến Đường Bất Phàm bật cười. 10 phút sau, Đường Minh và Đường Phong lần lượt tỉnh lại. Nhìn Đường Bất Phàm đang mỉm cười rạng rỡ, Đường Minh kích động reo lên, "Sảng khoái, thật sự quá sảng khoái. Lão đại, món quà lần này của huynh tuyệt vời thật. Hồn lực của ta tăng một mạch 5 cấp, thậm chí còn hơn. Chỉ cần có thêm một hồn hoàng nữa là ta sẽ trở thành hồn tôn." Hồn tôn 11 tuổi, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Đường Bất Phàm thờ ơ nói, "Anh em nhà mình cả, đừng khách khí. Hơn nữa các ngươi đã nhận ta làm lão đại, thực lực quá yếu chẳng phải làm mất mặt ta sao?" Ở bên cạnh, Đường Phong thấy bộ dạng đắc ý của Đường Minh thì ngứa mắt, bèn chế nhạo, làm như ai không phải hồn tôn không bằng. "Với lại Đường Minh, ngươi nói nhỏ một chút, Thanh Sơn đại ca và hai người họ vẫn đang tu luyện đấy." Được Đường Phong nhắc nhở, Đường Minh mới nhớ ra trong phòng khách không chỉ có ba người, vội vàng bịt miệng lại, cẩn thận nhìn quanh phòng. Thấy ba người Thanh Sơn vẫn đang tu luyện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Đường Phong bên cạnh, Đường Minh biểu môi không phục, "Đường Phong, ngươi đừng đắc ý, đừng tưởng trước đây ngươi hơn ta thì sẽ hơn ta mãi mãi. Phong thủy luân chuyển, sang năm đến nhà ta." Đường Phong khinh thường chép miệng nhưng cũng không phản bác. Đường Bất Phàm thấy vậy bèn cười khẽ, "Được rồi, hai người còn rảnh rỗi đấu võ mồm sao? Không cảm thấy toàn thân khó chịu à?" Đường Minh và Đường Phong ngẩn ra, nhưng được Đường Bất Phàm nhắc nhở, họ dường như cũng cảm thấy hơi khó chịu thật. Nhìn áo khoác của đối phương, cả hai lập tức hiểu ra rồi vội vã chạy về nhà. Khoảng nửa giờ sau, Đường Minh và Đường Phong mới quay lại, nhưng ba người Thanh Sơn, Thanh Vũ và Tím Hàm vẫn chưa tỉnh. Đường Phong không nhịn được hỏi, "Lão đại, bọn họ không sao chứ? Sao vẫn chưa tỉnh lại?" Đường Bất Phàm cười nói, "Không sao, đây là tình huống bình thường. Năng lượng của lôi hồn quả vốn khó hấp thu hơn của các ngươi, nên tỉnh lại muộn hơn là chuyện thường tình. Huống hồ lần này ba người họ vận may không tệ, còn có thu hoạch bất ngờ." "Thu hoạch bất ngờ?" Đường Phong và Đường Minh có chút nghi hoặc. Đường Bất Phàm cảm thấy giải thích quá phiền phức nên nói thẳng, "Sau này các ngươi sẽ tự biết. Còn nữa, tu luyện xong cũng không được lơ là. Mặc dù bề ngoài các ngươi dường như đã hấp thu toàn bộ dược lực của tiên dược, nhưng thực tế thì còn kém xa. Dược lực đó vẫn còn ẩn trong cơ thể, cần thời gian dài mới có thể hấp thu triệt để." Đường Minh và Đường Phong gật đầu nửa hiểu nửa không. "Sau này các ngươi trở về đừng vội đi săn giết hồn thú, hãy khổ tu một tháng rồi hẳn đi lấy hồn hoàng thứ ba. Hồn lực của các ngươi bây giờ vẫn còn hơi phù phiếm, cần phải rèn luyện thật kỹ mới có thể hoàn toàn nắm vững." Đường Bất Phàm hết lòng khuyên nhủ. Đường Minh và Đường Phong trịnh trọng gật đầu. Sau đó, ba người ngồi trong phòng khách chờ đợi ba người Thanh Sơn tỉnh lại. Lần này họ phải đợi thêm 2 giờ nữa, ba người Thanh Sơn cuối cùng cũng tu luyện xong và tỉnh lại từ trong nhập định. Người mở mắt đầu tiên là Tím Hàm. Chỉ thấy võ hồn sương mù bao quanh người nàng khẽ động theo ý niệm rồi quay trở lại cơ thể. Đường Bất Phàm có vẻ hơi khác thường, hỏi, "Tím Hàm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?" Đêm Tím Hàm vừa tỉnh lại còn hơi mơ màng, một lúc sau mới phản ứng, kỳ quái hỏi, "Đường đại ca, vấn đề gì vậy à?" Đường Bất Phàm mắt sáng lên, "Võ hồn sương mù của ngươi chắc là võ hồn truyền thừa nhỉ? Phẩm chất của nó có vẻ không thấp đâu." Đêm Tím Hàm có chút cô đơn nói, "Đường đại ca, thật không dám giấu, võ hồn sương mù của ta đúng là võ hồn truyền thừa. Rất lâu trước kia, gia tộc bọn ta cũng là một tông môn hùng mạnh, thậm chí được vinh danh là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục. Đáng tiếc năm tháng trôi qua, gia tộc ta sau mấy lần thăng trầm đã hoàn toàn sa sút, ngay cả nơi khởi nguồn của gia tộc cũng không tìm thấy, đến bây giờ chỉ còn lại ta và phụ thân hai người. Ồ, ra là vậy sao? Đường Bất Phàm đăm chiêu đáp. Ngay lúc họ đang nói chuyện, Thanh Sơn và Thanh Vũ cũng đã tỉnh lại, cả hai đều vô cùng hưng phấn. Một lát sau, khi tâm tình đã bình ổn, Thanh Sơn mới chân thành nói, Bất Phàm, cảm ơn ngươi nhiều lắm, lần này đã tặng cho chúng ta một món quà lớn như vậy. Chúng ta cũng không biết phải cảm ơn ngươi thế nào mới phải. Thanh Vũ và Tím Hàm bên cạnh cũng bày tỏ lòng cảm kích. Đường Bất Phàm cười nhẹ, chuyện nhỏ thôi, các ngươi bây giờ là đệ tử Hạo Thiên Tông, mà đệ tử Hạo Thiên Tông dĩ nhiên là huynh đệ tỷ muội của ta, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Hơn nữa, những tiên phẩm này chỉ khi đưa cho các ngươi mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó. Ba người Thanh Sơn vô cùng cảm động. Bất luận Đường Bất Phàm xuất phát từ suy tính nào mà tặng cho họ một cốc tiên phẩm, nhưng kết quả là ba người họ đã nhận được lợi ích cực lớn. Lúc Thanh Sơn mới đến Hạo Thiên Tông, hồn lực chỉ có 31 cấp, sau một năm tu luyện đã đạt đến 34 cấp. Lần này sau khi hấp thu lôi hồn quả, hồn lực trực tiếp tăng 6 cấp, chỉ cần có thêm một hồn hoàng là hắn có thể trở thành hồn tông. Thử hỏi sao hắn không kích động cho được. Thanh Vũ hồn lực 25 cấp, Tím Hàm cũng vậy, chỉ còn thiếu một chút nữa là lên 26 cấp. Sau khi hấp thu lôi hồn quả, hồn lực của họ đều đột phá 30 cấp, điều này không thể không khiến người ta kinh ngạc. Dù sao trong 6 người bọn họ, người lớn tuổi nhất là Thanh Sơn cũng mới 13 tuổi, chính xác là 13 tuổi 3 tháng. Đường Bất Phàm, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Vũ và Đêm Tím Hàm đều chỉ mới 11 tuổi, chỉ chênh lệch nhau vài tháng mà thôi. Trong đó, Đường Bất Phàm 11 tuổi 3 tháng, Đêm Tím Hàm vừa qua sinh nhật 11 tuổi không lâu. Đường Phong, Đường Minh, Thanh Vũ thì xếp sau Đường Bất Phàm theo thứ tự tuổi tác. Nhưng sau khi dùng tiên phẩm, hồn lực của họ đều đạt đến 30 cấp. Thành tích ở độ tuổi này, chỉ sau mỗi quái vật Đường Bất Phàm, thậm chí còn mạnh hơn cả Hoàng Kim Nhất Đại của Võ Hồn Điện, tiềm lực càng lớn hơn. Đường Bất Phàm đương nhiên chú ý tới ánh mắt cảm kích của ba người Thanh Sơn, bèn trêu ghẹo, thôi không nói những chuyện này nữa, các ngươi xem lại mình đi, bẩn thỉu không chịu nổi, hôi chết đi được, mau về tắm rửa cho sạch sẽ đi. Thanh Vũ và Đêm Tím Hàm là con gái nên nhạy cảm nhất với những chuyện này, hét lên một tiếng rồi che mặt chạy đi. Thanh Sơn cũng vội vã rời đi ngay sau đó. Nhìn ba người rời đi, Đường Minh đột nhiên lo lắng hỏi, lão đại, huynh đem những tiên phẩm quý giá này cho bọn Thanh Sơn, tông chủ và các trưởng lão có biết không? Nếu các tộc nhân khác biết chuyện này, e là sẽ gây ra bất mãn đó. Dù sao họ cũng là người ngoài, không phải đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Bất Phàm thờ ơ lắc đầu, chuyện này ta đã báo cáo với tông chủ và các trưởng lão từ sớm rồi. Hơn nữa, những thứ này xem như vật phẩm cá nhân của ta, ta có quyền xử lý chúng. Vả lại, thiên phú của Thanh Sơn, Thanh Vũ và Tím Hàm thật sự rất đáng kinh ngạc, nói thẳng ra còn hơn ngươi và Đường Phong một chút đấy. Dĩ nhiên, bây giờ các ngươi không hề thua kém họ. Lão đại ta đây vì nâng cao thực lực cho các ngươi cũng đã hao tổn tâm huyết lắm rồi. Hai ngươi thời gian tới phải tu luyện cho tốt, ta dự định một năm sau sẽ bắt đầu xông pha đại lục. Thực lực các ngươi càng mạnh, khả năng ta mang các ngươi đi cùng mới càng cao, nếu không cửa ải của tông chủ và các trưởng lão các ngươi tuyệt đối không qua được đâu. Đường Minh phấn khích, Đường Phong cũng vô cùng kích động, ngày này bọn họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Ba ngày tiếp theo, Đường Bất Phàm chuyên tâm tu luyện ở nhà, điều chỉnh trạng thái. Trong khi đó, chuyện Đường Minh, Đường Phong và mấy người khác chỉ trong một ngày mà hồn lực tăng vọt 5 cấp nhanh chóng lan truyền khắp tông môn, dấy lên một cơn sóng gió không nhỏ. Các đệ tử đời thứ hai thì không sao, nhưng một bộ phận đệ tử đời thứ ba tâm lý có chút sụp đổ. Ai mà không muốn hồn lực của mình tăng nhanh chứ? Bọn họ nhao nhao tìm đến 5 người Đường Minh để hỏi thăm cách thức. 5 người Đường Minh chỉ biết cười khổ, không dám nói rằng mình đã ăn tiên phẩm do Đường Bất Phàm đưa, nếu không hậu quả khó lường. Cuối cùng, vẫn là mấy vị trưởng lão phải đứng ra của trách một trận những đệ tử muốn đi đường tắt, cơn sóng gió này mới tạm lắng xuống. Ngày hôm đó, tại hậu viện Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu triệu tập các đệ tử trong tông môn đến đây tụ tập để quan sát Đường Bất Phàm hấp thu hồn hoàng thần ban. Đường Khiếu có suy tính của riêng mình, thứ nhất là để tăng thêm kiến thức cho các đệ tử, thứ hai là muốn cho họ biết thực lực của Đường Bất Phàm có được là nhờ đâu. Đừng thấy Đường Bất Phàm mới 11 tuổi mà hồn lực đã đạt đến 50 cấp, nhưng đó đều là do hắn liều mạng mà có được. Mỗi lần hắn hấp thu hồn hoàng đều là một lần thử thách sinh tử, vượt cấp hấp thu hồn hoàng đâu có dễ dàng như vậy. Vì thế ông mới quyết định để cho đám đệ tử đời thứ ba này mở mang tầm mắt, trên đời này làm gì có chuyện ngồi không hưởng lộc. Trên khoảng đất trống trong hậu viện, Đường Bất Phàm đưa mắt lướt qua đám người xung quanh. Hắn thấy phụ mẫu, thấy Đường Minh, Đường Phong, thấy ba người Thanh Sơn, còn thấy các vị thúc bá. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người tông chủ và 5 vị trưởng lão. Hắn hiểu rằng hôm nay chỉ có thể thành công, cho dù mục tiêu của hắn là hồn hoàng 10 vạn năm. hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm lấy Lôi Thần Châu ra từ trong 33 trọng thiên. Đó là một viên châu màu tím tinh xảo như pha lê, bên trong có sương mù màu tím đang chảy xuôi, dưới ánh mặt trời tỏa ra vầng sáng thần bí. Đường Bất Phàm không do dự nữa, búng ngón tay, bắn Lôi Thần Châu lên đỉnh đầu. Bốp một tiếng, Lôi Thần Châu vỡ tan, sương mù màu tím đậm đặc rút thẳng xuống, gần như ngay lập tức bao phủ lấy hắn. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Theo luồng sương mù màu tím không ngừng rót vào, từng vòng ánh sáng bắt đầu xuất hiện quanh người Đường Bất Phàm. Trong đám người, vợ chồng Đường Chính lộ rõ vẻ lo lắng. Đường Bất Phàm đã sớm giới thiệu chi tiết cho họ về Hồn Hoàng Thần Ban, họ biết rõ nó có thể ban cho con trai mình hồn kỹ cần thiết nhất và hồn hoàng có niên hạn cao nhất mà cậu có thể chịu đựng. Chính vì điểm này mà họ lại càng thêm lo lắng. Con mình thì mình hiểu, Đường Chính và vợ biết rất rõ con trai mình. Đứa con trai này từ nhỏ đã độc lập tự chủ, mọi việc đều có chủ kiến riêng, trên con đường tu luyện lại càng theo đuổi sự cực hạn. Thêm vào đó, cậu từng có tiền lệ vượt cấp hấp thu hồn hoàng, e rằng lần này cậu lại định làm điều tương tự. Đúng như vợ chồng Đường Chính suy nghĩ, Đường Bất Phàm quả thực định vượt cấp hấp thu hồn hoàng, và mục tiêu chính là hồn hoàng 10 vạn năm. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm, báu vật xếp hàng đầu trong mơ ước của tất cả hồn sư. Mặc dù trên lý thuyết phong hào đấu la có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng thực tế chưa từng nghe ai sở hữu nó cả. Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, hắn đương nhiên muốn đánh cược một phen. Hắn không định giấu giếm thực lực, chuẩn bị ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó. Hắn không phải không nghĩ đến việc từ từ thể hiện thực lực, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó, hắn cảm thấy như vậy chẳng khác nào tự làm khổ mình, lại còn lãng phí hồn lực. Để có được hồn hoàng 10 vạn năm, hắn không thể lãng phí một chút hồn lực nào. Ngay từ khi chưa nhận được truyền thừa của Lôi Thần, cường độ thân thể của hắn đã đuổi kịp cường giả hồn đấu la. Sau đó, trên Lôi Thần chi lộ, hắn lại dùng thiên lôi rèn luyện thân thể, cường độ thân thể lần nữa được nâng cao. Chỉ dựa vào những điều đó vẫn chưa đủ, nhưng hắn còn sở hữu hai đại thiên phú lĩnh vực là Lôi Đình lĩnh vực và Đại Địa lĩnh vực. Uy lực của hai lĩnh vực này không ngừng mạnh lên theo thực lực của hắn, mỗi lần hắn tấn giai, lĩnh vực lại lột xác một lần, uy năng cũng theo đó tăng cường. Không chỉ vậy, hắn còn có ba khối hồn cốt. Hồn cốt sọ và cánh phượng hoàng vốn đã là hồn cốt gần 10 vạn năm, có thể tăng phúc đáng kể cho hắn. Còn về lôi giác trên trán, mặc dù ban đầu chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm, nhưng sau nhiều lần hấp thu lôi đình chi lực, nó đã tiến hóa, bây giờ cũng không kém hai khối hồn cốt kia là bao. Cuối cùng, trong đầu hắn đã hình thành thần hồn sơ khai, có thể đảm bảo dù phải chịu đựng đau đớn lớn đến đâu, ý thức của hắn vẫn luôn tỉnh táo. Đây chính là toàn bộ át chủ bài của hắn, cũng là chỗ dựa để hắn dám liều mình đoạt lấy hồn hoàng 10 vạn năm. Ngay sau đó, một vòng sáng màu tím và một vòng màu vàng lấy cơ thể hắn làm trung tâm bung ra, dưới sự khống chế của hắn, chúng khuếch tán ra ngoài khoảng 1 mét rồi dừng lại. Đây mới chỉ là bắt đầu. Giây tiếp theo, một chiếc sừng nhô ra từ trán Đường Bất Phàm, trên đó tia chớp lóe lên, một luồng khí tức hủy diệt lan tỏa ra. Tiếp đó, một đôi cánh lông vũ màu đỏ rực bung ra từ sau lưng hắn, và trong đầu hắn, tinh thần hợp nhất. Bên ngoài, khi hai đại lĩnh vực và năng lực hồn cốt của Đường Bất Phàm được giải phóng và thể hiện ra, luồng sương mù màu tím chấn động kịch liệt, hình thái xảy ra biến hóa vô cùng kinh người. Đầu tiên, sương mù màu tím bắt đầu chuyển hóa thành từng sợi tơ màu tím. Tiếp đó, những sợi tơ này lại tự động đan vào nhau, tạo thành những vòng tròn hoàn hảo rồi dung hợp với các vòng sáng quanh người Đường Bất Phàm, cuối cùng ngưng tụ thành chính hồn hoàng màu tím. Chính hồn hoàng màu tím này vẫn không ngừng hấp thu những sợi tơ được chuyển hóa từ sương mù. Cùng với việc hấp thu những sợi tơ màu tím này, chúng bắt đầu phình to ra, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Khi khuếch trương đến một mức độ nhất định, chúng lại bắt đầu co rút lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi một lần co rút đều là một lần va chạm vào thân thể Đường Bất Phàm. Ước chừng phải va chạm đến 9 lần, nỗi đau khổ này khó mà diễn tả thành lời. Cũng may là thân thể Đường Bất Phàm cường hãn, đổi lại là người khác e rằng đã sớm không chịu nổi. Cứ như vậy kéo dài nửa giờ, tình thế trên sân mới lại có biến hóa. Chính vòng hồn hoàng màu tím dường như đã hấp thu đủ sợi tơ, màu tím chuyển dần sang đen, sau một trận chấn động kịch liệt, tất cả đều hóa thành vòng sáng màu đen. Cảnh tượng thần kỳ như vậy đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi người Hạo Thiên Tông có mặt tại đây. Mà Đường Bất Phàm đang bị sương mù màu tím bao phủ thì thân thể rung lên không ngừng, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, và điều bất ngờ là những giọt mồ hôi đó lại có màu tím. Thử thách vẫn tiếp tục, lại nửa giờ nữa trôi qua, luồng sương mù màu tím bao quanh Đường Bất Phàm cuối cùng cũng hoàn toàn hóa thành sợi tơ màu tím, đồng thời trạng thái của hắn cũng lộ rõ trước mặt mọi người. Đồng tử của Đường Khiếu không khỏi co rụt lại, trong lòng rung lên. Dáng vẻ của Đường Bất Phàm lúc này vô cùng thê thảm. Trán nổi gân xanh, mồ hôi không ngừng tung rơi, vệt máu tươi bên khóe miệng vô cùng bắt mắt. Dưới lớp áo xám rách nát, những giọt máu rỉ ra từ da đã nhuộm đỏ cả quần áo. Cả người hắn không ngừng co giật, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Trên trán hắn, một chiếc sừng dựng đứng, sau lưng, một đôi cánh đỏ như máu rủ xuống. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của con trai, Hứa Tú Thanh gần như muốn ngất đi. Đường Chính dù vẫn có thể giữ được bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch đã nói lên nỗi lo lắng của ông. Trong phút chốc, cả hậu viện Hạo Thiên Tông chìm vào tĩnh lặng. Các đệ tử đời thứ hai trong mắt đều là sự chấn động, sau chấn động là lòng khâm phục sâu sắc. Trước đó, nhiều người còn cảm thấy việc Đường Bất Phàm sở hữu hai hồn hoàng màu tím và một hồn hoàng màu đen có lẽ phần lớn là do may mắn, nhưng bây giờ họ mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Hóa ra, mỗi một phần thực lực đều là do chính hắn dùng tính mạng để đánh đổi. Còn những đệ tử đời thứ ba vẫn còn đang chìm trong cú sốc mà Đường Bất Phàm mang lại. Một vài thiếu nữ trong mắt thậm chí còn rưng rưng nước mắt, quay mặt đi, không nỡ nhìn thảm trạng của Đường Bất Phàm. Còn những người như Đường Long, Đường Hổ, những nhân vật thủ lĩnh trong số các đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông, thì chỉ biết thở dài một tiếng. Họ biết rằng, cả đời này có lẽ họ sẽ không bao giờ đuổi kịp bước chân của Đường Bất Phàm. Thanh Sơn nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lộ vẻ hổ thẹn, cuối cùng cũng hiểu được khoảng cách giữa mình và Đường Bất Phàm. Thật đáng xấu hổ khi trước đây hắn còn mạnh miệng nói muốn đuổi kịp Đường Bất Phàm. Chẳng trách lúc đó sắc mặt của Đường Minh và Đường Phong lại kỳ quái như vậy. Hai cô gái Thanh Vũ và Tím Hàm thì lộ vẻ không đành lòng, sâu trong đôi mắt có ánh sáng lấp lánh. Ngược lại, Đường Minh và Đường Phong lại tỏ ra bình tĩnh hơn, dường như không hề kinh ngạc. Dù sao họ cũng đã từng chứng kiến cảnh Đường Bất Phàm vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Năm vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào Đường Bất Phàm, cẩn thận dò xét tình hình cơ thể của hắn. Nhìn đôi cánh phượng hoàng của hắn hồi lâu cũng không nói gì, còn về tình trạng cơ thể hắn thì hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Dù quần áo của Đường Bất Phàm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hồn lực của hắn vẫn còn tới năm thành, kiên trì thêm nửa giờ nữa cũng không thành vấn đề. Một lúc sau, Đường Thiếu kinh ngạc hỏi, nhị thúc, đôi cánh sau lưng tiểu phàm là sao vậy, ngài có biết không? Các trưởng lão còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía nhị trưởng lão với ánh mắt nghi ngờ, vì trong năm vị trưởng lão, ông là người tiếp xúc với Đường Bất Phàm nhiều nhất. Các ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, tiểu phàm đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Giống như lúc nó nhận được truyền thừa của Lôi Thần, ta và lão tứ lúc đó cũng không ở cùng nó. Nhị trưởng lão lắc đầu cười khổ. Tuy nhiên, đôi cánh này trông giống như hồn cốt ngoại phụ loại cánh. Đường Thiếu đăm chiêu gật đầu. Lúc này, thất trưởng lão lo lắng nói, tông chủ, bộ dạng này của tiểu phàm thật sự không có vấn đề gì chứ. Đường Thiếu vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Thất thúc. Chuyện hấp thu hồn hoàng người ngoài không thể giúp được, huống chi đây còn là hồn hoàng thần ban. Hơn nữa, các ngài chắc đều nhìn ra, đứa nhỏ này căn bản không có ý định từ bỏ, vẫn đang tiếp tục hấp thu hồn lực. Thất trưởng lão thực ra chỉ muốn tìm một chút an tâm, những đạo lý này sao ông lại không hiểu. Nhưng Đường Bất Phàm đứa nhỏ này chính là hy vọng của Hạo Thiên Tông, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Quanh thân Đường Bất Phàm, chính hồn hoàng màu đen vẫn đang hấp thu những sợi tơ màu tím. Cùng với quá trình hấp thu, màu sắc của hồn hoàng đen càng trở nên sâu thẳm. Mỗi lần hồn hoàng đen co rút lại, cơ thể Đường Bất Phàm lại như bị sét đánh, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thống khổ, máu tươi nơi khóe miệng không ngừng nhỏ xuống. Thậm chí đến cuối cùng, cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện tổn thương. Nhưng lúc này, đôi cánh phượng hoàng đã phát huy tác dụng quyết định. Năng lực trị liệu vô song của nó vừa chữa trị cơ thể bị tổn thương, vừa khôi phục hồn lực cho Đường Bất Phàm. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm lại kiên trì thêm được một giờ. Lúc này, chính hồn hoàng màu đen cuối cùng cũng đã hấp thu toàn bộ sợi tơ màu tím, mỗi chiếc hồn hoàng đều đen bóng, thậm chí còn ẩn hiện một tia màu đỏ. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão biến sắc, họ biết thời khắc cuối cùng sắp đến, thành công hay không là ở lần này. Theo phỏng đoán của họ, Đường Bất Phàm phải dung hợp chính hồn hoàng màu đen quanh người thành một, như vậy mới tính là thành công. Còn khi đó sẽ là hồn hoàng cấp bậc nào, họ cũng không dám chắc chắn. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, chính hồn hoàng màu đen ngưng kết thành một thể, tất sẽ sinh ra hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Lẽ nào là hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết? Đường Khiếu và năm vị trưởng lão tràn đầy kích động chờ đợi. Đây không phải là phỏng đoán vô căn cứ, mà là có cơ sở nhất định. Bởi vì niên hạn của chính hồn hoàng màu đen vây quanh Đường Bất Phàm đều không dưới 9 vạn năm, huống chi là cấp bậc sau khi chính cái dung hợp. Đúng lúc này, chính hồn hoàng màu đen bắt đầu dung hợp. Ánh sáng chói lòa bùng phát từ hồn hoàng màu đen, kèm theo dao động hồn lực mạnh mẽ, tất cả mọi người, kể cả Đường Khiếu và năm vị trưởng lão, đều tạm thời bị lóa mắt, không nhìn thấy bất kỳ tình huống nào ở chỗ Đường Bất Phàm. Mà Đường Bất Phàm thì bị một lực xung kích không thể tưởng tượng nổi tác động, toàn thân đau đớn đến cực hạn, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì, không có được hồn hoàng 10 vạn năm quyết không bỏ cuộc. Cùng lúc đó, một tia tinh thần lực được hắn phóng ra. hắn thấy 8 hồn hoàng lần lượt tan vào hồn hoàng thứ 9. Trong nháy mắt, màu sắc của hồn hoàng thay đổi, đồng thời một luồng hồng quang mãnh liệt lan tỏa ra ngoài. Không sai, sau khi 9 hồn hoàng màu đen hợp nhất, đã xảy ra lột xác, hóa thành hồn hoàng 10 vạn năm mà Đường Bất Phàm hằng mong ước. Ngay lúc đó, cơ thể Đường Bất Phàm sau một trận run rẩy kịch liệt lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn lúc này gần như đã biến thành một huyết nhân. Khi ánh sáng nóng rực tan đi, một hồn hoàng đỏ như máu lẳng lặng trôi nổi quanh Đường Bất Phàm, vô cùng chói mắt, gây chấn động cho mỗi một người của Hạo Thiên Tông. Một lúc sau, mọi người đều phản ứng lại, đồng thời cũng phát hiện Đường Bất Phàm ở trung tâm hồn hoàng màu đỏ đã hóa thành một pho tượng huyết sắc. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão là những người phục hồi tinh thần đầu tiên. Nhìn hồn hoàng màu đỏ kia, toàn thân họ không khỏi chấn động, lộ ra vẻ mặt khó tin, hồi lâu không thể thoát ra. Bên kia, Hứa Tú Thanh che miệng, toàn thân run rẩy, đã khóc thành lệ. Nàng không quan tâm con trai có thể nhận được hồn hoàng 10 vạn năm hay không, nàng chỉ muốn con trai mình bình an vô sự. Ngược lại, Đường Chính so với Hứa Tú Thanh thì trấn tĩnh hơn nhiều. Dáng vẻ của con trai tuy thê thảm, nhưng hồn hoàng màu đỏ đã xuất hiện, vậy có nghĩa là con trai đã thành công. Phía xa xa, Đường Minh kích động nói, lão đại thành công rồi. Bốn người Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tím Hàm ra sức gật đầu, ánh mắt không cần phải nói là chấn động đến mức nào. Đây chính là hồn hoàng màu đỏ tượng trưng cho 10 vạn năm, ngay cả tông chủ của họ cũng không có. Lại qua một lúc, Đường Khiếu cho các đệ tử vây xem giải tán, rồi cùng năm vị trưởng lão đi về phía vợ chồng Đường Chính. Hứa Tú Thanh nén tiếng khóc, cầu xin Đường Khiếu, tông chủ, Tiểu Phàm nó sao rồi? Nó sẽ không sao chứ? Hai người yên tâm, Tiểu Phàm đã qua cơn nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần yên tĩnh chờ nó tỉnh lại là được. Tuy dáng vẻ của Tiểu Phàm có hơi thảm, nhưng thực tế chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Với thể chất cường tráng của nó, chút máu này sẽ nhanh chóng hồi phục lại, hai người cứ về trước đi. Đường Khiếu trầm giọng nói. Hứa Tú Thanh lập tức an tâm hơn rất nhiều, lưu luyến nhìn con trai vài lần rồi mới cùng Đường Chính rời đi. Hậu viện rộng lớn giờ chỉ còn lại Đường Khiếu và năm vị trưởng lão. Đường Khiếu mỉm cười, Tiểu Phàm bây giờ đang rơi vào trạng thái tu luyện sâu, e là trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, năm vị trưởng lão vất vả một chút, thay phiên nhau chờ đợi nhé. Năm vị trưởng lão không chút do dự gật đầu, tông chủ yên tâm, chúng tôi sẽ ngày đêm canh giữ ở đây, ngăn chặn bất kỳ tai họa ngầm nào. Sau khi Đường Bất Phàm thành công nhận được hồn hoàng thứ 5, toàn bộ Hạo Thiên Tông dường như trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Dường như bị ảnh hưởng bởi việc Đường Bất Phàm hấp thu hồn hoàng thần ban, bất kể là đệ tử đời thứ 2 hay đời thứ 3 đều tu luyện chăm chỉ hơn. Tại hậu viện Hạo Thiên Tông, pho tượng huyết sắc của Đường Bất Phàm giống như một tảng đá cổ xưa bất động, khích lệ mỗi một đệ tử đến hậu viện tu luyện. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão nhìn cảnh tượng này, lộ ra nụ cười vui mừng. Lần tu luyện này của Đường Bất Phàm kéo dài suốt 4 tháng. Nếu không phải cảm nhận được trái tim hắn vẫn còn đập yếu ớt, họ đều tưởng rằng đây là một pho tượng thật sự. Một ngày nọ, vào buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, một tiếng rắc vang lên làm kinh động tứ trưởng lão đang canh gác tại đây. Hôm nay vừa đúng phiên của ông. Chỉ thấy lớp vảy cứng màu tím đen bao phủ quanh thân Đường Bất Phàm đã vỡ ra, sau đó từng mảnh rơi xuống. Mắt tứ trưởng lão sáng lên, ròng rã 4 tháng, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại. Rất nhanh, Đường Bất Phàm hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt tứ trưởng lão. Bề mặt cơ thể trần trụi của hắn lộ ra ánh sáng màu tím vàng nhàn nhạt. Chiếc sừng màu tím trên trán vô cùng bắt mắt, trên đó phủ đầy những hoa văn màu tím huyền ảo. Sau lưng, đôi cánh màu đỏ rực như thể niết bàn tái sinh, lấm tấm những ngọn lửa màu đỏ vàng trải rộng khắp. Khi Đường Bất Phàm mở mắt, một tia sáng màu tím vàng lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, Đường Bất Phàm chú ý đến cơ thể trần trụi của mình, có chút lúng túng lấy ra một bộ quần áo từ trong 33 trọng thiên mặc vào. Tứ trưởng lão tự giác quay đi, một lúc sau mới quay lại mỉm cười nhìn Đường Bất Phàm. Tiểu Phàm, cảm giác thế nào? Đường Bất Phàm cảm kích nói, tứ trưởng lão gia gia, vất vả cho ngài rồi. Lần này hấp thu hồn hoàng thứ 5, cảm giác rất tốt. Nhưng tình hình cụ thể con cũng không nói rõ được, dường như mọi phương diện đều có biến hóa rất lớn. Không sao, triệu hồi võ hồn của ngươi ra cho ta xem thử. Tứ trưởng lão không để tâm nói. Đường Bất Phàm khẽ động ý niệm, Hạo Thiên Chu Y liền xuất hiện trong tay trái hắn, sau đó năm hồn hoàng hai tím hai đen một đỏ từ dưới chân hắn dâng lên. Nhìn hồn hoàng màu đỏ kia, tứ trưởng lão cất tiếng cười to, vui mừng không nói nên lời, nhẹ nhàng vỗ vai Đường Bất Phàm rồi sải bước rời đi. Đường Bất Phàm có chút không hiểu. Đang chuẩn bị thu hồi võ hồn thì đột nhiên ánh mắt hắn khựng lại, Hạo Thiên Chu Y của hắn lại có biến hóa nhỏ. Ban đầu, Hạo Thiên Chu Y của hắn có màu tím và đen xen kẽ, hoa văn màu đen và màu tím mỗi thứ chiếm một nửa, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng kể từ lần trước hấp thu vô số sức mạnh sấm sét trên Lôi Thần chi lộ, lại trở thành người thừa kế của Lôi Thần, hoa văn màu tím trên Hạo Thiên Chu Y đã chiếm lấy một nửa hoa văn màu đen. Cứ như vậy, Hạo Thiên Chu Y dù vẫn tím đen xen kẽ, nhưng thực tế chỉ có 1/4 thuộc về phần màu đen. Nhưng vừa rồi hắn phát hiện, bất kể là hoa văn màu tím hay hoa văn màu đen, đều có những điểm màu vàng li ti. Lắc đầu, thu hồi Hạo Thiên Chu Y, Đường Bất Phàm đi thẳng về nhà. Hắn cũng không ngờ lần này hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm lại tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng thu hoạch của hắn cũng không hề tầm thường. Không nói gì khác, chỉ riêng việc hồn lực tăng 6 cấp đã là rất ghê gớm rồi. Hơn nữa, thần hồn của hắn trong lần rèn luyện này lại ngưng thật hơn mấy phần một cách kỳ lạ. Cứ theo đà này, hắn có tự tin trong vòng 10 năm sẽ ngưng luyện ra thần hồn thật sự, tương ứng với nguyên thần ở kiếp trước. Một khi Đường Bất Phàm có thần hồn, ngộ tính, tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ được nâng cao vượt bậc, tóm lại là có rất nhiều lợi ích. Về đến nhà, Đường Chính và Hứa Tú Thanh đang ăn sáng. Nhìn thấy con trai bình an vô sự xuất hiện trước mặt, hai người lập tức ngây ra, Hứa Tú Thanh còn kích động đến rơi lệ. Hứa Tú Thanh quan tâm nói, Tiểu Phàm, để mẹ múc cơm cho con, mấy ngày tới không cần tu luyện nữa, cứ thư giãn cho tốt. Đường Bất Phàm cười đáp ứng mẹ. Sau đó, cả nhà cùng nhau ăn một bữa sáng ấm cúng, trò chuyện những chuyện vặt vãnh. Điều đáng nói là, 3 ngày trước, Đường Chính đã trở thành một hồn thánh, còn Hứa Tú Thanh cũng đã trở thành một hồn đế, thậm chí hồn lực đạt đến 62 cấp. Đột nhiên, Đường Chính dường như nhớ ra điều gì đó, Tiểu Phàm, kể từ khi dùng thuần dương lôi quả và lôi kiếp thanh tuyền con cho, tốc độ tu luyện của ta và mẹ con lại tăng lên một lần nữa, hơn nữa chúng ta dường như cũng trẻ ra không ít. Đường Bất Phàm cười nói, phụ thân, chuyện này quá bình thường. Năng lượng chứa trong tiên phẩm vượt xa sức tưởng tượng của hai người, đây mới chỉ là hiệu quả cơ bản của chúng thôi. Đường Chính và Hứa Tú Thanh đăm chiêu gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm trở về thạch ốc của mình, phóng ra tinh thần lực, bắt đầu cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Đầu tiên, tinh thần lực trở nên ngưng luyện hơn, khoảng cách dò xét cũng tăng lên đáng kể. Thứ hai, Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công đã có bước tiến mang tính giai đoạn. Dựa vào hồn lực mạnh mẽ của hồn hoàng 10 vạn năm, hắn đã thông hai mạch nhâm đốc, xem như bước vào cảnh giới tiên thiên. Kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn đều nhúng một lớp màu tím vàng, nội lực của Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công cũng biến thành màu tím vàng nhàn nhạt, càng thêm tinh thuần, tựa như thủy ngân. Mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công chỉ mới đạt đến tầng thứ 5 mà chân khí trong cơ thể đã có xu hướng chuyển hóa thành chân khí lỏng. Phải biết kiếp trước, hắn phải đợi đến khi Hỗn Nguyên Công đại thành mới xuất hiện trạng thái này, đến lúc chết hắn cũng không thể chuyển chân khí từ thể khí sang thể lỏng. Theo tiến độ hiện tại, có lẽ đời này có thể hoàn thành việc mà kiếp trước không làm được, đó là chân khí hóa lỏng. Ngoài ra, hai đại thiên phú lĩnh vực của Đường Bất Phàm lại tiến hóa, xuất hiện kỹ năng mới. Tuy nhiên, hiện tại không tiện thể hiện uy lực của lĩnh vực, chỉ có thể chờ sau này thử nghiệm. Dĩ nhiên, nói đến thu hoạch lớn nhất thì không thể không nhắc đến hồn kỹ thứ 5. Điều bất ngờ là hồn hoàng 10 vạn năm này lại cho hắn đến hai hồn kỹ. Một hồn kỹ tên là Kình Thiên Nhất Kích, có sức phá hoại vô song. Điều kinh khủng nhất là hồn kỹ này không thể né tránh, một khi bị hắn khóa chặt, ngoài việc đỡ đòn ra không còn cách nào khác. Khi sử dụng hồn kỹ này, sau lưng hắn sẽ hình thành một người khổng lồ này sẽ vung cây búa khổng lồ hung hăng đập về phía kẻ địch. Đường Bất Phàm có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, với uy lực kinh khủng như vậy, hồn đế tuyệt đối không chịu nổi, không chừng sẽ bị đập thành bánh thịt. Không biết hồn thánh có đỡ được không, nếu đỡ được thì có thể chịu được mấy búa. Một hồn kỹ khác là Hạo Thiên Thủ Hộ, sở hữu khả năng phòng ngự tuyệt đối, trong vòng một phút không ai có thể phá vỡ lớp phòng hộ. Đối với hai hồn kỹ thứ năm này, Đường Bất Phàm vô cùng hài lòng, một công một thủ, vô cùng hoàn mỹ. Nếu cộng thêm sức mạnh của lĩnh vực và hồn cốt, dù là cường giả hồn đấu la hắn cũng có tự tin giao đấu một trận. Dù không phải đối thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Xem ra kế hoạch ra đại lục lịch luyện có thể đưa vào danh sách ưu tiên. Nhưng trước đó, hắn còn phải đi một chuyến đến Mê Vụ Xâm Lâm, gặp lại Tiểu Thất, vì khoảng cách 5 năm ước hẹn chỉ còn lại khoảng nửa năm. Hơn nữa, lần này hắn định mang theo Đêm Tím Hàm. Thực ra, lần đầu tiên phát hiện võ hồn của Đêm Tím Hàm là sương mù, hắn đã có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa sương mù thần và Đêm Tím Hàm, vì mọi thứ thực sự quá trùng hợp. Sau này, khi hiểu thêm về nàng, Đường Bất Phàm càng ngày càng cảm thấy Đêm Tím Hàm có thể là hậu nhân của vị sương mù thần đó, và tổ địa mà Đêm Tím Hàm vẫn luôn tìm kiếm rất có thể chính là sương mù thần điện. Dĩ nhiên, tất cả những điều này vẫn cần phải được kiểm chứng. Bên ngoài Hạo Thiên Phong, Đường Bất Phàm nhìn những ngọn núi xa xa chìm trong mây mù, suy nghĩ miên man. Một lát sau, một thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng đi đến bên cạnh hắn. Đường Bất Phàm không quay đầu lại, nói, Tím Hàm, ngươi đến rồi. Đường đại ca, không biết huynh tìm ta có chuyện gì. Đêm Tím Hàm mặt đầy nghi hoặc. Lần trước nghe ngươi nhắc đến việc muốn tìm tổ địa của Dạ gia các ngươi, có thể nói cho ta nghe một chút về tình hình của tổ địa không, biết đâu ta có thể giúp được ngươi. Đường Bất Phàm có chút thần bí nói. Đêm Tím Hàm lần đầu tiên quan sát thiếu niên đã nhiều lần tạo ra thần thoại ở Hạo Thiên Tông này ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ thấy đôi mắt đen như mực của hắn bí ẩn như bầu trời đêm, gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười như có như không, tỏa ra một sức hút đặc biệt. Hơi tránh đi ánh mắt của đối phương, Đêm Tím Hàm trầm mặc một lúc rồi mới khẽ nói, "Đường đại ca, thật không dám giấu, chúng ta biết về tổ địa cũng rất có hạn, chỉ có một câu nói được truyền lại từ đời này sang đời khác." Đôi mắt Đường Bất Phàm thoáng qua một tia sáng tỏ, không biết câu nói đó là gì. Thanh thủy ven hồ Bạch Ngọc Điện, Bạch Ngọc ngoài điện mê vũ cốc. Gương mặt xinh đẹp của Đêm Tím Hàm đầy vẻ bất đắc dĩ, câu nói này chúng ta đã giải mã cả ngàn vạn lần, cuối cùng kết luận rằng Bạch Ngọc Điện chính là tổ địa, là nơi khởi nguồn của Dạ gia chúng ta. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy mê vũ cốc ở đâu. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên tinh quang, do dự một lúc rồi mới chậm rãi nói, có lẽ ta biết mê vũ cốc ở đâu. Đôi mắt Đêm Tím Hàm lộ ra tia sáng không thể tin nổi, nghi ngờ nhìn Đường Bất Phàm. Dạ gia bọn họ tìm mê vũ cốc này không biết bao nhiêu năm mà không có chút tin tức nào, sao hắn có thể biết được? Điều này thật quá trùng hợp rồi. Đường Bất Phàm đương nhiên thấy được sự nghi ngờ trong mắt Đêm Tím Hàm, nhưng hắn cũng không định giải thích. Có những thứ vẫn là mắt thấy tai nghe thì tốt hơn. 7 tháng sau ta định đến mê vụ xâm lâm một chuyến, đến lúc đó ngươi đi cùng ta nhé. Nói xong, Đường Bất Phàm liền ung dung rời đi, mặc kệ Đêm Tím Hàm đang ngơ ngác. Rất lâu sau, Đêm Tím Hàm mới phản ứng lại, miệng lẩm bẩm, mê vụ xâm lâm. Đột nhiên, trong mắt Đêm Tím Hàm lóe lên một tia sáng. Mê vụ cốc mà Dạ gia bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, lẽ nào lại ở trong mê vụ xâm lâm này sao? Đợi đến khi nàng định hỏi kỹ Đường Bất Phàm thì xung quanh đã không còn bóng dáng hắn đâu nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã là nửa tháng. Lại đến cuộc thi xếp hạng hàng tháng của Hạo Thiên Tông. Kể từ khi Đường Bất Phàm giành được vị trí thủ tịch của tông môn, hắn không còn tham gia cuộc thi xếp hạng nữa. Theo thời gian, thực lực của hắn ngày càng mạnh mẽ, dần dần kéo xa khoảng cách với các đệ tử khác. Đặc biệt là sau khi hắn nhận được Hồn Hoàng 10 vạn năm, ngay cả Đường Long và Đường Hổ, hai nhân vật thủ lĩnh trong số các đệ tử đời thứ ba, cũng mất đi lòng tin khiêu chiến hắn. Ngày hôm đó, Đường Bất Phàm bị bọn Đường Minh kéo đến hậu viện quan sát cuộc thi xếp hạng. Tại khu vực của đệ tử đời thứ ba, tứ trưởng lão và thất trưởng lão đang chủ trì các trận đấu. Trong đám người, Đường Minh hưng phấn nói, lão đại, huynh có biết bây giờ chúng ta xếp thứ mấy trong tông môn không? Trong giọng nói tràn đầy tự hào. Đường Bất Phàm nghĩ một lúc, ta nhớ hình như là 40 mấy thì phải. Lão đại, đó là thành tích của hơn một năm trước rồi. Đã sớm lỗi thời rồi. Đường Minh phản bác. Đường Bất Phàm hơi ngẩn ra. Đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông hiện tại có khoảng 100 người, nhưng người thực sự tham gia cuộc thi xếp hạng thực tế chỉ có 50 mấy người. Bởi vì yêu cầu tối thiểu của cuộc thi xếp hạng là đại hồn sư, theo lý thuyết chỉ có hồn lực đạt trên 20 cấp mới có tư cách tham gia. Mặc dù thiên phú của đệ tử Hạo Thiên Tông phổ biến là không tệ, lại còn tu luyện Hỗn Nguyên Công, nhưng muốn đạt đến 20 cấp thì đa số đều đã hơn 12 tuổi. Mà 50 mấy người tham gia cuộc thi xếp hạng này, chủ yếu là đại hồn sư và hồn tôn, hồn tông thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đường Bất Phàm cẩn thận quan sát mấy người Đường Minh một lượt, cấp bậc hồn lực của họ lập tức hiện lên trong đầu hắn. Đường Minh, hồn tôn 32 cấp. Đường Phong, hồn tôn 33 cấp. Đêm Tím Hàm, hồn tôn 32 cấp. Thanh Vũ, hồn tôn 32 cấp. Thanh Sơn, hồn tông 41 cấp. Khó trách Đường Minh lại đắc ý như vậy, một năm trước hắn chỉ là một đại hồn sư, bây giờ đã trở thành hồn tôn, thứ hạng chắc chắn đã tăng lên không ít. Đường Bất Phàm đầu tiên lướt mắt qua tu vi của những người khác, trầm tư một lúc rồi mới chậm rãi nói, ngươi tuy tu vi tăng mạnh, nhưng chỉ mới thăng cấp hồn tôn không lâu, thứ hạng chắc là ở sau 30. Năm người Đường Minh lập tức tròn mắt kinh ngạc, vì Đường Bất Phàm nói không sai một ly. Đường Minh hiện tại trong tông môn đúng là xếp hạng 31. Đường Phong khâm phục nói, lão đại, huynh lợi hại thật, chỉ nhìn một cái đã đoán trúng. Trong năm người chúng ta, Thanh Sơn đại ca mạnh nhất, xếp thứ 6 trong tông môn. Tiếp theo là ta xếp thứ 29, Thanh Vũ thứ 32. Tím Hàm vì là hồn sư phụ trợ nên không tham gia. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn Thanh Sơn một cái. Trong số các đệ tử đời thứ 3 của Hạo Thiên Tông có tổng cộng 6 vị hồn tông, hắn xếp thứ 6, chẳng phải là đã đánh bại một vị tộc huynh cấp bậc hồn tông rồi sao? Chỉ trong chốc lát, trên sân đã bắt đầu thi đấu. Tứ trưởng lão và thất trưởng lão chủ trì cuộc thi vẫy tay với Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm từ biệt Đường Minh rồi đi về phía hai vị trưởng lão. Tứ trưởng lão treo ghẹo, Tiểu Phàm, ngươi không phải định tham gia cuộc thi xếp hạng đấy chứ? Với thực lực của ngươi thì đơn giản là bắt nạt bọn chúng thôi. Đường Bất Phàm vội vàng xua tay, có chút lúng túng nói, tứ trưởng lão gia gia, con chỉ đến xem thôi. Sẽ không tham gia thi đấu. Đúng như tứ trưởng lão nói, Bây giờ ngay cả hồn lực của hắn cũng đứng đầu trong số các đệ tử đời thứ ba. Ngoại trừ Đường Long và Đường Hổ, hai vị hồn vương vừa mới thăng cấp không lâu có thể miễn cưỡng giao đấu với hắn, những người khác e rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Đột nhiên, Thất trưởng lão ánh mắt sáng rực nói, Tiểu Phàm, có hứng thú so tài với các thúc bá của ngươi một phen không? Lời này vừa nói ra, không chỉ Đường Bất Phàm mà cả tứ trưởng lão cũng ngẩn người. Đệ tử đời thứ hai của Hạo Thiên Tông, hiện tại người yếu nhất cũng là hồn đế. Không tính tông chủ, người mạnh nhất đã là hồn đấu la 84 cấp. Đường Bất Phàm bây giờ là hồn vương 56 cấp, với chất lượng hồn hoàng và các ác chủ bài khác, thật sự không hề yếu hơn hồn đế, còn có thể đạt đến trình độ nào thì thật khó nói. Nghĩ đến đây, tứ trưởng lão cũng nảy sinh ý định, muốn xem thử thực lực của Đường Bất Phàm rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Qua một lúc lâu, Đường Bất Phàm mới tỉnh táo lại, hưng phấn nói, Thất trưởng lão gia gia, thật sự được sao? Thất trưởng lão thấy Đường Bất Phàm đồng ý, mỉm cười, tất nhiên là được, nhưng phải đợi một lát, đợi cuộc thi xếp hạng của các đệ tử đời thứ ba kết thúc đã. Đường Bất Phàm đã sớm muốn tìm một đối thủ để thử nghiệm uy lực của hồn kỹ thứ năm, các thúc bá trong tông môn tự nhiên là đối thủ tuyệt vời, chỉ là trước đây hắn không nghĩ đến mà thôi. Vỏn vẹn 2 giờ, cuộc thi xếp hạng của đệ tử đời thứ ba đã kết thúc. Thứ hạng cơ bản không thay đổi, chỉ có vài đệ tử cá biệt khiêu chiến thành công, thứ tự tiến lên, đại đa số đều giữ nguyên. Dù sao 3 ngày mọi người đều cùng nhau tu luyện, thực lực của nhau cơ bản đều rõ. Mục đích của tông môn khi đặt ra cuộc thi xếp hạng này chính là hy vọng mọi người cạnh tranh lẫn nhau, đồng thời cũng có thể đốc thúc lẫn nhau. Lần thi đấu xếp hạng này, Đường Long vẫn là người xuất sắc nhất, dù sao hồn vương 52 cấp cũng không phải là chuyện đùa. Tiếp theo là Đường Hổ, hồn lực đạt 51 cấp, chỉ kém một chút. Sau đó mới đến Đường Hải, Đường Thiên, Đường Ngọc và Thanh Sơn. Lần này, Thanh Sơn vẫn không thể chiến thắng Đường Ngọc. Ngoài việc hồn lực thấp hơn đối phương 3 cấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng là điểm yếu của hắn. Theo Đường Bất Phàm, trong thời gian ngắn, Thanh Sơn rất khó vượt qua Đường Ngọc Đường Huynh. Đường Ngọc Đường Huynh từ nhỏ đã được tông môn huấn luyện, lại thêm thiên phú không tồi, lĩnh ngộ về Hỗn Nguyên Công cũng sâu hơn Thanh Sơn. Ngược lại, Thanh Sơn gia nhập Hạo Thiên Tông mới hơn một năm, mặc dù thường ngày cũng được trưởng bối thậm chí là trưởng lão chỉ điểm tu luyện, nhưng nền tảng của hắn quá yếu. Đúng lúc này, Đường Long đột nhiên xin chiến, Bất Phàm Đường đệ, ta muốn khiêu chiến ngươi một lần nữa. Tứ trưởng lão nhà nhạt liếc nhìn Đường Long một cái, Đường Long, ngươi không phải đối thủ của Tiểu Phàm, sao phải khổ vậy chứ? Đường Long vẻ mặt trịnh trọng nói, tứ trưởng lão, ta biết ta không phải đối thủ của Bất Phàm Đường đệ, nhưng ta muốn biết khoảng cách giữa chúng ta. Hơn nữa, các vị huynh đệ cũng muốn mở mang tầm mắt về thực lực chân chính của Bất Phàm Đường đệ. Nói ra thật xấu hổ, lần trước giao thủ, ta ngay cả hồn kỹ của Đường đệ cũng không ép ra được. Tứ trưởng lão suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy lời của Đường Long cũng có lý. Tuy nhiên, ông vẫn lắc đầu từ chối lời xin chiến của Đường Long. Đường Long, ngươi đừng vội, rất nhanh ngươi sẽ thấy được toàn bộ thực lực của Tiểu Phàm. Ngươi không ngại đợi xem thực lực của nó rồi hẳn quyết định có khiêu chiến không? Đường Long không cam lòng nói, tứ trưởng lão, tại sao ạ? Lúc này, Thất trưởng lão lên tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, lát nữa Tiểu Phàm sẽ tham gia cuộc thi xếp hạng của đệ tử đời thứ hai. Đường Long toàn thân chấn động, không thể tin nổi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Hắn vậy mà định tham gia cuộc thi xếp hạng của đệ tử đời thứ hai sao? Hắn quá rõ các thúc bá trong tông môn mạnh mẽ đến mức nào. Những vị thúc bá này, người trẻ nhất cũng đã ngoài 40, người yếu nhất dường như cũng là hồn đế 65 cấp. Hơn nữa, thời gian tu luyện của họ lại xa hơn bọn hắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, hắn lấy gì để khiêu chiến chứ? Đường Bất Phàm không trả lời thẳng Đường Long, nhưng nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão ra hiệu cho các đệ tử đời thứ ba lui ra, chỉ dẫn theo 7 người hồn tông của Đường Long và Đường Bất Phàm, tổng cộng 8 người, đi về phía khu tu luyện của đệ tử đời thứ hai. Ở đó, hai đệ tử đời thứ hai đang dưới sự chủ trì của Đường Khiếu và 3 vị trưởng lão khác, tiến hành trận quyết đấu cuối cùng. Đó là hai người đàn ông trung niên cường tráng, tay cầm Hạo Thiên Chù Y khổng lồ không ngừng va chạm, hồn lực mênh mông bắn ra tứ phía. Nếu không có tông chủ và mấy vị trưởng lão canh giữ bốn phương, e rằng sẽ gây ra sức phá hoại cực lớn. 8 hồn hoàng bắt mắt trôi nổi trên người họ, rõ ràng cả hai đều là cường giả hồn đấu la. Đường Bất Phàm ánh mắt hơi động, theo hắn biết, trong số các đệ tử đời thứ hai, chỉ có 3 vị bá bá đạt đến cảnh giới hồn đấu la. Họ lần lượt là con trai của nhị trưởng lão, Đường Thanh, cha của Đường Long, Đường Vân, và Đường Lâm bá phụ. Trong đó, Đường Vân bá phụ hồn lực đạt đến 82 cấp, Thanh bá phụ và Đường Lâm bá phụ chỉ có 81 cấp. Rất nhanh, tứ trưởng lão dẫn Đường Bất Phàm và những người khác đến sau lưng tông chủ. Đường Khiếu kinh ngạc hỏi, tứ trưởng lão, ngài đây là... Tứ trưởng lão cười nói, thứ nhất là mang bọn Đường Long đến mở mang tầm mắt, thứ hai là ta và lão thất quyết định để Tiểu Phàm luyện tập một chút. Trong mắt Đường Khiếu lóe lên tinh quang, lập tức hiểu được ý tứ trong lời của tứ trưởng lão. Đúng vậy, thực lực của Đường Bất Phàm đã vượt xa các đệ tử đời thứ ba, người có thể gây áp lực cho hắn chỉ có các đệ tử đời thứ hai trong tông môn. Mặc dù hắn chỉ có hồn lực 56 cấp, nhưng tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu. Nhìn bộ dạng háo hức của hắn, Đường Thiếu không có lý do gì để phản đối, vừa hay có thể tìm hiểu xem thực lực của hắn đã đến mức nào. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Đường Thanh và Đường Vân trên sân cũng đã đến hồi gay cấn, hồn hoàng thứ 8 của họ đều sáng lên. Theo sau đó là một trận va chạm kịch liệt, rồi những luồng khí mạnh mẽ không ngừng xung kích ra bốn phía. Sức mạnh cấp độ đó khiến mấy người Đường Long run rẩy, nhưng may mắn là có tông chủ và các trưởng lão che chắn phía trước. Rất lâu sau, trận đấu mới kết thúc, cuối cùng vẫn là Đường Vân bá phụ cao hơn một bậc, giành chiến thắng, kết thúc cuộc thi xếp hạng. Lúc này, Đường Khiếu đột nhiên đi ra giữa sân, ánh mắt lướt qua các vị huynh đệ. Các vị huynh đệ, cuộc thi xếp hạng tuy đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là khiêu chiến đã kết thúc. Tiếp theo, đệ tử đời thứ ba Đường Bất Phàm muốn khiêu chiến các ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra một trận xôn xao. Tông chủ, điều này có phải quá qua loa không? Dù chất lượng hồn hoàng của Đường Bất Phàm có tốt đến đâu, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một hồn vương 56 cấp, hơn nửa năm nay nó còn chưa đến 12 tuổi. Khiêu chiến chúng ta, e rằng còn quá sớm một chút. Ngay lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối. Đường Khiếu nhàn nhạt liếc nhìn vị tộc đệ có tu vi 73 cấp này, ý vị sâu xa nói, Đường Phi à, có chí không tại tuổi cao, huống chi tiểu phàm sao có thể so sánh với các hồn vương bình thường được. Cho dù không có hồn hoàng 10 vạn năm, thực lực của nó cũng không phải hồn vương có thể địch nổi. Hơn nữa, hồn kỹ mà hồn hoàng 10 vạn năm mang lại, không cần nghĩ cũng biết là vô cùng mạnh mẽ, e rằng uy lực còn vượt qua cả hồn kỹ thứ 6 của đa số hồn đế. Đường Phi vẫn cảm thấy không ổn, mặc dù lời tông chủ nói dường như cũng đúng, nhưng một đứa trẻ 11 tuổi thì có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu chứ? Đường Khiếu thấy vậy, đột nhiên nói, Đường Phi, hay là để ngươi kiểm chứng thực lực của Đường Bất Phàm đi. Đường Phi ngẩn người, hắn là một hồn thánh, tông chủ lại để hắn giao đấu với một hồn vương, đây chẳng phải là sỉ nhục hắn sao? Lẽ nào trong mắt tông chủ, thực lực của Đường Bất Phàm đã đạt đến cấp độ hồn thánh, làm sao có thể? Nghĩ đến đây, Đường Phi không nói hai lời, đồng ý yêu cầu của tông chủ. Hắn muốn xem thử Đường Bất Phàm này mạnh đến mức nào. Thấy Đường Phi đồng ý, Đường Khiếu gọi Đường Bất Phàm đến, dặn dò, được rồi, tiểu phàm, đây là Đường Phi bá phụ của con chắc là biết rồi nhỉ. Lấy thực lực của con ra để ông ấy chỉ điểm một chút. Đường Bất Phàm tự nhiên nhận ra Đường Phi, cung kính nói, tiểu phàm ra mắt phi bá phụ, xin phi bá phụ chỉ điểm một hai. Mặc dù Đường Phi ngoài miệng có chút không phục, nhưng hắn thật sự không có ác ý gì. Bây giờ thấy đứa nhỏ này vô cùng lễ phép, ông ôn hòa nói, thằng nhóc nhà Đường Chính đúng không? Lát nữa đừng nương tay, lấy hết thực lực của ngươi ra, bá phụ ta đỡ được hết. Đường Bất Phàm lễ phép đáp. Đường Khiếu thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù ông không rõ thực lực của Đường Bất Phàm đã đạt đến trình độ nào, nhưng ông biết rõ hồn hoàng 10 vạn năm chắc chắn sẽ mang lại cho Đường Bất Phàm một hồn kỹ vô cùng đáng sợ. Nếu Đường Phi sơ suất, không chừng sẽ phải chịu một vố đau. Phía xa, Đường Chính vừa mới thăng cấp hồn thánh, mặt đầy lo lắng. Ông biết rõ sự đáng sợ của Đường Phi tộc huynh, con trai mình tuy nghịch thiên, nhưng liệu có thể đối phó với một khí hồn thánh có thể thi triển võ hồn chân thân không? Sau đó, Đường Khiếu ra lệnh cho mọi người lùi ra, ông và mấy vị trưởng lão mỗi người trấn giữ một phương, chuẩn bị sẵn sàng ra tay để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mấy người Đường Long hai mắt không dám chớp, lần này cuối cùng cũng có thể thấy được toàn bộ thực lực của Đường Bất Phàm. Đường Phi chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Đường Bất Phàm, chờ hắn ra tay trước. Là bậc trưởng bối, chút phong độ này ông vẫn phải có. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, đối mặt với một vị hồn thánh của Hạo Thiên Tông, hắn không dám sơ suất chút nào, ngay lập tức triệu hồi Hạo Thiên Chù Y. Cùng lúc đó, một vòng lôi đình lĩnh vực màu tím từ trên Hạo Thiên Chù Y bung ra, trong nháy mắt lan đến bên cạnh Đường Phi rồi bao phủ lấy ông. Trong lĩnh vực màu tím, lôi quang lấp lóe, những tia sét nhỏ li ti tràn ngập khắp nơi, tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt. Đường Phi không vội rời khỏi lôi đình lĩnh vực, ngược lại cẩn thận cảm nhận uy lực của nó. Một lúc sau, Đường Phi nhíu mày. Trong lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm, thực lực của ông vậy mà bị áp chế, chỉ có thể phát huy được 90%. Tuy nhiên, dù thực lực chỉ còn 90%, đó cũng không phải là thứ một hồn vương có thể đối phó. Lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm sau khi lột xác một lần nữa, đã dần thể hiện ra uy lực thực sự của nó. Đúng như Đường Phi phán đoán, nó có thể suy yếu kẻ địch 10% sức mạnh, không chỉ vậy còn có thể tăng cường cho bản thân 10% thực lực. Lôi đình vốn nắm giữ uy lực hủy diệt vạn vật đáng sợ, sao có thể chỉ có năng lực gây tê liệt được. Đường Bất Phàm biết rõ dù mình đã làm suy yếu Đường Phi bá phụ 10% sức mạnh, nhưng thực lực còn lại của ông vẫn vô cùng đáng sợ. Muốn chiến thắng, cận chiến là một lựa chọn tốt, Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo Đường Phi bá phụ luôn chịu ảnh hưởng của lĩnh vực. Đường Bất Phàm không do dự nữa, tay cầm Hạo Thiên Chù Y nhanh chóng lao tới. Thấy Đường Bất Phàm xông đến, trong mắt Đường Phi lóe lên vẻ ngạc nhiên. Tên nhóc này vậy mà không dùng hồn hoàng 10 vạn năm trước, ngược lại thi triển loạn phi phong chù y pháp, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nếu đã vậy, hãy để vị bá phụ này chỉ điểm cho ngươi một chút về chù y pháp. Giây tiếp theo, Đường Phi triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, cũng nhanh chóng lao về phía Đường Bất Phàm. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Đường Phi bá phụ lại không vội thoát khỏi lĩnh vực của hắn, xem ra ông rất tự tin vào bản thân. Khóe miệng Đường Bất Phàm hơi nhếch lên, đã vậy thì hắn không khách khí nữa. Đây là một cuộc so tài thuần túy về sức mạnh. Một lớn một nhỏ, hai cây Hạo Thiên Chù Y một tím một đen trực tiếp va vào nhau. Luồng khí màu tím đen không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Điều đáng kinh ngạc là Đường Bất Phàm không bị đánh bay ngay lập tức, dù cho giữa hai người chênh lệch tới 17 cấp hồn lực. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ cầm cự được một lúc, cả người liền bị đánh lui, lùi lại hơn 10 bước, cánh tay trái hơi tê dại. Ngược lại, Đường Phi, vị hồn thánh kia, vậy mà cũng lùi lại 7, 8 bước, mặt đầy kinh hãi nhìn Đường Bất Phàm, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại sau khi bị đánh lui. Xung quanh lập tức vang lên một tràng xôn xao. Một hồn vương 56 cấp như Đường Bất Phàm lại có thể dùng phương thức cứng chọi cứng đánh lui một hồn thánh 73 cấp, điều này thật quá khó tin. Mấy người Đường Long, Đường Hổ nhìn nhau, đây chính là thực lực thực sự của Đường Bất Phàm sao? Vượt qua hồn vương, gần đến trình độ hồn thánh. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ một búa thôi, e rằng không chỉ không thể toàn thân trở ra mà còn mất nửa cái mạng. Hơn nữa, cho họ 100 lá gan, họ cũng không dám đối đầu trực diện với hồn thánh, đó rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Trong mắt Đường Khiếu lóe lên tinh quang, bật ra tiếng cười sảng khoái. Rất nhanh, Đường Phi đã bình thường trở lại, nhưng ánh mắt lại dần trở nên âm trầm, đồng thời thu lại sự khinh thị trong lòng. Vừa rồi va chạm, dù mình chiếm thế thượng phong nhưng cũng chỉ đánh lui được Đường Bất Phàm, điều này khiến ông trông quá vô dụng, dù cho lúc nãy ông chưa toàn lực ứng phó. Nhưng bị một đệ tử đời thứ ba đánh lui, bản thân điều này đã là một sự sỉ nhục. Đột nhiên, Đường Phi lại nhíu mày, cơ thể ông vậy mà hơi tê rần, nhưng chỉ cần vận chuyển hồn lực một chút là cảm giác đó biến mất. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng, nếu không ở lại càng lâu, càng bất lợi cho ông. Bên kia, trên mặt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, không nhịn được phát ra từng tiếng thét dài, vung Hạo Thiên Chù Y một lần nữa tấn công Đường Phi. Đường Phi mắt sáng lên, cao giọng nói, Đường Bất Phàm, lần này bá phụ sẽ toàn lực ứng phó. Nếu không đỡ nổi thì mau nhận thua, nếu không cây Hạo Thiên Chù Y này của ta không phải để đùa đâu. Xin bá phụ cứ việc ra tay, tiểu chất xin tiếp hết. Đường Bất Phàm nói xong, hồn hoàng thứ hai của hắn trực tiếp sáng lên, sau đó một luồng sáng bay ra chui vào cơ thể hắn. Tiếp đó, trên Hạo Thiên Chù Y màu tím, lôi quang lấp lóe, trông vô cùng đáng sợ. Không sai, Đường Bất Phàm đã kích hoạt hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Hắn hiểu rằng chỉ dựa vào sức mạnh bản thân thì tạm thời không thể ngang hàng với Đường Phi bá phụ. Nhưng chỉ cần mình thi triển hồn kỹ thứ hai, tình hình này sẽ được cải thiện đáng kể. Hồn kỹ thứ hai có thể tăng thêm cho hắn 100% sức mạnh, đồng thời còn kèm theo năng lực tê liệt, kết hợp với hiệu quả của lĩnh vực chắc chắn có thể đánh đối phương một đòn bất ngờ. Đường Phi không dám khinh suất, trực tiếp thúc giục hồn kỹ thứ tư, lập tức một luồng tử quang xông vào cơ thể ông, khiến sức mạnh và phòng ngự của ông đều tăng lên một bậc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình Đường Bất Phàm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giây tiếp theo đã ở cách đó vài mét. Đồng tử Đường Phi co rụt lại, tốc độ thật nhanh, nhưng ông cũng không chậm, hai thân ảnh lại va chạm vào nhau. Mỗi một búa đều va chạm chính xác, không một búa nào trượt. Hơn nữa, lần này, điều bất ngờ là Đường Bất Phàm không hề bị đánh lui, vậy mà lại đấu ngang ngửa với Đường Phi. Trong mắt Đường Bất Phàm thần quang tăng vọt, khí thế lúc này đạt đến đỉnh điểm, vậy mà trong thời gian ngắn đã áp chế được Đường Phi. Đường Phi dù là hồn thánh 73 cấp, thời gian tu luyện cũng hơn xa Đường Bất Phàm, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn. Nhưng bây giờ ông lại cảm thấy vô cùng uất ức, dường như Đường Bất Phàm đã biết trước đường tấn công của ông, mỗi lần đều sớm ngắt đòn, khiến sức mạnh của ông không phát huy được, kết quả là cả người ông liên tục lùi lại. Điều đáng ghét hơn là ông đã xem thường lôi quang trên Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm, vậy mà nó lại mang theo năng lực tê liệt mạnh mẽ. Dù với hồn lực 73 cấp của ông, những năng lực tê liệt này ảnh hưởng không lớn, nhưng ông hiện đang ở trong thiên phú lĩnh vực của Đường Bất Phàm, bản thân đã bị áp chế, hai thứ kết hợp lại khiến hành động của ông lập tức chậm đi một nhịp. Theo thời gian, lôi điện chi lực trong cơ thể ông ngày càng nhiều, điều này sẽ khiến hành động của ông càng lúc càng chậm, càng không phải là đối thủ của Đường Bất Phàm. Ngoài sân, biểu hiện của Đường Bất Phàm đã hoàn toàn gây chấn động cho mọi người. Nhất là các đệ tử đời thứ hai, ai nấy đều biến sắc. Đặc biệt là những hồn đế, mặt mày đầy vẻ cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Bất Phàm, dường như họ đã bị một hồn vương qua mặt. Còn các vị hồn thánh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dù Đường Phi chưa dùng hồn kỹ, nhưng hồn lực 73 cấp của ông vốn không hề yếu, vậy mà lại bị một hồn vương như Đường Bất Phàm áp chế chính diện. Sức chiến đấu mà Đường Bất Phàm thể hiện lúc này tuyệt đối đã đạt đến cấp độ hồn thánh. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có tông chủ, 5 vị trưởng lão và 3 vị đệ tử đời thứ 2 cấp hồn đấu la là còn giữ được vẻ trấn tĩnh. Lúc này, khuôn mặt Đường Long đầy vẻ cười khổ, ý niệm cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Nhìn mấy vị huynh đệ trong tông môn bên cạnh cũng đang kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại lòng tin. Nếu đã không thể giành được ngôi vị đệ nhất, thì vị trí thứ hai cũng nên giữ vững. Cứ để Bất Phàm Đường đệ này đi trước, hắn sẽ theo sát phía sau, một ngày nào đó hắn sẽ đuổi kịp. Trong đám người, Thanh Sơn siết chặt nắm đấm, không hề bị thực lực kinh khủng mà Đường Bất Phàm thể hiện làm lung lay lòng tự tin, ngược lại càng thêm kiên định con đường của mình. Nếu nói trong số những người có mặt ai vui nhất, đó dĩ nhiên là phụ thân của Đường Bất Phàm, Đường Chính, đã cười không ngậm được mồm. Trên sân, Đường Phi cuối cùng cũng không chịu nổi sự áp chế của Đường Bất Phàm. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông nhất định sẽ thua trong tay đứa cháu này, khi đó mặt mũi của ông coi như vứt đi hết. Ông không phải không nghĩ đến việc thi triển hồn kỹ hồn hoàng, nhưng Đường Bất Phàm từ đầu đến cuối cứ bám riết lấy ông, khiến ông không tìm được cơ hội thi triển. Đột nhiên, ánh mắt Đường Phi trở nên hung ác, ông liều mình chịu một búa của Đường Bất Phàm, cuối cùng mượn lực này thoát khỏi phạm vi tấn công của hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, Đường Phi khó khăn đứng vững. Dù ông đã vận công bảo vệ yếu hại, nhưng một búa này vẫn đau vô cùng, một búa của hồn vương Đường Bất Phàm quả thực rất có trọng lượng. Đường Bất Phàm kinh ngạc nhìn Đường Phi bá phụ, chưa bỏ xe giữ tướng này thật cao tay. Đường Phi hít sâu một hơi, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi lĩnh vực của Đường Bất Phàm. Ông hiểu rằng mình phải dùng toàn bộ thực lực, nếu không có thể sẽ trở thành hòn đá lót đường cho sự trỗi dậy của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cũng không thừa thắng xông lên, mà vừa hồi phục công lực vừa chờ đợi tấn công. Hồn thánh sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đương nhiên, nếu là một trận đấu sinh tử, hắn đã sớm giải quyết được Đường Phi bá phụ, dù sao thì tinh thần lực kinh khủng của hắn không phải để đùa, e rằng ngay cả tông chủ cũng không bằng, bởi trong đầu hắn đã hình thành thần hồn sơ khai. Đường Phi vừa hồi phục công lực vừa suy tính cách đối phó với Đường Bất Phàm. Cận chiến chắc chắn không được, xem ra chỉ có thể đánh xa. Mà ông chỉ có hồn kỹ thứ 6 là kỹ năng đánh xa, nhưng ông lo rằng hồn kỹ thứ 6 không thể đánh bại được Đường Bất Phàm. Dù sao Đường Bất Phàm vẫn chưa sử dụng hồn kỹ thứ 5, đó chính là hồn hoàng 10 vạn năm. Ông không chắc chắn chỉ bằng hồn kỹ thứ 6 có thể chiến thắng. Nhưng nếu hồn kỹ thứ 6 cũng không thể đánh bại Đường Bất Phàm, lẽ nào ông phải thi triển võ hồn chân thân? Nhưng đối phó với một hồn vương mà phải thi triển võ hồn chân thân, bất kể thắng bại, mặt mũi của ông đều mất hết. Gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham trong đầu, Đường Phi không còn quan tâm nhiều nữa, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ 6. Lập tức, hồn hoàng thứ 6 trên người ông sáng lên. Giây tiếp theo, Hạo Thiên Chù Y đen như mực phát sáng, Đường Phi gầm nhẹ một tiếng, Lục Long diệt thế. Ngay sau đó, 6 con quang long từ trong Hạo Thiên Chù Y bay ra, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm. Đây là 6 con quang long màu đen, mỗi con dài ít nhất 6 thước. Bầu trời trong nháy mắt bị 6 con quang long này chiếm giữ. Chúng tỏa ra uy áp mạnh mẽ đặc trưng của long tộc, đồng thời khóa chặt lấy Đường Bất Phàm. Hắn có cảm giác, tuyệt đối không thể để bị đánh trúng, nếu không sẽ xong đời. Ngoài sân, Đường Khiếu kinh ngạc, không ngờ Đường Phi lại bị ép đến mức phải thi triển hồn kỹ thứ 6, đây là thủ đoạn tấn công từ xa duy nhất của ông. Hồn kỹ Lục Long diệt thế này vô cùng mạnh mẽ, xét về uy lực thực ra không kém hồn kỹ thứ 7 là bao. Bởi vì nó không chỉ đến từ một Giao Long Vương tu vi 4 vạn năm, mà còn là một song đầu hắc Giao Long Vương biến dị, vì vậy uy lực của nó vô cùng phi thường. Cũng chính vì hồn kỹ này mà Đường Phi có thứ hạng rất cao trong số các đệ tử đời thứ 2, xếp ở vị trí thứ 10. Trong mắt Đường Khiếu thần quang rực rỡ, rất mong chờ xem Đường Bất Phàm sẽ đối phó như thế nào, liệu có thi triển hồn kỹ 10 vạn năm không? Mắt Đường Bất Phàm không ngừng chuyển động, rốt cuộc nên thi triển Kình Thiên Nhất Kích hay là Hạo Thiên Thủ Hộ đây? Ngay lúc hắn đang phân vân, sau lưng đột nhiên nóng lên, hắn cảm nhận được một loại cảm xúc đặc biệt. Giây tiếp theo, một đôi cánh màu đỏ thắm từ sau lưng hắn bung ra, một tiếng phượng hoàng hót vang vọng khắp trời xanh. Tiếp đó, Đường Bất Phàm vỗ cánh bay thẳng lên trời, cả người bắt đầu hóa thành một luồng lửa. Sau đó, một con hỏa phượng hoàng siêu khổng lồ từ người hắn bay ra, chiến đấu với 6 con quang long màu đen. Hỏa phượng hoàng lấy một địch 6 mà không hề rơi vào thế yếu, ngược lại, ngọn lửa nó phun ra lại thiêu chết từng con quang long một. Dù năng lượng đã tiêu hao gần hết, hỏa phượng hoàng vẫn hung uy không giảm, tấn công về phía Đường Phi. Biến cố này, không nói đến Đường Phi, ngay cả những người quan chiến ngoài sân cũng đều kinh hãi. Đường Phi không dám khinh suất, Hạo Thiên Chù Y trong tay trực tiếp phóng to, hung hăng một búa đánh tan hỏa phượng hoàng dạng năng lượng. Những ngọn lửa lập tức rơi vãi xuống mặt đất. Điều đáng kinh ngạc là những ngọn lửa này lại thiêu đốt mặt đất thành một cái hố, rất lâu sau mới tắt. Đường Phi Long vẫn còn sợ hãi liếc nhìn mặt đất, rồi lại nhìn Đường Bất Phàm trên trời, lần đầu tiên nảy sinh lòng kiên kỵ với đứa cháu này, xem hắn là đối thủ thực sự. Hỏa Phượng Hoàng này tấn công quá đáng sợ, uy lực lại vượt qua cả hồn kỹ thứ 6 của ông. Trên bầu trời, ánh lửa biến mất, Đường Bất Phàm trở lại mặt đất, đồng thời thu lại đôi cánh sau lưng, trên mặt vô cùng hưng phấn. Vừa rồi bị 6 con giao long kích thích, đôi cánh Phượng Hoàng sau lưng hắn dường như đã thức tỉnh, lại ban cho hắn thêm một kỹ năng hồn cốt nữa, Phượng Hoàng Phần Thiên. Cứ như vậy, đôi cánh Phượng Hoàng của hắn đã sở hữu 2 hồn kỹ, một công kích một trị liệu, có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa, vì đây là kỹ năng hồn cốt, nên hồn lực tiêu hao cũng không nhiều. Trận đấu tiến hành đến đây, thế cục gần như đã rõ ràng, đã đến lúc quyết định thắng bại. Đường Phi lại hít sâu một hơi, không còn quan tâm đến việc có mất mặt hay không, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ 7, Hạo Thiên Chân Thân. Lập tức, trên không trung hiện ra một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, dài đến mấy chục mét, trên đó từng đường ma văn màu đen lấp lánh, không khí toàn bộ hậu viện đều có chút vặn vẹo. Nhị trưởng lão sắc mặt hơi đổi, không khỏi nhìn về phía Đường Khiếu, có chút lo lắng cho sự an toàn của Đường Bất Phàm. Đường Khiếu thản nhiên nói, không cần lo lắng, đứa nhỏ này có chừng mực, huống chi nó đến giờ vẫn chưa thi triển hồn kỹ thứ 5, chắc hẳn nó rất tự tin vào bản thân. Đường Khiếu ngoài miệng nói vậy, nhưng cả người ông đã sớm căng cứng, hồn lực vận chuyển với tốc độ cao, vì thời chuẩn bị ra tay. Mà Đường Bất Phàm cả người đều bị một luồng khí thế cường đại khóa chặt, lại có cảm giác không thể động đậy. Nhưng sao hắn có thể chịu thua? Công lực trong cơ thể hắn vận chuyển với tốc độ cao, hét dài một tiếng, phá vỡ sự khóa chặt của khí thế này. Hồn hoàng màu đỏ trên người hắn cuối cùng cũng sáng lên. Đường Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên thủ hộ. Giây tiếp theo, xung quanh cơ thể hắn lập tức hình thành một cây Hạo Thiên Chù Y dạng năng lượng, bao bọc lấy hắn bên trong. Trên không, hồn hoàng thứ 7 của Đường Phi lập tức sáng lên, sau đó trực tiếp hung hăng đập về phía Đường Bất Phàm. Nơi đó lập tức bùng phát ra ánh sáng chói lòa, những luồng khí đáng sợ từng lớp khuếch tán ra bốn phương. Cảnh tượng này kéo dài đến 50 giây, Đường Phi trực tiếp thoát khỏi trạng thái Hạo Thiên chân thân, cả người trên không trung liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi mới rơi xuống, đôi mắt vô thần nhìn Đường Bất Phàm bình an vô sự, khóe miệng vô cùng khổ sở. Mặt khác, Đường Bất Phàm cũng đã kiệt sức. Mặc dù hắn dùng hồn kỹ thứ 5, Hạo Thiên thủ hộ, để phòng ngự đòn tấn công từ Hạo Thiên chân thân, nhưng lực va chạm sinh ra vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến hắn. Hơn nữa, hồn lực của hắn cũng gần như cạn kiệt. 10 giây sau, Hạo Thiên thủ hộ tự động giải trừ. Đường Bất Phàm thu hồi võ hồn, trận chiến này đã không cần tiếp tục nữa, bởi vì Đường Phi không chỉ bị thương mà hồn lực cũng tiêu hao gần hết. Hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm bước tới đỡ Đường Phi dậy. Đường Phi bá phụ, tiểu chất vừa rồi đã đắc tội rồi. Đường Phi sững sờ một lúc, sau đó bật cười sảng khoái, vỗ nhẹ lên vai Đường Bất Phàm. Tốt lắm chàng trai, làm rất tốt, bá phụ thua rồi. 10 vạn năm hồn kỹ quả nhiên đáng sợ, ngay cả ta dùng tới võ hồn chân thân cũng không phá vỡ nổi. Không biết hồn kỹ này tên là gì? Đường Bất Phàm hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đáp lời, thưa bá phụ, hồn kỹ phòng ngự này tên là Hạo Thiên thủ hộ, có khả năng phòng ngự tuyệt đối, trong vòng một phút không ai có thể phá vỡ. Đường Phi cười khổ, hay cho một cái Hạo Thiên thủ hộ, hay cho một cái phòng ngự tuyệt đối, ta thua không ngoan. Đường Bất Phàm lựa lời nói, bá phụ, nếu đánh lại một lần nữa, ngài chưa chắc đã thua. Lần này chẳng qua là do ngài không hiểu rõ hồn kỹ của con thôi. Hạo Thiên thủ hộ của con một khi đã thi triển thì không thể dừng lại, cũng không thể di chuyển. Ngài chỉ cần đợi một phút rồi tiếp tục tấn công, con chắc chắn sẽ phải nhận thua. Đường Phi lắc đầu, ông sao lại không nghe ra lời an ủi của Đường Bất Phàm. Nếu ông không thi triển Hạo Thiên chân thân, thì căn bản không thể nào đánh bại được Đường Bất Phàm. Hơn nữa, Đường Bất Phàm cũng sẽ không dễ dàng dùng đến hồn kỹ phòng ngự này. Tiểu Phàm, người một nhà không cần khiêm tốn. Còn Đường Phi, ngươi cũng không nên phạm phải sai lầm sơ đẳng là tiến vào lĩnh vực thiên phú của hồn sư như vậy. May mà đối thủ của ngươi là Tiểu Phàm, nếu là kẻ địch thì đã sớm ngã xuống rồi, sau này ngươi phải tuyệt đối ghi nhớ. Đúng lúc này, tông chủ và 5 vị trưởng lão đi tới. Đường Khiếu mặt mày tươi cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Đường Bất Phàm và Đường Phi vội vàng hành lễ, kính chào tông chủ, 5 vị trưởng lão. Đường Khiếu xua tay, rồi lên tiếng phê bình, Tiểu Phàm, ta đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của các ngươi. Hạo Thiên thủ hộ là hồn kỹ do 10 vạn năm hồn hoàng mang lại sao? Năng lực phòng ngự vô cùng xuất sắc, chỉ tiếc là nếu nó là một hồn kỹ tấn công thì tốt hơn, dù sao Hạo Thiên chủ y của chúng ta vốn thiên về tấn công. Đường Bất Phàm vẻ mặt có chút kỳ quái, nói, thưa tông chủ, thực ra hồn kỹ thứ 5 của con có tất cả 2 cái. Vừa rồi con chỉ thi triển hồn kỹ phòng ngự, còn một hồn kỹ tấn công nữa chưa dùng đến. Đường Khiếu không dám tin nhìn Đường Bất Phàm, ngươi nói gì? Hồn kỹ thứ năm của ngươi có hai cái ư, sao có thể chứ? Chẳng lẽ 10 vạn năm hồn hoàng có thể mang lại cho hồn sư hai hồn kỹ? Nếu vậy thì 10 vạn năm hồn cốt e rằng cũng có thể mang lại hai kỹ năng. Đường Bất Phàm bất chợt khựng lại, theo lời tông chủ nói, chẳng phải Phượng Hoàng Dực Vũ của hắn chính là một khối 10 vạn năm hồn cốt sao? Bởi vì khối hồn cốt này vừa vặn có hai hồn kỹ. Đường Bất Phàm đoán không sai, đôi cánh sau lưng hắn quả thực đến từ một con hỏa phượng hoàng cấp bậc 10 vạn năm. Cảnh tượng hắn từng thấy trước đây chính là lúc hỏa phượng hoàng đang độ kiếp. Hồn thú khi đạt đến 10 vạn năm, nếu không hóa hình thì chỉ có thể sống thêm 1.000 năm, qua 1.000 năm sẽ có đại kiếp giáng xuống. Vượt qua được thì tuổi thọ sẽ kéo dài, không qua được thì sẽ hồn bay phách tán. Con hỏa phượng hoàng năm xưa chính là đã không vượt qua được kiếp nạn, nhưng cũng nhờ vậy mà Đường Bất Phàm được hưởng lợi. Bên cạnh, Đường Phi cũng ngây cả người. Tên nhóc này vậy mà còn một hồn kỹ 10 vạn năm nữa, hơn nữa còn là hồn kỹ tấn công. Không cần nghĩ cũng biết hồn kỹ tấn công này đáng sợ đến mức nào, bởi ngay cả hồn kỹ phòng ngự cũng đã nghịch thiên như vậy. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Bất Phàm nghiêm túc giải thích, thưa tông chủ, các vị trưởng lão, hồn kỹ tấn công của con tên là Kình Thiên Nhất Kích. Tiếc là bây giờ hồn lực của con đã tiêu hao nghiêm trọng, không thể thi triển được, nếu không đã có thể để các ngài xem thử uy lực của nó. Đường Khiếu và mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong mắt đầy ý cười, không sao, chúng ta tin ngươi. Thôi, con về nghỉ ngơi đi. Đường Bất Phàm quả thực đã rất mệt, vội vàng cáo từ tông chủ. Nửa giờ sau, trong thư phòng của Đường Khiếu, ngũ đại trưởng lão đều có mặt đông đủ. Năm vị trưởng lão, trận chiến hôm nay giữa Tiểu Phàm và Đường Phi, tuy Đường Phi thể hiện không tốt, nhưng đủ để chứng minh thực lực của thằng bé đã đạt đến cấp bậc hồn thánh. Bất kể là tấn công hay phòng ngự, nó đều đã bước vào lĩnh vực này. Nếu cộng thêm khả năng phi hành của nó, e rằng dù gặp phải hồn đấu la bên ngoài cũng có thể toàn thân trở ra. Nhị trưởng lão ánh mắt khẽ động, thăm dò hỏi, ý của tông chủ là định để Tiểu Phàm ra ngoài đại lục rèn luyện sao? Như vậy có quá nguy hiểm không? Hơn nữa còn hơi sớm, dù sao nó vẫn chưa tới 12 tuổi. Bốn vị trưởng lão còn lại cũng kinh ngạc nhìn về phía Đường Khiếu. Đường Khiếu trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói, nhị thúc, các vị cũng đã thấy thực lực của Tiểu Phàm rồi. Tông môn đã không còn gì để dạy nó nữa, ở lại tông môn chỉ trói buộc sự phát triển trong tương lai của nó thôi. Hơn nữa, nó còn có khảo nghiệm của Lôi Thần đang chờ hoàn thành. Vậy tông chủ đã có sắp xếp gì cho nó chưa? Và định khi nào sẽ để nó ra đại lục rèn luyện? Tứ trưởng lão trầm giọng hỏi. Đường Khiếu cười nhạt, ta định để nó đến sát lục chi đô một chuyến, lấy được sát thần lĩnh vực, sau đó sát thần lĩnh vực. Có phải là quá sớm không? Nó còn chưa tròn 12 tuổi. Thất trưởng lão nhíu mày, ngắt lời Đường Khiếu. Dù là kẻ yêu nghiệt như Đường Hạo cũng phải đến 28 tuổi mới lấy được sát thần lĩnh vực. Nhưng nếu xét về thực lực, Đường Bất Phàm bây giờ không hề yếu hơn Đường Hạo lúc đó, nghĩ vậy thì đi sát lục chi đô dường như cũng hợp lý. Đúng, chính là sát lục chi đô, nơi đó có thể nâng cao thực lực của nó thêm một bước nữa. Đường Khiếu khẳng định. Mấy vị trưởng lão suy nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý với quyết định của Đường Khiếu. Đột nhiên, nhị trưởng lão hỏi, tông chủ, vừa rồi ngài còn định nói gì nữa? Đường Khiếu khẽ thở dài, năm xưa tông môn rút lui quá vội vàng, chuyện của bốn tông môn đơn thuộc tính mấy vị trưởng lão đều rơi vào trầm mặc. Chuyện này quả thực là Hạo Thiên Tông đã có lỗi với họ. Hồi lâu sau, nhị trưởng lão lên tiếng, tông chủ, ngài định để Tiểu Phàm đi dò hỏi tình hình của họ sao? Ta vẫn chưa quyết định, hôm nay chính là muốn cùng các vị thương lượng vấn đề này. Đường Khiếu có chút do dự. Thất trưởng lão lại chen vào, nhị ca, tông chủ, theo tôi thấy, bốn tông môn đơn thuộc tính e rằng sẽ không quay về Hạo Thiên Tông nữa đâu, dù sao năm đó là chúng ta đã bỏ rơi họ. Nhưng từ khi chúng ta tu luyện Hỗn Nguyên Công, thực lực tổng thể đã tăng lên rất nhiều. Nếu họ bằng lòng quay về, chúng ta sẽ cho họ một chút đền bù. Nếu họ không muốn, chúng ta cũng chẳng cần. Đường Khiếu bất đắc dĩ cười, được rồi, vậy tạm thời cứ quyết định như vậy. Còn về thời gian rèn luyện, cứ định là sau khi nó từ mê vụ xâm lâm trở về. Nhị trưởng lão mắt chợt lóe sáng, dường như đã ngộ ra điều gì. Không ngờ thoáng cái đã 5 năm, cũng đến lúc để Đường Bất Phàm đi đến Sương Mù Thần Điện một chuyến. Nhưng ông nhanh chóng cười khổ. Đường Bất Phàm đã nhận được truyền thừa của Lôi Thần rồi, liệu còn có thể nhận được truyền thừa của Sương Mù Thần nữa không? Không được, dù sao Sương Mù Thần cũng là một vị thần linh cấp 3, không thể từ bỏ được. Xem ra phải sắp xếp thêm vài thiếu niên nữa đi cùng, như vậy mới đảm bảo không có gì sai sót. Chuyện Đường Bất Phàm chiến thắng Đường Phi nhanh chóng lan truyền khắp Hạo Thiên Tông, gây ra một trận chấn động lớn. Dọc đường đi, cảm nhận những ánh mắt sùng bái và kính sợ, Đường Bất Phàm chỉ biết cười khổ, luôn cảm thấy có chút không tự nhiên. Đường Minh vẫn có vẻ không thể tin nổi, Lão đại, huynh thật sự đã đánh thắng Đường Phi bá phụ sao? Đó chính là một vị hồn thánh 73 cấp đó. Hơn nữa còn là một hồn thánh mạnh mẽ của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nhìn Đường Minh. Mấy ngày nay, không biết bao nhiêu người trong tông môn đã hỏi hắn câu này, ngay cả mẫu thân hắn cũng hỏi đi hỏi lại mấy lần. Thanh Sơn liếc nhìn Đường Minh, sao nào, Đường Minh, ngươi không tin ta hay không tin Bất Phàm? Chuyện này là do ta tận mắt chứng kiến, không hề có chút giả dối nào. Đường Minh líu lưỡi, không phải ta không tin các ngươi, mà là chuyện này thật sự quá khó tin, ta cần phải tiêu hóa từ từ. Tiêu hóa từ từ. Mấy ngày rồi mà ngươi vẫn chưa tỉnh ra à, sức chịu đựng kém quá đấy, sau này đừng nói là quen biết ta. Đường Phong đứng bên cạnh khinh bỉ nói, mặc dù trong lòng hắn cũng chấn động không kém, chỉ là không biểu hiện ra ngoài như Đường Minh mà thôi. Đường Minh không thèm để ý đến Đường Phong, chỉ sùng bái nhìn Đường Bất Phàm. Bên cạnh, trong mắt Thanh Vũ và Dạ Tím Hàm cũng ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Đường Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, được rồi, có thời gian vây quanh ta bàn tán, sao không về tu luyện cho tốt đi, hồn tôn vẫn còn yếu lắm. Đường Minh mặt mày méo xệch, lão đại, hồn tôn thực ra đã mạnh lắm rồi, chẳng qua là so với tên biến thái như huynh mới thấy yếu thôi. Chúng ta là hồn tôn 11 tuổi đó. Ta dám cá, dù tìm khắp cả đấu la đại lục này, cũng chưa chắc có được người thứ hai 11 tuổi đã là hồn tôn. Vậy sao? Chưa chắc đâu, ít nhất ta biết có một người, 10 tuổi rưỡi hồn lực đã 29 cấp, tính ra thì bây giờ có lẽ đã là hồn tôn rồi. Đường Bất Phàm thẳng thừng đáp. Người hắn nói đến dĩ nhiên là Ninh Vinh Vinh, nhưng tình hình của nàng lại khác với đám người Đường Minh. Trước đó hồn lực của Ninh Vinh Vinh khá thấp, lại có Trữ Phong Trí hỗ trợ, nên đã hấp thu cửu diệp lôi kiếp thảo một cách triệt để hơn. Còn đám người Đường Minh thì khác, trong cơ thể họ vẫn còn ẩn chứa không ít dược tính của tiên dược. Cứ tiếp tục tu luyện, cơ thể sẽ dần dần hấp thu dược lực, do đó hồn lực của họ sẽ còn có một giai đoạn bùng nổ nữa. Năm người Đường Minh kinh ngạc, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng thu lại đôi chút. Họ không ngờ trên đời lại có thiên tài như vậy, nếu không có tiên dược, tuổi tác để họ trở thành hồn tôn e rằng phải trì hoãn khoảng 2 năm. Đường Bất Phàm khóe miệng nhếch lên, mấy tên này phải gõ cho tỉnh, nếu không sau này sẽ phải chịu thiệt. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng cho tương lai của Hạo Thiên Tông. Hắn biết Hạo Thiên Kiếm vẫn còn 7 mảnh vỡ lưu lạc bên ngoài, trời mới biết những mảnh vỡ đó có bị ai nhặt được không. Mỗi một mảnh vỡ đều ẩn chứa sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng. Hai mảnh vỡ trong tay hắn, một mảnh mang lại cho Thanh Sơn Thiên Phú Hỏa thuộc tính cực mạnh, mảnh còn lại mang lại cho Thanh Vũ Thiên Phú Thủy thuộc tính. Từ đó có thể suy đoán, 7 mảnh vỡ còn lại rất có thể cũng ẩn chứa một loại thuộc tính riêng. Nếu những mảnh vỡ đó chỉ bị những hồn sư cấp thấp nhặt được thì hắn không lo lắm. Nhưng nếu bị những hồn sư cấp cao, thậm chí là phong hào đấu la nhặt được và phát hiện ra bí mật bên trong, thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Như vậy, rất có thể sẽ tạo ra vài vị cường giả tuyệt thế, thậm chí là thần linh cũng không phải không có khả năng. Cứ như thế, cục diện đại lục sẽ trở nên phức tạp. Biết đâu sẽ có thế lực mới nổi lên, thậm chí bây giờ đã xuất hiện rồi cũng nên, Võ Hồn Điện e rằng khó mà độc chiếm thiên hạ được nữa. Dĩ nhiên, đối với Hạo Thiên Tông mà nói, đây cũng là một tin tốt, ít nhất có thể phân tán sự chú ý của Võ Hồn Điện. Nhưng Đường Bất Phàm còn nghĩ xa hơn. Mặc dù Võ Hồn Điện có tuyệt thế đấu la cấp 99 trấn giữ, nhưng hắn không quá lo lắng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có lòng tin đạt đến trình độ đó. Hắn không quên được hình ảnh đã thấy khi xưa. Giữa vũ trụ bao la, không ít thần linh hùng mạnh đã nhòm ngó Hạo Thiên Kiếm. Nhưng Hạo Thiên Kiếm hoàn chỉnh thần uy khó lường, đã xé toạc bàn tay của những thần linh đó, xuyên qua tinh không mà đi. Dù Hạo Thiên Kiếm mạnh mẽ như vậy, cuối cùng vẫn vỡ nát. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, có lẽ chỉ có thể chờ hắn sau này từ từ khám phá. Điều hắn lo lắng nhất là những thần linh trong vũ trụ kia sẽ giáng lâm xuống đấu la đại lục trước khi hắn trưởng thành. Đến lúc đó ai có thể chống lại? Vì vậy, hắn phải nhanh chóng trưởng thành, nếu không một ngày kia chuyện đó thực sự xảy ra, hắn lấy gì để đối kháng? Hắn bồi dưỡng năm người Đường Minh cũng là vì lý do này. Thiên phú của năm người họ rất tốt, lại thêm sự bồi dưỡng của hắn, tương lai hoàn toàn có thể đứng trên đỉnh của đại lục. Hắn hy vọng sau khi họ trưởng thành có thể giúp đỡ mình, bởi vì đối thủ tương lai của hắn rất có thể là những thần linh siêu thoát sinh tử. Ngay khi hắn đang trầm tư, đám Đường Minh đã lấy lại tinh thần. Lão đại, dù vậy đi nữa, nhưng chúng ta đã dùng tiên quả, cũng sẽ không kém người kia đâu. Hơn nữa, chẳng phải còn có huynh sao? Đừng nói là hồn tôn 11 tuổi, ngay cả hồn tông 11 tuổi ở trước mặt huynh cũng chỉ là đàn em thôi. Huynh đừng có trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong chứ. Đường Bất Phàm tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cười cười, đi thôi, về tu luyện. Nói xong, hắn một mình rời đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu sau, Thanh Vũ vẻ mặt kỳ lạ nói, Các ngươi có cảm thấy sắc mặt của Đường đại ca vừa rồi có chút bất thường không? Mọi người đều sững sờ, nghe Thanh Vũ nói vậy, hình như đúng là thế thật, nhưng họ nghĩ nát óc cũng không ra chuyện gì. Cuối cùng đành phải lần lượt rời đi. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong Lưu Ly Bảo Địa, Ninh Vinh Vinh đang ngồi thiền tu luyện, cơ thể mơ hồ tỏa ra ánh sáng chín màu, trông vô cùng thần thánh. Cách đó không xa, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La ba người mặt mày vui mừng. Phong Trí à, Vinh Vinh trưởng thành rồi, nhưng nhìn con bé thế này chúng ta cũng đau lòng. Đều tại tên nhóc Đường bất phàm kia, kích động Vinh Vinh đến mức này. Lần sau gặp lại, ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Trữ Phong Trí cười khổ, Kiếm Thúc, ngài nói thế thì hơi vô lý rồi. Đúng lúc này, một đệ tử áo trắng xông vào Lưu Ly Bảo Địa, đưa lên một phong thư tuyệt mật. Nhìn thấy phong thư này, sắc mặt Trữ Phong Trí lập tức thay đổi, chỉ khi có chuyện vô cùng trọng đại mới dùng đến loại mật hàm này. Trữ Phong Trí vội vàng mở thư, bắt đầu nghiêm túc đọc nội dung, hồi lâu sau mới khẽ thở dài, Đại Địa Thần Điện, Tử Vong Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện trong vũ trụ tinh không mênh mông huyền bí, không ai biết có bao nhiêu tinh cầu sự sống, sinh ra bao nhiêu nền văn minh và tạo ra bao nhiêu thần giới. Ngày hôm đó, ở một phương nào đó trong tinh không, một luồng sáng bao bọc một bóng người màu đen đang tiến về một hướng cố định. Cùng lúc đó, ở hai phương hướng khác, cũng có hai luồng sáng đang lao đi trong vũ trụ. Một trong số đó là một bóng người toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đang đứng trên lưng một con thần ngưu năm màu. Không biết con thần ngưu này mạnh mẽ đến mức nào mà có thể băng qua vũ trụ. Luồng sáng còn lại là một chiếc thuyền nhỏ toàn thân màu bạc, không ngừng lóe lên trong vũ trụ, tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu có ai đó có thể nhìn xuống toàn bộ tinh không, sẽ phát hiện ra phương hướng của ba người này lại trùng khớp một cách kỳ lạ, và đó cũng chính là hướng của tinh vực nơi Đấu La đại lục tọa lạc. Ba luồng sáng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại không hẹn mà cùng tiến về tinh vực của Đấu La đại lục. Thời gian tu luyện trôi qua bình lặng và có phần tẻ nhạt, chớp mắt đã hơn nửa năm. Đường Bất Phàm nhìn mấy người đang nằm thở hổn hển trên mặt đất, thu lại Hạo Thiên Chù Y trong tay. Được rồi, mấy người đừng giả vờ nữa. Ta ra tay rất có chừng mực, ngay cả hồn kỹ cũng không dùng mấy, các ngươi cùng lắm chỉ bị chút đau da thịt thôi, đừng có làm ra vẻ thảm thương như vậy. Đường Minh mặt mày khổ sở, lão đại, tuy huynh không dùng hồn kỹ, nhưng hồn lực của huynh cao hơn chúng ta cả một mảng lớn, lại còn thi triển lĩnh vực, thế này thì đánh đấm gì nữa. Thanh Sơn cũng cười khổ, dù ta và muội muội liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ cũng không thắng nổi huynh. Đó là còn do huynh không né tránh đấy, chứ nếu không thì chúng ta căn bản không thể nào tấn công được. Ta đây là đang giúp các ngươi tu luyện, ai nấy còn than khổ với ta, sau này còn nhiều cái khổ hơn đấy. Nhìn năm người đã mệt lử, Đường Bất Phàm mỉm cười. Hơn nửa năm nay, ngày nào hắn cũng cùng họ tu luyện, tiện thể chỉ điểm cho họ, đồng thời cũng bồi dưỡng sự ăn ý trong chiến đấu đồng đội của họ. Trong năm người, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ đều là cường công hệ hồn sư, chỉ có Tím Hàm là phụ trợ hệ hồn sư. Nếu gặp phải cường địch, phương án tác chiến của hắn là để Đường Minh và Đường Phong chủ công, thu hút sự chú ý của đối phương. Anh em Thanh Sơn ở giữa chuẩn bị võ hồn dung hợp kỹ, còn Tím Hàm với vai trò hồn sư phụ trợ sẽ di chuyển tự do, cung cấp sự trợ giúp cho họ. Đương nhiên đây là đội hình khi gặp phải cường địch. Đối thủ bình thường căn bản không đủ tư cách để Thanh Sơn và Thanh Vũ phải liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Lực chiến đơn lẻ của bốn người họ đã vô cùng đáng gờm, nhất là Thanh Sơn, với tư cách là một hồn tông, đã có thể một mình đảm đương một phương. Nếu đội hình này có thêm hắn nữa thì càng thêm hoàn hảo, hắn vừa có thể khống chế, vừa có thể cường công. Nhưng nếu ngay cả hắn cũng không thể quét ngang đối phương, thì dù có thêm mấy người Đường Phong cũng vô ích. Qua mấy tháng chung đụng, quan hệ của Đường Bất Phàm với ba người nhà Thanh Sơn đã tiến triển vượt bậc, có thể nói là một trời một vực so với trước đây. Sau mấy tháng huấn luyện gian khổ, mọi người không chỉ quen thuộc với hồn kỹ của mình mà thực lực cũng tăng lên nhanh chóng. Đường Minh, Thanh Vũ, Tím Hàm cả ba đều tăng lên 2 cấp, đạt đến 34 cấp. Đường Phong thì đạt đến 35 cấp, có thể nói là một bước lên mây. Thanh Sơn từ 41 cấp tăng lên 43 cấp, còn bản thân Đường Bất Phàm cũng đã đạt đến 58 cấp. Trong khoảng nửa năm, mỗi người đều tăng được khoảng 2 cấp hồn lực. Đúng lúc này, nhị trưởng lão đi tới, Tiểu Phàm, đi theo ta một chuyến, có chuyện muốn nói với con. Đường Bất Phàm khẽ đáp một tiếng, rồi đi theo nhị trưởng lão rời khỏi. Một lát sau, tại thư phòng của Đường Khiếu. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ bốn vị trưởng lão còn lại cũng có mặt. Tông chủ, không biết ngài tìm con có việc gì? Đường Khiếu thản nhiên hỏi, con đã qua sinh nhật 12 tuổi rồi phải không? 2 tháng trước con vừa mới qua sinh nhật. Đường Bất Phàm tuy có chút không hiểu nhưng vẫn trả lời thành thật. Ước hẹn 5 năm đã đến, con định khi nào sẽ đi Mê Vụ Xâm Lâm? 3 ngày sau ạ, Đường Khiếu bắt đầu nghiêm túc, lần này con đi Mê Vụ Xâm Lâm, hãy dẫn theo thêm vài người nữa, thử xem có ai nhận được truyền thừa của sương mù thần không, để nội tình của Hạo Thiên Tông chúng ta càng thêm vững mạnh. Tông chủ, con hiểu rồi. Ngài định cử bao nhiêu người đi cùng con ạ? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, hóa ra tông chủ triệu kiến mình là vì truyền thừa của Sương Mù Thần. Đường Thiếu trầm ngâm, ta định cử Đường Long, Đường Minh, Đường Phong, cùng với Thanh Sơn, Thanh Vũ và Dạ Tím Hàm, sáu người này sẽ đi cùng con. Dĩ nhiên, nhị trưởng lão cũng sẽ đi cùng các con. Đường Bất Phàm gật đầu, không vấn đề gì, thưa tông chủ. Dừng một chút, Đường Bất Phàm vẻ mặt có chút do dự, ngập ngừng muốn nói. Đường Thiếu cười nói, Tiểu Phàm, có gì cứ nói, sao phải ấp úng như vậy? Hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm trịnh trọng nói, thưa tông chủ, các vị trưởng lão, lần này sau khi từ Mê Vụ Xâm Lâm trở về, con muốn xuống đại lục rèn luyện một phen. Con cũng chuẩn bị đi hoàn thành khảo nghiệm của Lôi Thần, có thể sẽ phải rời tông môn một thời gian rất dài. Nói xong, Đường Bất Phàm có chút thấp thỏm nhìn tông chủ và các trưởng lão, lo rằng họ sẽ không cho mình ra ngoài rèn luyện. Nào ngờ, tông chủ và các vị trưởng lão lại đang mỉm cười nhìn hắn. Một lúc sau, thấy Đường Bất Phàm có vẻ ngơ ngác, Đường Thiếu mới cười nói, thực ra con không nói thì ta cũng định để con xuống đại lục rèn luyện rồi. Hạo Thiên Tông chúng ta đã dự định tái xuất, dĩ nhiên phải tìm hiểu trước cục diện của đại lục. Đồng thời, ta còn có nhiệm vụ giao cho con. Đường Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, tông chủ yên tâm, Bất Phàm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, tạm thời cứ vậy đi. Con xuống chuẩn bị một chút, ba ngày sau nhị trưởng lão sẽ đưa các con đến Mê Vụ Xâm Lâm. Còn chuyện ra ngoài rèn luyện, đợi con trở về ta sẽ nói kỹ hơn. Đường Bất Phàm hài lòng rời khỏi thư phòng của Đường Thiếu. Ba ngày sau, tại sân trước của Hạo Thiên Tông, nhị trưởng lão dẫn theo Đường Bất Phàm, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tím Hàm và Đường Long, bảy người cùng xuất phát đến Mê Vụ Xâm Lâm. Năm năm trôi qua, thực lực của Đường Bất Phàm đã có bước tiến vượt bậc, còn những người khác ít nhất cũng đã là hồn tôn, nên chỉ một giờ sau họ đã đến được Mê Vụ Xâm Lâm. Dạ Tím Hàm vẻ mặt khác thường nhìn khu rừng bị sương mù bao phủ trước mặt. Nơi này quá bí mật, xem ra tổ địa rất có khả năng ẩn giấu bên trong. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi kích động. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, đã đến Mê Vụ Xâm Lâm rồi. Tiểu Phàm, con và Đường Long thực lực mạnh nhất, hãy đi trước dò đường. Những người khác đi ở giữa, ta sẽ bọc hậu. Đường Bất Phàm và Đường Long nhìn nhau, dẫn đầu đi vào khu rừng sương mù. Ngay sau đó, đám người Đường Minh cũng nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, nơi đây lại trở về yên tĩnh. Bên trong Mê Vụ Xâm Lâm, tại nơi Đường Bất Phàm lần đầu gặp Tiểu Thất, một con chuột bảy màu đang trốn trong bụi cỏ, dường như đang chờ đợi ai đó. Trong phạm vi 10 dặm quanh nó không hề có một con hồn thú nào khác. Vì trời vẫn còn sớm, sương mù trong rừng còn rất dày, nhưng đã có thể nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi 10 mét. Đường Bất Phàm đi phía trước, tinh thần lực bao phủ phạm vi 100 mét, tránh được rất nhiều phiền phức trên đường đi. Đột nhiên, nhị trưởng lão gọi Đường Bất Phàm lại, Tiểu Phàm, tuy con và Tiểu Thất đã hẹn 5 năm sau gặp lại, nhưng bây giờ con còn nhớ vị trí của sơn cốc sương mù đó không? Đường Bất Phàm mặt mày méo xệch, nói thật thì hắn không nhớ rõ vị trí cụ thể của sơn cốc đó, đành tội nghiệp nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gia gia, con không nhớ đường đến sơn cốc đó nữa rồi, ngài nhất định nhớ chứ ạ? Nhị trưởng lão khẽ lắc đầu, ta cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Nhưng hôm nay sương mù trong rừng có hơi dày, e là phải tìm kỹ một chút, nếu không thì đành phải đợi sương mù tan mới tìm được. Đường Bất Phàm thở dài, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta đến nơi lần đầu gặp Tiểu Thất trước đi, vị trí đó con vẫn chưa quên. Nhị trưởng lão gật đầu, sau đó cả đoàn 8 người lại tiếp tục lên đường. Sâu trong khu vực hồn thú ngàn năm, Đường Bất Phàm dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, cuối cùng cũng dẫn mọi người đến nơi nghỉ chân lần trước. Cả đoàn 8 người vừa mới ngồi xuống, từ trong bụi cỏ xa xa đột nhiên chui ra một con chuột bảy màu sặc sỡ, kêu chi chi về phía Đường Bất Phàm. Đường Long và mấy người khác nào ngờ sẽ có hồn thú chui ra từ bụi cỏ, lập tức giật nảy mình, ai nấy đều kinh hãi nhảy dựng lên. Thanh Vũ và Tím Hàm, hai cô gái, còn vô thức trốn sau lưng Đường Bất Phàm. Mãi một lúc sau họ mới hoàn hồn, cảm thấy có chút xấu hổ. Trong số những người có mặt, chỉ có Đường Bất Phàm và nhị trưởng lão là bình tĩnh nhất, trong mắt họ ánh lên vẻ vui mừng. Họ đang lo không tìm được đường, không ngờ Tiểu Thất lại chủ động chờ họ ở đây. Đường Bất Phàm vội vàng bước lên phía trước, Tiểu Thất, ngươi còn nhận ra ta không? Ta không lừa ngươi đâu nhé, đã nói 5 năm sau thì đúng 5 năm sau. Tiểu Thất trước tiên quan sát kỹ Đường Bất Phàm một lúc, lại dùng mũi ngửi ngửi, lúc này mới gật đầu. Tiếp đó, ánh mắt Tiểu Thất nghi hoặc nhìn về phía mấy người Đường Long, rồi lại dùng mũi khẽ ngửi vài lần. Đột nhiên, ánh mắt của Tiểu Thất dừng lại trên người Tím Hàm, lộ vẻ hoài nghi. Do dự một lát, Tiểu Thất tiến về phía Tím Hàm trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Đường Bất Phàm sắc mặt biến đổi, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối mặt với ánh mắt có phần hoảng sợ của Tím Hàm, Đường Bất Phàm vội bước tới an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, tiểu thất sẽ không làm hại muội đâu. Tiểu thất dừng lại cách Tím Hà một mét, sau đó híp híp về phía nàng, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Mọi người có mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ai ngờ nó lại có hành động như vậy với Tím Hàm. Lúc này, ánh mắt của Đường Bất Phàm trở nên bình tĩnh, nhưng lại lóe lên những cảm xúc khác. Sự khác thường của tiểu thất càng củng cố thêm phỏng đoán trong lòng hắn. Sương mù võ hồn của Tím Hàm chắc chắn có liên quan gì đó đến sương mù thần điện, có lẽ Tím Hàm chính là hậu duệ của sương mù thần, người thừa kế võ hồn của ngài. Nhưng đây đều là phỏng đoán của hắn, vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Một lúc sau, tiểu thất mới thu lại ánh mắt vẫn còn chút nghi hoặc, quay trở lại với Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mặt mày tươi cười, vội lấy từ túi bên hông ra thức ăn chính đã chuẩn bị sẵn, đây là món quà hắn đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thất. Tiểu thất, xem ta chuẩn bị quà gì cho ngươi này. Tiểu thất ngửi ngửi, lập tức lộ vẻ hưng phấn, mắt long lanh nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cười, mở hộp cơm đặc chế trong tay ra rồi đặt xuống trước mặt tiểu thất. Tiểu thất vui mừng lao tới, khiến mấy người Đường Long phải líu lưỡi. Đến lúc này, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Lão đại, đây chính là con chuột bảy màu mà huynh nói sao? Nhìn có vẻ không giống với loài chuột hồn thú bình thường, hình như nó rất thông minh. Đường Minh nhỏ giọng nói. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu, tiểu thất quả thực rất thông minh, trước đây chắc chắn đã từng chung sống với con người, nếu không thì đã chẳng sợ chúng ta chút nào. Đường đại ca, hành động vừa rồi của nó có ý gì vậy à? Tím Hàm không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, cười ha ha, cái này sao, ta làm sao biết được. Nhưng ta đoán lát nữa muội sẽ biết câu trả lời. Đường Minh và mấy người khác không biết chuyện về sương mù thần điện, họ chỉ nhận được thông báo đi cùng Đường Bất Phàm đến một nơi nào đó. Đường Bất Phàm tạm thời cũng không định nói cho họ biết, cứ đợi đến nơi rồi hẳn nói. Chẳng hiểu vì sao, trong thâm tâm hắn có cảm giác, chuyến đi này của đám Đường Minh rất có thể sẽ công cốc, truyền thừa của sương mù thần e rằng sẽ rơi vào tay Tím Hàm. Tím Hàm nghi ngờ liếc nhìn Đường Bất Phàm một cái, nhưng đáng tiếc không thu được gì, đành phải chuyển ánh mắt trở lại với tiểu thất. Thức ăn chính mà Đường Bất Phàm mang theo ít nhất cũng bằng khẩu phần của 5 người trưởng thành, nhưng vào miệng tiểu thất, vậy mà chưa đầy một phút đã bị xử lý sạch sẽ. Ăn xong, tiểu thất vẫn còn vẻ thòm thèm, đáng thương nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lập tức đau đầu, đành phải giải thích, tiểu thất, lần này ta chỉ mang theo từng này thôi, lần sau sẽ mang thêm cho ngươi được không? Bây giờ chúng ta hãy đi thực hiện ước hẹn của 5 năm trước đi. Tiểu thất đảo mắt một vòng, ra vẻ đang suy nghĩ. Hồi lâu sau, nó mới gật đầu một cách nghiêm túc, thân hình lóe lên rồi lao về phía trước. Đường Bất Phàm vui mừng nói, mọi người theo sát ta. Nói xong liền đuổi theo tiểu thất. Mấy người Đường Long tinh thần chấn động, vội vàng đuổi theo. Phía sau, nhị trưởng lão vuốt râu, cũng theo sát rồi biến mất trong rừng. Một giờ sau, đoàn 8 người của Đường Bất Phàm cuối cùng cũng dừng lại. 6 người Đường Long bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Phía trước, một khu vực rộng lớn mênh mông lại hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Trong mắt Tím Hàm ánh lên thần quang, vô cùng kích động, đây rất có thể chính là mê vụ cốc trong truyền thuyết. Lúc này, Đường Bất Phàm lên tiếng, trịnh trọng nói, Đường Long đại ca, lát nữa khi vào khu vực phía trước, mọi người tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi lĩnh vực của ta, nếu không lỡ bị lạc thì ta cũng không tìm được đâu. Tình hình bên trong rất phức tạp, đưa tay không thấy năm ngón, lại còn áp chế tinh thần lực. Mấy người Đường Long vội vàng gật đầu. Đúng lúc này, tiểu thất ở phía trước kêu chi chi, dường như đang thúc giục Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, lĩnh vực màu tím bao trùm lấy mọi người rồi đi theo tiểu thất. Bên trong mê vụ cốc, Đường Bất Phàm lại một lần nữa dùng tinh thần lực dò xét xung quanh. Lần này, sương mù dày đặc vẫn áp chế tinh thần lực của hắn, nhưng nay đã khác xưa, thực lực của hắn sau 5 năm đã tăng lên rất nhiều. Tinh thần lực của hắn tuy vẫn bị áp chế, nhưng đã có thể dò xét được khu vực trong phạm vi 20 mét. Đồng thời, hắn lần đầu tiên nhìn rõ được diện mạo thực sự ẩn giấu dưới lớp sương mù. Nơi họ đi vào quả thực là một lối vào hẹp như sơn cốc, trên mặt đất mọc một loại cỏ nhỏ màu trắng không tên, chúng không ngừng tỏa ra sương mù trắng xóa, vô cùng kỳ diệu. Lĩnh vực của Đường Bất Phàm duy trì trong phạm vi 5 mét, bên trong lĩnh vực này, mọi người gần như không bị ảnh hưởng bởi sương mù. Dọc đường đi, Đường Bất Phàm không ngừng quan sát xung quanh. Càng đi sâu, hắn càng hiểu rõ hơn về nơi này. Hắn phát hiện ra những cây cổ thụ chọc trời, cả những loài thực vật cổ đại đã biến mất từ lâu, phảng phất như đang bước vào một thế giới nguyên thủy cổ xưa. Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng họ cũng đến được đích, chính là di chỉ của sương mù thần tông. Đến nơi, Đường Bất Phàm thu lại lĩnh vực. Mọi người Đường Long ngạc nhiên đánh giá cảnh sắc xung quanh, tầm mắt cuối cùng không còn là một màu trắng xóa mà đã trở lại bình thường. Xa xa, một quần thể kiến trúc hiện ra, chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn. Nhị trưởng lão bước lên phía trước, hỏi, tiểu Phàm, Đây chính là tông môn ẩn thế mà con từng nói sao? Vậy sương mù thần điện ở đâu? Sương mù thần điện ở sâu bên trong quần thể kiến trúc kia. Bên trong còn có một hồ nước nhỏ, quả là sơn thanh thủy tú. Đường Bất Phàm có chút cảm khái. Bên cạnh, Tím Hàm ánh mắt mờ mịt, sương mù thần điện. Đường Bất Phàm giải thích, đúng vậy, chính là sương mù thần điện. Theo ta được biết, đây hẳn là cung điện do một vị thần tên là sương mù thần để lại, bên trong có lẽ có truyền thừa của ngài. Lần này đưa các ngươi đến đây chính là hy vọng trong số các ngươi có người được sương mù thần điện công nhận, trở thành người thừa kế của ngài. Mọi người Đường Long lập tức trở nên kích động, đây chính là truyền thừa của một vị thần đó. Đường Bất Phàm và nhị trưởng lão nhìn nhau cười, rồi đuổi theo Tiểu Thất. Sương mù thần điện màu bạch kim sừng sững ở nơi sâu nhất trong di chỉ của sương mù thần tông, tỏa ra khí tức thần thánh và bất diệt. Tím Hàm bước nhanh đuổi kịp Đường Bất Phàm, đi sóng vai cùng hắn. Đường đại ca, em nhìn thấy hồ nước kia rồi, trong vắt thấy đấy, nơi này rất có thể chính là Thanh Thủy Hồ. Có phải anh đã sớm đoán được đây là tổ địa của nhà họ Dạ chúng em không? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, đúng vậy, trong lòng ta quả thực đã đoán như vậy. Nhưng muội có chắc đây là tổ địa của nhà họ Dạ không? Ta nhớ là nhà họ Dạ các muội đã không còn biết gì về tình hình của tổ địa nữa mà. Dạ Tím Hàm cười khổ, cũng phải thử một lần xem sao. Ít nhất nơi này rất giống với miêu tả về Bạch Ngọc Điện bên bờ Thanh Thủy Hồ. Vì vậy, lần này ta mới đưa muội tới. Chỉ là không ngờ tông chủ lại có sắp xếp khác. Nhưng thôi, mọi người đều là người của Hạo Thiên Tông, ai có thể nhận được truyền thừa thì phải xem vận may của người đó. Nói xong, Đường Bất Phàm nhanh chóng đi tới trước sương mù thần điện. Lúc này, nhị trưởng lão và mọi người đã đến sương mù thần điện được một lúc và đang quan sát xung quanh. Một lát sau, tất cả mọi người tập trung trước cửa chính của đại điện. Dưới sự thúc giục của Tiểu Thất, Đường Bất Phàm vận chuyển toàn bộ hồn lực, hai tay dùng sức đẩy về phía trước. Cửa chính đại điện màu bạch kim không hề nhúc nhích. Đường Bất Phàm gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ hai sau lưng sáng lên, hắn vận dụng hồn kỹ thứ hai, tăng cường 100% sức mạnh. Hắn không tin ngay cả một cánh cửa cũng không đẩy ra được. Nhưng ông trời dường như đang trêu ngươi hắn, đẩy gần 5 phút mà cánh cửa màu bạch kim vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở ra. Trước sương mù thần điện, đám người Đường Long lộ vẻ kinh hãi. Cánh cửa này rốt cuộc nặng đến mức nào mà có thể làm khó được cả Đường Bất Phàm? Sức mạnh của Đường Bất Phàm mạnh đến đâu, mấy người họ là người hiểu rõ nhất, tuyệt đối là ở cấp bậc hồn thánh. Vậy mà khi hắn dùng toàn lực cũng không thể đẩy ra một cánh cửa, sao có thể chứ? Nếu ngay cả hắn cũng không đẩy ra được, thì mấy người họ làm sao có thể? Phía sau, nhị trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, có chút thú vị, quả không hổ là cửa điện của một vị thần linh, nặng đến mức này cũng không có gì khó hiểu. Một phút sau, Đường Bất Phàm chán nản lui xuống. Nhị trưởng lão gia gia, Bất Phàm bất lực rồi, e rằng cánh cửa này chỉ có ngài mới đẩy ra được. Nhị trưởng lão cười nói, Tiểu Phàm, con nghỉ ngơi một chút, để ta thử xem. Nói xong, nhị trưởng lão bước lên, đưa hai tay ra trước sự mong đợi của mọi người. Một phút, hai phút, ba phút, cánh cửa vẫn không hề động đậy. Sắc mặt nhị trưởng lão không khỏi đỏ lên, phe này đúng là mất mặt quá. Hít một hơi thật sâu, chính chiếc hồn hoàng lộng lẫy hiện lên từ người ông, tỏa ra một luồng áp lực khổng lồ. Mấy người Đường Bất Phàm vội vàng lùi về phía sau, ngay cả Tiểu Thất trong mắt cũng lóe lên vẻ kiên dè, đủ thấy nhị trưởng lão sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Công đã mạnh đến mức nào. Nhưng dù nhị trưởng lão có dùng sức thế nào đi nữa, cửa lớn của võ thần điện vẫn không hề nhúc nhích. Đường Bất Phàm ánh mắt không ngừng đảo quanh, nhị trưởng lão là phong hào đấu la 94 cấp, võ hồn lại là Hạo Thiên Chu Y Thiên về sức mạnh. Nếu ngay cả ông cũng không đẩy ra được cửa của sương mù thần điện, e rằng ngay cả tông chủ cũng chưa chắc đã làm được. Không đúng, chắc chắn có một khâu nào đó bị sai rồi. Là do phương pháp không đúng? Hay là do người đẩy không đúng? Đường Bất Phàm rơi vào trầm tư. Đường Minh nhỏ giọng nói, Đường Phong, ngươi nói xem lần này chúng ta có phải đi toi công rồi không? Ngay cả lão đại và nhị trưởng lão cũng không đẩy ra được cánh cửa này, chúng ta thì càng không cần nghĩ tới. Đúng là một lời nói đánh thức người trong mộng. Nghe câu này của Đường Minh, Đường Bất Phàm đang trầm tư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có phải chỉ những người được sương mù thần công nhận mới có thể đẩy được cánh cửa này không? Đường Bất Phàm lướt mắt qua từng người một, Đường Long đại ca, các ngươi mỗi người đều lên thử một lần, xem có mở được cửa không? Nhị trưởng lão có chút không hiểu, Tiểu Phàm, con để chúng nó đẩy sao? Nhưng sức của chúng nó làm sao đẩy nổi? Nhị trưởng lão gia gia, con nghĩ không phải là do sức chúng ta không đủ, mà là do chúng ta chưa được sương mù thần công nhận. Có lẽ chỉ người được sương mù thần chọn làm truyền nhân mới có thể đẩy được cánh cửa này. Cứ để họ thử xem sao. Dù sao cũng không mất gì cả. Đường Bất Phàm quả quyết nói, ngày càng tin vào phỏng đoán của mình. Nhị trưởng lão suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng công nhận quan điểm của hắn. Sau đó, Đường Long, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ lần lượt thử, kết quả cũng không khác gì, cánh cửa vẫn không hề động đậy. Bây giờ chỉ còn lại Tím Hàm yếu nhất, chỉ có một mình nàng là chưa thử. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên tia sáng, trong sáu người, hắn coi trọng nhất là Tím Hàm. Tím Hàm từng bước tiến lên, tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Đến trước cửa chính đại điện, Tím Hàm triệu hồi sương mù võ hồn của mình ra, hai vàng một tím ba chiếc hồn hoàng dâng lên từ dưới chân nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, vận chuyển Hỗn Nguyên Công, dùng hồn lực vào hai tay rồi dùng sức đẩy về phía trước. Một chuyện kinh người đã xảy ra, chỉ nghe một tiếng két, cánh cửa màu bạch kim cứ thế mở ra, và Tím Hàm cả người trực tiếp ngã vào trong. Chờ mọi người kịp phản ứng, cánh cửa lại tự động đóng lại. Thanh Sơn, Thanh Vũ là những người đầu tiên xông tới, dùng sức đẩy cửa, nhưng dù họ có cố gắng thế nào cũng vô ích. Đường Bất Phàm giọng điệu bình tĩnh nói, Thanh Sơn đại ca, Thanh Vũ, hai người đừng phí sức nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Thanh Sơn có chút nóng nảy, nhưng Tím Hàm em ấy thì sao bây giờ? Đường Bất Phàm nói đầy ẩn ý, không cần lo cho sự an toàn của em ấy. Nếu ta đoán không sai, em ấy đã được sương mù thần công nhận, trở thành người thừa kế của ngài ấy rồi, biết đâu bây giờ em ấy đang ở bên trong tiếp nhận truyền thừa. Bên trong sương mù thần điện, Tím Hàm đang cẩn thận quan sát đại điện. Đây là một đại điện màu bạch kim, trên tường điêu khắc vô số hình ảnh cổ xưa, dường như ghi lại những bí mật lâu đời. Đáng tiếc, Tím Hàm lúc này lại bị một tế đàn hình vuông ở trung tâm đại điện thu hút. Xung quanh tế đàn được bao bọc bởi một lớp màn sáng màu bạch kim. Trên tế đàn, một khối sương mù biến hóa không lường đang không ngừng cuộn trào bên trong màn sáng, tạo ra đủ loại hiện tượng kỳ dị, thu hút dạ Tím Hàm không ngừng tiến về phía tế đàn. Màn sáng trên tế đàn chỉ là hư ảo, hoàn toàn không ngăn được bước chân của dạ Tím Hàm. Rất nhanh, nàng đã chìm vào trong làn sương mù. Bên ngoài, Đường Bất Phàm đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một hồi. Ngay sau đó, chỉ thấy sương mù thần điện đột nhiên bùng phát ra vạn trượng thần quang, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của họ, nó từ từ bay lên trời. Tiếp đó, một lượng lớn sương mù dày đặc không biết từ đâu vụt tới, trong nháy mắt đã che phủ cả khu vực này. Chuyện vẫn chưa kết thúc, sương mù không ngừng lan ra bốn phía, chưa đầy một canh giờ đã bao phủ toàn bộ Mê Vụ Xâm Lâm. Tại thần giới, sâu trong một khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ, một nam tử thần bí cất tiếng cười sảng khoái, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có một hậu nhân có thể dẫn động được sức mạnh của sương mù thần. Ta đã tuyệt vọng lắm rồi, không ngờ đấy. Hừ, ai cũng cho rằng sương mù thần ta chỉ là một thần linh cấp 3, nào biết ta chỉ không muốn để lộ thực lực mà thôi, ha ha. Sương mù thần điện màu bạch kim cứ thế lơ lửng trên biển sương mù dày đặc. Bỗng nhiên, một luồng sương mù màu bạch kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ sương mù thần điện. Ngay khoảnh khắc đó, thần hồn của Đường Bất Phàm rung động, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, ánh mắt xuyên qua tầng tầng sương mù, thấy được cảnh tượng phía trên. Trên không trung phía trên sương mù thần điện được bao phủ bởi sương mù màu bạch kim, mơ hồ hiện ra hư ảnh của một nam tử trung niên. Nam tử trung niên trong làn sương mù không ai khác chính là sương mù thần từ thần giới giáng xuống, dĩ nhiên đây chỉ là một đạo hình chiếu của ngài. Ánh mắt của sương mù thần thoáng vẻ kinh ngạc. Lại có kẻ có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình dù đã bị lĩnh vực của hắn ngăn cách. Hắn muốn xem thử đó là ai, chắc không phải là thần linh khác chứ, nếu vậy thì thật là trùng hợp. Chỉ thấy ánh mắt của ngài xuyên qua làn sương mù, trực tiếp rơi xuống người Đường Bất Phàm, trong nháy mắt đã hiểu rõ tu vi của hắn. Cùng lúc đó, ấn ký lôi đình trên trán Đường Bất Phàm dường như bị kích động, tự động hiện lên, tỏa ra ánh sáng màu tử kim. Cách một lớp sương mù, Đường Bất Phàm và sương mù thần đối mặt nhau. Trong mắt hắn lần đầu tiên hiện lên vẻ chấn động, hư ảnh trong làn sương mù dày đặc này chính là sương mù thần trong truyền thuyết sao? Quả thực quá mạnh mẽ, dù không phải chân thân giáng lâm, cũng khiến thần hồn hắn rung động, cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Mà sương mù thần khi nhìn thấy ấn ký trên trán Đường Bất Phàm cũng kinh ngạc không kém, nhưng rất nhanh lại tỏ ra tiếc nuối. 12 tuổi, hồn vương 58 cấp, trong đầu đã hình thành sơ khai thần hồn, thiên phú bực này quả là xưa nay chưa từng có. Lại còn nhận được truyền thừa của lôi thần, nhưng lôi thần đã hoàn toàn chết rồi, dù nhận được truyền thừa của hắn, e rằng bước cuối cùng để thành thần sẽ gặp trắc trở. Một lúc sau, sương mù thần không còn để ý đến Đường Bất Phàm nữa, trực tiếp đi vào trong thần điện. Bên trong sương mù thần điện, sương mù thần nhìn thiếu nữ đang chìm trong sương mù, hài lòng gật đầu, môi khẽ mấp máy. Trong đầu Tím Hàm vốn đang mờ mịt lập tức vang lên một tiếng sét. Ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, hấp thu những làn sương mù này, thức tỉnh võ hồn. Tím Hàm chỉ cảm thấy âm thanh này vô cùng thân thiết, không hề có chút nghi ngờ nào liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Công tu luyện. Một giờ sau, trên mặt sương mù thần hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ lại hấp thu nhanh như vậy, ta còn tưởng phải cần đến 3 giờ. Sau khi hấp thu hết sương mù trên tế đàn, khí chất của Tím Hàm đã thay đổi, mơ hồ toát ra một vẻ cổ xưa và cao quý, toàn thân khí tức trở nên mờ ảo, khó mà nắm bắt. Sương Mù Thần hài lòng gật đầu, không tệ, 12 tuổi 34 cấp, nhà họ Dạ ta cuối cùng cũng đã xuất hiện một thiên tài. Truyền thừa thần vị cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm ra ngoài khám phá vũ trụ rồi. Tím Hàm nghe thấy có người nói chuyện, vội vàng mở mắt ra, liền thấy một nam tử trung niên anh tuấn và thân thiết. Nàng mắt sáng lên, kết hợp với những gì vừa nghe được, lập tức giật mình, kích động nói, tử tôn nhà họ Dạ, Dạ Tím Hàm, kính chào tiên tổ. Sương Mù Thần khẽ cười, không tệ, rất thông minh, lại có thể đoán ra thân phận của ta. Thôi, vào chuyện chính, hôm nay ta đến gặp ngươi là để truyền thừa thần vị cho ngươi. Đợi ngươi tu luyện đến cấp 99 thì hãy quay lại Sương Mù Thần Điện để tiến hành truyền thừa cuối cùng. À phải rồi, võ hồn của ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh, bây giờ mới là hình thái thực sự của nó. Còn phương pháp tu luyện võ hồn sau này ta đã khắc vào trong đầu ngươi rồi, sau này từ từ mà lĩnh ngộ. Nói xong, hư ảnh của Sương Mù Thần liền biến mất. Bên ngoài, trong lĩnh vực màu tím, Thanh Vũ vô cùng lo lắng, Đường đại ca, anh nói xem tiếp theo chúng ta phải làm sao. Còn Tím Hàm nữa, em ấy có xảy ra chuyện gì không? Đường Bất Phàm ánh mắt bình tĩnh, Thanh Vũ, đừng lo lắng, ta nghĩ Tím Hàm sắp ra rồi. Nhưng bây giờ Sương Mù Thần Điện đã bay lên trời rồi, em ấy làm sao xuống được? Đường Bất Phàm nhíu mày, được rồi, ta bay lên xem sao, các ngươi cứ ở yên tại chỗ, không được đi đâu cả. Nói xong, Đường Bất Phàm triệu hồi Phượng Hoàng Dực, hai cánh khẽ vỗ, cả người liền bay lên không, rất nhanh đã biến mất vào sâu trong làn sương mù dày đặc. Sương mù tuy có thể áp chế tinh thần lực, nhưng không ảnh hưởng đến kỹ năng của hồn cốt, vì vậy dù bay trong sương mù, Đường Bất Phàm cũng không phải là ruồi không đầu. Chưa đầy 5 phút sau, Đường Bất Phàm đã xuyên qua lớp sương mù, thấy được Sương Mù Thần Điện đang lẳng lặng trôi nổi trên đám mây do sương mù tạo thành ở phía xa. Hắn dang rộng đôi cánh bay thẳng tới, không ngờ vừa đến cửa đại điện thì đã thấy Tím Hàm đang từ bên trong đi ra. Hai người nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Đường Bất Phàm ngay lập tức phát hiện ra trên người Tím Hàm đã có những thay đổi thần bí, nhưng nghĩ lại thì ngay cả vị sương mù thần kia cũng đã bị kinh động, nên trên người nàng có chút thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Tím Hàm thì không ngờ Đường Bất Phàm lại xuất hiện ở cửa đại điện. Đường đại ca, sao anh lại ở đây? Đường Bất Phàm không nói gì, chỉ tay xuống dưới. Tím Hàm không khỏi nhìn xuống, lập tức kinh ngạc. Sương mù thần điện không phải đang ở trên mặt đất sao? Sao bây giờ lại bay lơ lửng trên không trung? Đường Bất Phàm bay thẳng lên bậc thềm bên ngoài sương mù thần điện, giải thích, Thanh Vũ và mọi người lo cho sự an toàn của muội, sợ muội nhận xong truyền thừa không xuống được, nên ta bay lên đón muội. Ta ôm muội xuống nhé. Sắc mặt Tím Hàm hơi ửng hồng, cuối cùng vẫn gật đầu. Đường Bất Phàm không do dự nữa, ôm lấy Tím Hàm rồi bay xuống dưới. Tím Hàm 12 tuổi đã cao hơn 1m6, nhưng không hề nặng. Sống hai đời, đây là lần đầu tiên Đường Bất Phàm tiếp xúc gần gũi với một cô gái như vậy. Ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người Tím Hàm, tâm thần hắn không khỏi có chút dao động, khiến cơ thể mất thăng bằng, suýt chút nữa đã gây ra trò cười. Nhưng Đường Bất Phàm rất nhanh đã dẹp bỏ tạp niệm, bay ổn định về phía mặt đất. Mà Tím Hàm cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác phái, mặt đỏ bừng, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đường Bất Phàm có chút ngẩn ngơ. Rất nhanh, hai người đã hạ xuống mặt đất, một vòng lĩnh vực màu tím lập tức khuếch tán ra, xua tan sương mù bên trong, tầm mắt của mọi người lúc này mới trở lại bình thường. Nhìn thấy Tím Hàm bình an vô sự, đám người Thanh Vũ mới buông xuống lo lắng. Lúc này, một tiếng kêu chi chi đánh thức mọi người, âm thanh mang theo vẻ vui mừng, chính là của Tiểu Thất. Chỉ thấy Tiểu Thất lại vây quanh Tím Hàm kêu lên thân mật, mà Tím Hàm lại bất ngờ vuốt ve Tiểu Thất, có thể thấy Tiểu Thất dường như rất hưởng thụ. Đường Bất Phàm lộ vẻ suy tư, xem ra lần truyền thừa này của Tím Hàm thu hoạch rất lớn, ít nhất cũng đã biết được lai lịch của Tiểu Thất. Thực ra không chỉ một mình Đường Bất Phàm phát hiện ra sự khác thường, những người khác cũng đang nhìn Tím Hàm với ánh mắt kỳ lạ. Tím Hàm dường như có cảm giác, nhìn ánh mắt của mọi người, liền vội vàng giải thích, Tiểu Thất chính là thượng cổ dị thú, thất thải tầm bảo thử, có khả năng tìm kiếm bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Nó là hồn thú mà Sương Mù Thần Vĩ Đại ngày xưa nuôi dưỡng, nên rất nhạy cảm với khí tức của em. Mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này, nhị trưởng lão cảm thán nói, tốt rồi, bây giờ mọi người đã đông đủ, cũng đã có người nhận được truyền thừa của Sương Mù Thần, đến lúc trở về Hạo Thiên Tông rồi. Tím Hàm vội nói, nhị trưởng lão, bây giờ những làn sương mù này đã không còn ảnh hưởng đến con nữa, để con dẫn mọi người ra ngoài. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tím Hàm, mọi người từ biệt Tiểu Thất rồi rời khỏi Mê Vụ Sâm Lâm. Bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm, đoàn 8 người của Đường Bất Phàm nhìn khu rừng đã hoàn toàn chìm trong sương mù dày đặc trước mắt, ánh mắt phức tạp, có người thất vọng, có người vui mừng. Sau khi trở về Hạo Thiên Tông, nhị trưởng lão ra hiệu cho đám người Đường Long lui xuống, rồi dẫn Đường Bất Phàm và Dạ Tím Hàm đến thư phòng của Đường Khiếu, chuẩn bị báo cáo kết quả chuyến đi mê vụ xâm lâm lần này. Điều bất ngờ là trong thư phòng của Đường Thiếu không chỉ có một mình ông, mà còn có một vị mỹ phụ trung niên khí chất tao nhã. Nhìn tình hình thì nàng và tông chủ dường như đang thảo luận một đại sự gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mãi đến khi họ bước vào thư phòng, hai người mới nhận ra. Đường Thiếu ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, nhị thúc, sao mọi người về nhanh vậy? Nhị trưởng lão hơi bất ngờ khi thấy vị mỹ phụ trung niên, lúc này mới đáp, may mắn không làm nhục sứ mệnh, chuyến đi này không uổng công, đã có người nhận được truyền thừa của sương mù thần. Nhưng có chút đáng tiếc là phải tu luyện đến cấp 99 mới có thể kế thừa thần vị của sương mù thần. Một khắc trước, Đường Khiếu vẫn còn tươi cười, nhưng ngay sau đó nụ cười dần tắt. Ông liếc nhìn Dạ Tím Hàm, không khó đoán ra chính nàng là người đã nhận được truyền thừa. Nhưng một hồn sư phụ trợ như nàng muốn tu luyện đến cấp 99, trời mới biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, nàng có thể tu luyện đến cấp 99 hay không vẫn còn là một ẩn số. Dù có thể, đó cũng là chuyện của nhiều năm sau, e rằng lúc đó Đường Bất Phàm đã sớm thành thần rồi. Nhưng Đường Khiếu cũng sẽ không làm nản lòng đệ tử, ngược lại còn khích lệ, Tím Hàm, con đã nhận được truyền thừa của sương mù thần thì hãy cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp 99. Tím Hàm liên tục gật đầu, cảm tạ tông chủ quan tâm, Tím Hàm sẽ cố gắng tu luyện. Nếu không còn chuyện gì, con xin phép cáo lui. Đường Khiếu cười gật đầu, để Tím Hàm lui xuống. Căn phòng lập tức chỉ còn lại 4 người. Đột nhiên, nhị trưởng lão dường như nhớ ra điều gì đó, phải rồi, Nguyệt Hoa, sao muội lại về đây? Đúng vậy, vị mỹ phụ tao nhã này chính là muội muội của tông chủ Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa vẻ mặt nghiêm trọng nói, nhị thúc, cách đây không lâu muội nhận được một tình báo quan trọng từ một kênh đặc biệt. Tình báo này quan trọng đến mức đủ để ảnh hưởng đến cục diện của đại lục, nên muội phải tự mình quay về. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, tình báo gì mà quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến cục diện đại lục? Bên này, Đường Nguyệt Hoa cười hì hì đi tới, Tiểu Phàm, còn nhớ Nguyệt Hoa cô cô không? Đường Bất Phàm dĩ nhiên là nhớ, Nguyệt Hoa cô cô, mới hơn một năm thôi mà, sao con quên được người chứ? Mặc dù Đường Nguyệt Hoa rất ít khi ở Hạo Thiên Tông, nhưng Đường Bất Phàm vẫn gặp bà nhiều lần, hơn nữa còn từng đến Nguyệt Hiên hai lần, nên khá thân thuộc với bà. Đường Nguyệt Hoa cẩn thận quan sát đứa trẻ Đường Bất Phàm, thân hình rắn rỏi, khí chất trầm tĩnh, tướng mạo lại anh tuấn, thực sự là càng nhìn càng hài lòng. Phi đại ca cả đời không kết hôn, nhưng đã tìm được người thừa kế tông môn thích hợp, cũng coi như có một sự bàn giao cho tông môn. Đường Khiếu khẽ nói, Tiểu Phàm, con cũng đến nghe xem Nguyệt Hoa cô cô của con mang về tin tức gì. Đường Bất Phàm gật đầu, chăm chú lắng nghe. Theo như tiểu muội nói, bề ngoài đại lục dạo gần đây sóng yên biển lặng, nhưng ngấm ngầm lại là sóng to gió lớn. Có ba thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện đang chiêu binh mãi mã, âm thầm thu nạp hồn sư. Mặc dù chúng làm rất bí mật, nhưng cuối cùng vẫn bị người có tâm phát hiện. Ba thế lực thần bí này tự xưng là người phát ngôn của thần linh tại nhân gian, mượn danh nghĩa thần linh để không ngừng chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực, không biết chúng có mục đích gì. Đường Bất Phàm ánh mắt có chút nghi hoặc, tông chủ, không biết ba thế lực thần bí này tên là gì. Đường Nguyệt Hoa nghiêm trọng nói, Đại Địa Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện và Tử Vong Thần Điện. Đường Bất Phàm có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đây thật sự là ba thế lực đại diện cho ba vị thần linh ở nhân gian sao? Nhưng hình như có gì đó không đúng. Đường Khiếu lắc đầu, hẳn là không phải, nếu thật sự là người phát ngôn của thần linh, thì không cần phải lén lút như vậy. Nhưng cũng chính vì chúng lén lút, nên có thể suy đoán thực lực của chúng không mạnh, ít nhất là không bằng võ hồn điện, nhưng cũng sẽ không quá yếu, chắc chắn có phong hào đấu la trấn giữ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, có lẽ đây là một tin tốt, ít nhất đã giúp chúng ta thu hút sự chú ý của võ hồn điện. Đường Bất Phàm ánh mắt không ngừng lóe lên, suy nghĩ về lai lịch của ba thế lực này, lẽ nào lại là những thế lực được tạo ra từ những mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm. Một lúc sau, Đường Khiếu cười nói, Tiểu Phàm, những chuyện này con không cần quan tâm, nhiệm vụ của con là cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành phong hào đấu la. Không nói những chuyện này nữa, bây giờ chúng ta hãy nói về việc rèn luyện của con đi. Đường Bất Phàm có chút kích động, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Đường Khiếu cười nói, ta định để con đến sát lục chi đô một chuyến, thu được sát thần lĩnh vực. Sát lục chi đô. Sát thần lĩnh vực. Đường Bất Phàm khó hiểu. Đường Khiếu trầm ngâm một lúc, dường như đang sắp xếp ngôn từ, một lát sau mới nói, sát lục chi đô là một nơi rất thần kỳ, ở đó không thể thi triển hồn kỹ, chỉ có thể dùng những năng lực thuộc về bản thân. Tương truyền đó là một nơi do một cường giả sau khi thành thần để lại, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể nhận được một lĩnh vực thiên phú tên là sát thần lĩnh vực, giúp tăng cường thực lực cá nhân rất lớn. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, tông chủ, nghe người nói vậy, sát lục chi đô này quả thực rất thần kỳ, rất có thể là một nơi thử luyện do một vị thần linh để lại. Đường Khiếu lắc đầu, cái này thì không biết, nhưng việc có thể nhận được lĩnh vực thiên phú thì là thật. Đường Bất Phàm tỏ ra đã hiểu, tông chủ, con biết rồi. Không biết còn có dặn dò gì khác không ạ? Lần này con đi, có thể sẽ mất mấy năm mới trở về Hạo Thiên Tông được, vì trên đường đi con còn phải hoàn thành khảo hạch của Lôi Thần, trong vòng mấy năm chưa chắc đã về được. Nếu có cơ hội, con hãy đi tìm hiểu nội tình của ba thế lực thần bí kia, nhưng mọi việc phải lấy an toàn của bản thân làm đầu. Nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng con không được xảy ra chuyện, hiểu chưa? Bên cạnh, Đường Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc, đại ca, Tiểu Phàm mới 12 tuổi, bây giờ đã để nó đến sát lục chi đô có phải là hơi sớm không? Nhị trưởng lão lắc đầu, Nguyệt Hoa, muội không cần lo lắng, thực lực của Tiểu Phàm vượt xa sức tưởng tượng của muội, hơn nữa thủ đoạn lại nhiều, so với Đường Hạo năm xưa chỉ hơn chứ không kém. Đường Nguyệt Hoa có chút giật mình, nhìn về phía Đường Khiếu, thật vậy sao? Đường Khiếu nghiêm túc gật đầu, lúc này Đường Nguyệt Hoa mới tin. Do dự một chút, Đường Bất Phàm thỉnh cầu Đường Khiếu, tông chủ, lần này con ra ngoài rèn luyện, con muốn dẫn theo đám Đường Minh đến Lôi Đình Đại Hạp Cốc tu luyện, nơi đó có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của họ. Đường Khiếu do dự, mấy đứa nó mới chỉ là hồn tôn thôi, có phải là quá mạo hiểm không? Tông chủ, con có thể đảm bảo an toàn cho họ. Hơn nữa, họ chỉ tu luyện trong bí cảnh của Lôi Thần, còn việc rèn luyện bên ngoài vẫn là một mình con đi. Dù sao thì bây giờ họ cũng không giúp được gì cho con cả. Đường Bất Phàm quả quyết nói. Lúc này, nhị trưởng lão lên tiếng, Tiểu Phàm, con về trước đi, chuẩn bị một chút. Chuyện này chúng ta sẽ thương lượng rồi báo lại kết quả cho con sau. Hết cách, Đường Bất Phàm đành phải cáo từ các trưởng lão. Chờ Đường Bất Phàm đi rồi, Đường Khiếu hơi nghi hoặc, nhị thúc, không lẽ thúc đồng ý để nó dẫn theo đám Đường Minh ra ngoài sao? Như vậy quá mạo hiểm. Tông chủ, nói thật là ta không phản đối. Đứa trẻ Tiểu Phàm này khí vận dồi dào, thực lực lại cực kỳ kinh người, có nó đi cùng chiếu cố, đám Đường Minh sẽ không sao đâu. Hơn nữa, nó đã muốn giúp đỡ huynh đệ trong tộc, chúng ta không có lý do gì để phản đối. Với thực lực của Tiểu Phàm, chỉ cần không gặp phải phong hào đấu la, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Khiếu nghĩ lại cũng thấy đúng, cuối cùng đành phải đồng ý, tại Võ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đang nổi trận lôi đình với một đám hồng y giáo chủ trong đại điện, các ngươi đúng là một lũ thùng cơm vô dụng. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra được nội tình của ba thế lực kia cho ta sao? Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông dường như đã mệt, tất cả lui xuống đi. Cho các ngươi thêm 3 tháng nữa, nếu vẫn không tìm ra được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, thì tất cả mang đầu đến gặp ta. Rất nhanh, Giáo Hoàng Điện lại trở về yên tĩnh. 3 ngày tiếp theo, Đường Bất Phàm chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài một ít quần áo để thay giặt và một ít lương khô, hắn cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, nếu có cần gì thì có thể mua trực tiếp bên ngoài. Lần rèn luyện này, trong lòng hắn thực ra đã có kế hoạch của riêng mình. Điểm đến đầu tiên dĩ nhiên là hẻm núi Lôi Đình. Đương nhiên, hắn sẽ không đi vào từ cổng chính do Lam Điện Bá Vương Tông chiếm giữ, mà sẽ chọn một lối vào khác. Với thực lực hiện tại, hắn có thể vượt qua khảo nghiệm thứ nhất của Lôi Thần, nhưng hắn vẫn còn do dự. Dù sao thời gian cho khảo nghiệm thứ nhất của Lôi Thần rất thoải mái, hắn hoàn toàn có thể đợi đến khoảng 20 tuổi mới đi kiểm tra, như vậy hắn sẽ có đủ thời gian để rèn luyện trên khắp đại lục. Lỡ như bây giờ vượt qua khảo nghiệm thứ nhất, mà khảo nghiệm thứ hai, thứ ba lại yêu cầu hắn phải ở lại hẻm núi Lôi Đình, thì trời mới biết cần bao lâu mới có thể hoàn thành, như vậy hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà tông chủ giao phó. Hơn nữa, trong xương hắn vốn chảy dòng máu ưa mạo hiểm, không quen an phận với hiện tại, nên trong lòng hắn thực sự nghiêng về lựa chọn thứ hai hơn. 2. Đường Bất Phàm bất giác thở dài một tiếng, không muốn nghĩ đến những chuyện đau đầu này nữa, cứ tới đâu hay tới đó vậy. Hắn lấy chiếc hộp sắt trông như khối rubik từ trong 33 trọng thiên ra. Mấy tháng nay, mỗi ngày hắn đều dành một giờ để nghiên cứu bí ẩn bên trong. Nhưng hắn đã đánh giá thấp độ khó của chiếc hộp sắt này. Dù dựa vào tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, hắn đã có thể ghép ra một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng với tiến độ hiện tại, hắn cũng phải mất nhiều nhất là 6 năm nữa mới có thể mở được chiếc hộp sắt này để lấy được tấm da thú màu bạc bên trong. Bức tranh ghép được dường như là một tòa cung điện cổ xưa. Nhưng vì chỉ nhìn thấy được một góc của cung điện, nên cũng không biết tên của nó là gì. E rằng chỉ khi mở được hoàn toàn chiếc hộp sắt mới có thể biết được bí mật ẩn giấu bên trong. Đối với bí mật của chiếc hộp sắt, hắn cũng không quá vội vàng. Cho dù bên trong có ghi lại nơi truyền thừa của một vị thần linh thì đã sao, hắn đã nhận được truyền thừa của một vị thần rồi, chẳng lẽ còn có thể nhận thêm một cái nữa sao? Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm không khỏi sững người, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề nghiêm túc này, một người liệu có thể nhận được sự truyền thừa của hai vị thần linh hay không? Nếu có thể, dĩ nhiên là tốt nhất, còn nếu không thể, hắn đương nhiên sẽ chọn kế thừa một thần vị mạnh nhất. Nhưng sâu trong lòng hắn lại luôn cảm thấy có chút mâu thuẫn, hắn sợ bị những thần vị này trói buộc. Nhưng rất nhanh, hắn liền nở một nụ cười tự giễu, một hồn vương như hắn bây giờ mà lại đi lo nghĩ những chuyện này chẳng phải là hão huyền sao? Dù có muốn cân nhắc, cũng cũng phải đợi đến khi hắn đứng trên đỉnh cao của đại lục, trở thành một tuyệt thế đấu la cấp 99 rồi hẳn nói. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, kéo Đường Bất Phàm trở về thực tại. Đợi một chút, ra ngay đây. Lão đại, mau mở cửa, chúng ta có tin tốt muốn báo cho huynh đây. Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên, không biết Đường Minh có tin tức tốt gì muốn nói với mình. Một lát sau, trong phòng khách, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Tử Hàm năm người đã tụ tập đông đủ, ai nấy đều có vẻ phấn khích. Đường Bất Phàm không khỏi thắc mắc, xem bộ dạng kích động của mọi người kìa, nói đi, có chuyện gì mà vui như vậy? Đường Minh là người kích động nhất, lão đại, có phải ngày mai huynh sẽ lên đường ra ngoài rèn luyện không? Sao các ngươi biết vậy? Ta còn chưa nói cho các ngươi mà. Đường Bất Phàm khó hiểu hỏi. Vừa rồi nhị trưởng lão có đến, là ngài nói cho chúng ta biết, hơn nữa còn bảo năm người chúng ta có thể theo huynh xuất môn rèn luyện. Sắc mặt Đường Minh vì kích động mà đỏ bừng, trong mấy người thì hắn và Đường Phong là hai người mong chờ được ra thế giới bên ngoài nhất. Đường Bất Phàm chỉ khẽ ừm một tiếng, vẻ mặt không mặn không nhạt. Đường Minh lập tức bị thái độ của Đường Bất Phàm dội cho gáo nước lạnh, uể oải nói, lão đại, sao huynh chẳng có phản ứng gì hết vậy? Đường Bất Phàm nhìn mọi người một lượt rồi nói, nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi có thể ra ngoài là vì ta đã đề nghị với tông chủ, chỉ là lúc đó ngài ấy không đồng ý, ta cứ ngỡ sẽ không để các ngươi theo ta ra ngoài, không ngờ cuối cùng lại chấp thuận lời thỉnh cầu trước đó của ta. Đường Phong và mấy người kia lúc này mới vỡ lẽ, thì ra là vậy. Lão đại, mặc kệ tông chủ vì sao đồng ý, nhưng kết quả là chúng ta có thể cùng huynh đi khắp đại lục rồi. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu. Đường Phong không hiểu, lão đại, tông chủ đã cho phép chúng ta cùng huynh đi rèn luyện, sao huynh lại lắc đầu? Các ngươi ngây thơ quá, tưởng tông chủ đồng ý cho các ngươi theo ta xuống núi là có thể cùng ta đi khắp nơi sao? Đường Bất Phàm khẽ thở dài, rồi giải thích tiếp, lần này ta ra ngoài rèn luyện là có nhiệm vụ trong người. Hơn nữa tông chủ đồng ý để các ngươi đi cùng, là vì ta đã hứa sẽ đưa các ngươi đến hẻm núi Lôi Đình để tu luyện, chứ không phải như các ngươi tưởng tượng là có thể đi đây đi đó. Đường Minh lập tức lộ vẻ thất vọng tràn trề, lão đại, sao huynh có thể đối xử với chúng ta như vậy chứ? Lúc này, Thanh Sơn, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng, Bất Phàm, để nói là đưa chúng ta đến hẻm núi Lôi Đình tu luyện, chẳng lẽ nơi đó có thể giúp chúng ta đẩy nhanh tốc độ tu luyện sao? Đường Bất Phàm nhìn Thanh Sơn với ánh mắt tán thưởng, Thanh Sơn đại ca đoán đúng rồi. Dù các huynh mạnh hơn bạn đồng lứa, nhưng muốn dấn thân vào đại lục thì vẫn còn kém xa. Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ, thực lực các huynh tăng thêm một bậc nữa, khi ấy mới tạm đủ sức theo ta chu du đại lục. Thanh Vũ và Tử Hàm không khao khát việc chu du đại lục bằng, trái lại họ coi trọng việc tăng cường thực lực hơn. Đường Minh và Đường Phong tuy có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chút tự biết mình này họ vẫn có, hơn nữa họ cũng rất tò mò về hẻm núi Lôi Đình, dù sao lão đại của họ cũng chính là ở nơi đó mà nhận được truyền thừa của Lôi Thần. Sáng sớm hôm sau, tông chủ và năm vị trưởng lão triệu tập 6 người bọn Đường Bất Phàm đến tiền viện, cha mẹ của họ cũng đang đứng ở cách đó không xa. Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Dạ Tử Hàm, năm người các ngươi sau khi rời khỏi tông môn, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy của Tiểu Phàm, không được làm trái mệnh lệnh, biết chưa? Sắc mặt mấy người Đường Minh nghiêm lại, vội vàng gật đầu đáp ứng. Đường Khiếu hài lòng gật đầu, rồi mới nói với Đường Bất Phàm, Tiểu Phàm, trong 6 người, thực lực của con là mạnh nhất, an toàn của chúng nó ta giao cả vào tay con tuyệt đối không được sơ suất. Còn nữa, bản đồ sát lục chi đô ta đã giao cho con, những tình hình liên quan bên trong, những gì ta biết ta cũng đã nói cho con rồi. Con phải nhớ kỹ, trên vai con gánh vác hy vọng của tất cả mọi người trong Hạo Thiên Tông chúng ta, mọi việc phải lấy an toàn của con làm đầu. Nếu không có vấn đề gì, thì đi tạm biệt phụ mẫu đi. Đường Bất Phàm chân thành nói, tông chủ, ngài yên tâm, con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài giao, và con cũng sẽ không để họ xảy ra chuyện gì. Rời khỏi Hạo Thiên Tông, con sẽ đi thẳng đến hẻm núi Lôi Đình, đến nơi đó, họ sẽ an toàn. Sau đó, 6 thiếu niên bắt đầu đi từ biệt cha mẹ mình. Đường Chính nhìn đứa con trai đã cao gần bằng mình, khích lệ, nam nhi chí tại bốn phương, cứ yên tâm mà đi, chúng ta ủng hộ con. Hứa Tú lại có chút không nỡ, Phàm Nhi, sau khi ra ngoài, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Đôi mắt Đường Bất Phàm hơi ương ước, phụ thân, mẫu thân, lần này con ra ngoài có lẽ phải mấy năm nữa mới có thể về thăm hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Con đi đây. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn theo 5 người Đường Minh rời khỏi Hạo Thiên Tông, chính thức bước chân vào đại lục. Sau một canh giờ, trên con đường lớn của ngôi làng dưới chân núi Hạo Thiên Tông. Đường Minh và Đường Phong nhìn đông ngó tây, gương mặt tràn đầy hiếu kỳ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ đến thế giới bên ngoài. Đường Bất Phàm dặn dò, tiếp theo chúng ta sẽ đi thẳng đến hẻm núi Lôi Đình, với tốc độ của chúng ta, ước chừng phải mất khoảng 5 ngày. Ta sẽ cố gắng chọn những con đường vắng vẻ ít người qua lại, tránh tiếp xúc với các hồn sư khác, như vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Đường Minh đảo mắt một vòng, nói, lão đại, ta và Đường Phong là lần đầu tiên ra ngoài, huynh đưa chúng ta đến thành phố lớn dạo một vòng đi, để chúng ta mở mang tầm mắt, huynh cũng đã đi ra ngoài với các trưởng lão mấy lần rồi mà. Đường Phong cũng có chút động lòng, nhưng hắn biết rõ đi thành phố lớn quá nguy hiểm, thậm chí một khi xảy ra tranh chấp chắc chắn sẽ bại lộ thân phận của họ. Đường Bất Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, thành phố lớn có hệ số nguy hiểm quá cao, cường giả cũng quá nhiều, tu vi của 6 người chúng ta rất dễ bị bại lộ, cho nên ta sẽ không đưa các ngươi đi. Sắc mặt Đường Minh lập tức xịu xuống. Tuy nhiên, những thành nhỏ thì không sao. Nhưng không có lệnh của ta, tuyệt đối không được động thủ, hiểu chưa? Vẻ vui mừng hiện lên trên mặt Đường Minh, ta biết ngay lão đại sẽ không làm chúng ta thất vọng mà, huynh yên tâm, không có lệnh của huynh, chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ. Khóe miệng Đường Phong nở một nụ cười, trong mắt cũng ánh lên vẻ mong chờ. Ba người Thanh Sơn nhìn cảnh này cũng mỉm cười đầy thấu hiểu. Hẻm núi Lôi Đình nằm trong dãy núi cách Thiên Đấu Thành 700 dặm về phía tây. Nếu đi ngang qua Thiên Đấu Thành có thể tiết kiệm được khoảng một ngày đường, nhưng Thiên Đấu Thành lại quy tụ quá nhiều hồn sư cấp cao. Sáu thiếu niên bọn họ lại rất dễ gây chú ý, vì vậy Đường Bất Phàm quyết định đi đường vòng. Ba ngày sau, trên một con đường nhỏ trong khu rừng cách Thiên Đấu Thành 50 dặm về phía tây. Đột nhiên, Đường Bất Phàm nhíu mày, tinh thần lực của hắn phát hiện ra một đội hồn sư. Vốn định bảo mọi người tránh đi, nhưng nhìn xung quanh lại không có chỗ nào để ẩn nấp, hơn nữa khoảng cách hai bên quá gần, chỉ cách nhau vài chục mét. Ba ngày nay, nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ, hắn đã sớm tránh được rất nhiều hồn sư, chuyến đi vô cùng thuận lợi. Nhưng hắn không thể lúc nào cũng phóng thích tinh thần lực, như vậy rất mệt mỏi, không ngờ chỉ vừa lơ là một chút đã gặp phải một đội hồn sư. Thầm mong sẽ không có chuyện gì, Đường Bất Phàm tiếp tục đi về phía trước. Chưa đầy một phút sau, sáu người bọn họ đã chạm mặt đối phương. Đến lúc này, Đường Bất Phàm mới nhận ra vừa rồi dường như có gì đó không ổn. Đội hồn sư này không đơn giản, tuy chỉ có 5 người, nhưng khí tức có phần hung ác, dường như là một tiểu đội chuyên săn giết hồn thú. Trong 5 người này, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm có khí tức mạnh nhất, hẳn là một cường giả cấp hồn đế. 4 người còn lại yếu hơn không ít, 2 người là hồn vương, 2 người là hồn tông. Đường Minh và Đường Phong đi phía trước không khỏi biến sắc, có chút căng thẳng. Nhưng họ vẫn nhớ lời dặn của Đường Bất Phàm, không tùy tiện dò xét người khác. Còn ba người Thanh Sơn, Thanh Vũ và Tử Hàm ở giữa thì biểu hiện tốt hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ dùng khóe mắt liếc qua. Về phần Đường Bất Phàm, hắn là người bình tĩnh nhất, gần như không nhìn đối phương, nhưng tinh thần lực đã sớm bao trùm khắp nơi, bất cứ động tĩnh nào cũng không thể qua mắt được hắn. Dĩ nhiên, sáu người bọn họ cũng không thoát khỏi ánh mắt của đối phương. Năm người đối diện đều lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu. Thật sự là sáu người Đường Bất Phàm còn quá trẻ, hơn nữa cũng không thấy có trưởng bối đi cùng. Điều này khiến họ không khỏi nảy sinh lòng tham. Rất nhanh, sáu người bọn họ đã đi lướt qua năm người đàn ông trung niên, tiếp tục tiến về phía trước. 3 phút sau, Đường Minh và Đường Phong đi phía trước thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Đường Bất Phàm đột nhiên thay đổi, thân hình lóe lên, tránh được một đòn chí mạng. Cùng lúc đó, một bóng người đàn ông hiện ra từ hư không, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao đòn tấn công chắc thắng của mình lại thất bại, mà đối phương lại chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của nhóm Đường Minh phía trước, họ vội quay người lại nhìn, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Khi người đàn ông trung niên này đánh lén thất bại, mấy người đàn ông trung niên phía sau cũng không còn che giấu nữa, lần lượt hiện thân. Nói cho ta biết, sao ngươi có thể nhìn thấu hồn kỹ ẩn thân của ta? Đây chính là đệ ngũ hồn kỹ của ta, nhờ nó mà ta đã ám sát thành công cả hồn đế. Với tuổi của ngươi, không thể nào nhìn thấu được mới phải chứ? Đường Bất Phàm hừ lạnh nói, các vị, tại sao lại muốn giết chúng ta? Chúng ta đâu có đắc tội gì với các vị. Lúc này, người đàn ông trung niên tóc hoa râm lên tiếng, thiếu niên, đưa chiếc thắt lưng của ngươi cho chúng ta, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Đường Bất Phàm cúi xuống nhìn chiếc thắt lưng của mình, lộ vẻ đã hiểu. Hắn đoán rằng tên hồn đế này đã nhận ra chiếc thắt lưng của mình là hồn đạo khí, nên mới nảy sinh lòng tham. Nhưng chúng lại không nhìn thấu được thực lực của hắn, đồng thời còn lo ngại họ có trưởng bối giấu mình trong bóng tối, hoặc trưởng bối đang ở gần đây. Vì vậy chúng mới muốn tốc chiến tốc thắng. Tiếc là chúng đã tính sai, cũng coi như chúng không may, lại đụng phải hắn. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia khinh thường, bảo ta giao ra hồn đạo khí, ngươi chưa tỉnh ngủ à, đúng là mơ mộng hảo huyền. Người trung niên tóc hoa râm sững sờ, rồi trong mắt liền lộ vẻ vui mừng khôn xiết, ta quả nhiên không nhìn lầm, đúng là hồn đạo khí. Người đàn ông trung niên cầm chủy thủ không nhịn được nói, đại ca, đã xác nhận đó là hồn đạo khí, còn nói nhảm với mấy đứa ranh con này làm gì, dứt quách chúng đi. Chúng ta còn về Thiên Đấu Thành uống rượu. Gã trung niên cầm đầu nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt âm hiểm, thiếu niên, đã các ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Một tia sát khí mãnh liệt lóe lên trong mắt Đường Bất Phàm, hắn dặn dò, Thanh Sơn đại ca, các huynh lùi về sau, tự bảo vệ mình. Nói xong, Đường Bất Phàm lập tức phóng ra lôi đình lĩnh vực của mình, trong nháy mắt bao trùm cả năm người đàn ông trung niên, lĩnh vực còn tiếp tục lan rộng, cho đến khi bao phủ phạm vi 30 mét mới dừng lại. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, không hề có ý định giấu giếm thực lực, hắn lập tức thi triển đệ tứ hồn kỹ, trọng lực chi chù y. Ngay lập tức, chín chiếc búa năng lượng khổng lồ dưới sự điều khiển của Đường Bất Phàm đồng loạt tấn công về phía đối thủ. Năm người trung niên bị cuốn vào lôi đình lĩnh vực ngay lập tức cảm thấy không ổn. Tiếc là vẫn trúng chiêu, thực lực không chỉ bị áp chế, mà cơ thể còn hơi tê dại, hành động chậm đi không ít. Hơn nữa, tổ hợp năm hồn hoàn của Đường Bất Phàm có thể nói là đã làm chấn động tâm thần của chúng. Đến khi chúng kịp phản ứng, đã không thể tránh khỏi trọng lực chi chù y. Uy lực đáng sợ tại chỗ đã giết chết hai hồn tông có thực lực yếu nhất. Hai hồn vương còn lại cũng bị trọng thương, chỉ có hồn đế mạnh nhất là chỉ bị thương nhẹ. Đã đối phương muốn giết họ, hắn cũng không cần phải khách khí. Hơn nữa, hắn đã phóng ra cả võ hồn, thì cũng không cần phải nương tay nữa. Ngay sau đó, thân hình Đường Bất Phàm nhanh như chớp lướt đi trong lĩnh vực, mục tiêu chính là hai hồn vương bị thương nặng kia. Lúc này, hai hồn vương cuối cùng cũng ý thức được sự nguy hiểm, muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Hạo Thiên Chù Y mang theo tử quan trực tiếp kết liễu mạng sống của chúng. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, chưa đến một phút, chỉ còn lại tên hồn đế trung niên với vẻ mặt kinh hoàng. Nhìn thiếu niên lạnh lùng đang bước tới, tên hồn đế trung niên cuối cùng cũng hối hận, trên mặt hiếm thấy hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn đã thấy gì thế này? Hai tím, hai đen, một đỏ năm hồn hoàng. Thiếu niên này lại là một hồn vương. Không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, nhìn bề ngoài nhiều nhất là 18, thậm chí hắn cảm thấy chỉ mới 15-16 tuổi. Nhưng tại sao đệ nhất hồn hoàng của hắn lại là hồn hoàng ngàn năm màu tím? Còn hồn hoàng màu đỏ kia là sao? Chẳng lẽ là hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết, thứ mà chỉ có hồn đấu la cường giả khi tấn cấp phong hào đấu la mới có thể hấp thụ? Một hồn vương như hắn làm sao có thể bình an vô sự hấp thụ hết hồn hoàng 10 vạn năm được? Những điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức từ trước đến nay của hắn. Hơn nữa, võ hồn của hắn rất giống Hạo Thiên Chù Y, nhưng Hạo Thiên Chù Y rõ ràng là màu đen, đâu có lôi đình chi lực, lẽ nào đây là Hạo Thiên Chù Y biến dị sao? Những câu hỏi này, câu nào cũng khiến người ta khó hiểu. Tiếc là sẽ không có ai giải đáp cho hắn, hơn nữa Đường Bất Phàm đã lại một lần nữa lao tới. Hắn không thể không phóng ra võ hồn của mình, Đại Địa Chi Hùng. Đại Địa Chi Hùng cũng được xem là một loại võ hồn khá tốt, lực phòng ngự của nó cực mạnh. Hắc quang lóe lên, hồn đế trung niên liền hoàn thành thú hóa, cả người gần như biến thành Đại Địa Chi Hùng, đừng nói hắn chỉ là hồn đế, cho dù là hồn thánh cũng không có nhiều khác biệt. Đường Bất Phàm thi triển thân pháp di hình hoán ảnh đến cực hạn, thân hình nhanh chóng chớp động trong lĩnh vực, rất nhanh đã tiếp cận hồn đế trung niên. Hạo Thiên Chù Y trong tay tử quang lấp lánh, đệ nhị hồn hoàng lập tức sáng lên, rồi hắn hung hăng nện xuống mặt đất. Một đạo lôi quang từ trên Hạo Thiên Chù Y bắn ra, lao thẳng đến hồn đế trung niên. Đạo lôi quang này có thể làm tê liệt đối phương 3 giây, đủ để Đường Bất Phàm giải quyết đối thủ. Hồn đế trung niên vốn tưởng Đường Bất Phàm sẽ thi triển loạn phi phong chù y pháp của Hạo Thiên Tông, nên đã trực tiếp thi triển đệ ngũ hồn kỹ, Đại Địa Khải Giáp. Nào ngờ hắn lại dùng đệ nhị hồn kỹ, chỉ là đệ nhị hồn kỹ thì làm sao làm gì được hắn, dù cho nó có đến từ hồn thú ngàn năm. Nhưng khi đạo lôi quang đó đánh trúng, hắn mới biết mình đã sai, mà còn sai một cách thái quá. Đạo lôi quang này lại có khả năng tê liệt khó có thể tưởng tượng. Là một hồn đế, dù hắn không hoàn toàn mất đi năng lực hành động, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Bây giờ hắn rất may mắn vì mình đã thi triển đệ ngũ hồn kỹ Đại Địa Khải Giáp để bảo vệ bản thân. Mà Đường Bất Phàm sau khi thi triển đệ nhị hồn kỹ cũng không dừng lại, thân thể nhảy lên, loạn phi phong chù y pháp liền được thi triển, thừa dịp 3 giây tê liệt này mà hung hăng đập về phía hồn đế trung niên. Hạo Thiên Chù Y lóe lên tử quang va chạm với áo giáp màu đen, lực đạo kinh khủng trực tiếp đánh bay hồn đế trung niên, khiến hắn ngã văng ra đất. Lực lượng cường đại xuyên qua áo giáp màu đen truyền đến người hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt của hồn đế trung niên vô cùng kinh hãi. Loạn phi phong chù y pháp lại đáng sợ đến thế sao? Hắn ngay cả một chù y cũng không đỡ nổi ư, đây chính là sức mạnh của thiên hạ đệ nhất tông sao? Lúc này, hiệu ứng tê liệt của sấm sét đã biến mất, hắn chịu đựng đau đớn bò dậy, nhìn Đường Bất Phàm đang tiến lại gần. Hắn hiểu rằng mình đã không thể trốn thoát, có lẽ chỉ có tự chiến đến cùng mới có một tia hy vọng sống. Hắn vội vàng vận dụng hồn lực thi triển ra đệ lục hồn kỹ, Đại Địa Chi Quyền. Đệ lục hồn hoàng màu đen lấp lánh, ngay sau đó trên trời xuất hiện một nắm đấm khổng lồ màu vàng đất và hung hăng đập về phía Đường Bất Phàm. Ở phía bên kia, Đường Bất Phàm nhíu mày, gầm nhẹ một tiếng, kình thiên nhất kích. Đúng vậy, đó chính là hồn kỹ công kích trong hai hồn kỹ 10 vạn năm của hắn. Trước đây vẫn luôn khó chịu vì không có cơ hội thi triển, hôm nay vừa hay có thể va chạm với hồn kỹ thứ 6 của vị hồn đế này, thử xem hiệu quả thế nào. Ở phía sau, Đường Minh hưng phấn nói, Thanh Sơn đại ca, lần này ta cuối cùng cũng tin lão đại có thể đánh bại Đường Phi bá phụ. Thanh Sơn không nhịn được liếc Đường Minh một cái, ra là ngươi vốn không tin lời ta nói à. Đường Minh cười ha hả, Thanh Sơn đại ca, không phải là không tin huynh, mà là chuyện này quá khó tin, có những thứ phải tận mắt thấy mới là thật chứ. Thôi được rồi Đường Minh, mau nhìn kìa, đệ ngũ hồn hoàng của lão đại sáng lên rồi, xem ra muốn thi triển đệ ngũ hồn kỹ. Nghe nói lão đại có hai hồn kỹ 10 vạn năm, một công, một thủ, không biết lần này huynh ấy sẽ thi triển hồn kỹ nào. Đường Phong nhắc nhở. Ánh mắt Thanh Sơn cũng lộ vẻ mong chờ. Hắn đã từng thấy Hạo Thiên thủ hộ của Đường bất phàm, lực phòng ngự đáng sợ đến mức ngay cả hồn thánh cũng không thể phá vỡ, hy vọng lần này có thể thi triển hồn kỹ công kích. Còn về Thanh Vũ và Tử Hàm, hai cô gái đã bị chấn động đến tột đỉnh, trong mắt ánh lên vẻ sùng bái. Ngay sau đó, phía sau lưng Đường bất phàm xuất hiện một người khổng lồ hư ảo, trong tay cầm một cây Hạo Thiên chù y cực lớn. Tiếp đó, Hạo Thiên chù y dạng năng lượng đã va chạm với nắm đấm màu vàng đất. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, nắm đấm màu vàng đất chỉ chống đỡ được vài giây, liền bị cây búa khổng lồ năng lượng đánh tan. Mà hồn đế trung niên đã sớm bị khóa chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây búa khổng lồ đó giáng xuống. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, trước mặt Đường bất phàm liền xuất hiện một cái hố cực lớn, bụi đất bay mù mịt. Hồi lâu sau, bụi đất tan đi, Đường bất phàm lạnh lùng thu hồi Hạo Thiên chù y. Về phần hồn đế trung niên, đã chính diện nhận lấy hồn kỹ 10 vạn năm của hắn, chết không thể chết hơn nữa. Đến lúc này, đám người Thanh Sơn mới bước tới. Đường Minh sùng bái nói, lão đại, huynh lợi hại thật, một hồn đế, hai hồn vương, hai hồn tông cộng lại cũng không chống đỡ nổi trong tay huynh quá 3 phút. Thanh Vũ và Tử Hàm cũng kinh ngạc không thôi, Đường đại ca, huynh lợi hại quá. Đường bất phàm thì vẻ mặt bình tĩnh, không có gì to tát, chỉ là ra đòn phủ đầu, cộng thêm họ bị lĩnh vực của ta áp chế, hơn nữa thực lực và tổ hợp hồn hoàng của ta ít nhiều cũng làm chấn động tinh thần của họ. Tất cả những yếu tố này gộp lại mới khiến ta có thể nhanh chóng giết chết họ. Nếu làm lại một lần nữa, để họ có sự phối hợp, ta tuy vẫn có thể giết được họ, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, thậm chí có thể bị thương. Dừng một chút, Đường bất phàm tiếp tục nói, thôi được rồi, Đường Minh, Đường Phong, hai người đi xem trên người mấy kẻ đó có vật gì hữu dụng với chúng ta không. Vừa rồi động tĩnh chiến đấu hơi lớn, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. 3 phút sau, Đường Phong và Đường Minh mặt mày hớn hở đi tới. Trong tay họ cầm 4 cái túi tiền nặng trĩu. Đường bất phàm có chút kinh ngạc, không ngờ buồn ngủ lại có người đưa gối đầu. Lần này họ ra ngoài, tông chủ cho họ chỉ đủ chi tiêu trên đường. Đường Minh có chút không nỡ đưa túi tiền cho Đường bất phàm. Lão đại, ta và Đường Phong đã đếm rồi, tổng cộng có 300 kim hồn tệ, hơn 100 ngân hồn tệ, và mấy chục đồng hồn tệ. Đường bất phàm nhìn bộ dạng không nỡ của Đường Minh có chút buồn cười, liền đem 4 cái túi tiền bỏ vào 33 trọng thiên. Số tiền này tạm thời do ta giữ. Đợi đến thành Tây Nhã, ta sẽ dẫn các ngươi đi chơi cho đã. Thành Tây Nhã? Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Đường bất phàm giải thích, đúng vậy, chính là thành Tây Nhã. Đây là thành thị cuối cùng chúng ta đi qua trên đường, ta định ở đó dừng lại 2 ngày, vừa hay có thể dẫn Đường Minh và hắn đi mở mang kiến thức. Nói xong, Đường bất phàm liền đứng dậy đi về phía trước. Mấy người Đường Phong vội vàng đi theo, rất nhanh 6 người đã biến mất trong rừng sâu núi thẳm. Thành Tây Nhã là một thành thị cỡ trung. Điều này có thể thấy qua việc Võ Hồn Điện chỉ bố trí một Võ Hồn Tử Điện ở đây. Tuy nhiên, dù chỉ là một thành thị cỡ trung, mức độ sầm uất của nó lại không hề thua kém các thành thị lớn. Hơn nữa, thành Tây Nhã lại nằm gần rừng hồn thú và hẻm núi Lôi Đình, khiến nơi đây càng thêm phồn hoa. Một ngày nọ, bên ngoài cổng đông thành Tây Nhã xuất hiện 6 thiếu niên nam nữ có khí chất bất phàm, 4 nam 2 nữ, chính là nhóm 6 người của Đường bất phàm. Đây đã là lần thứ 2 Đường bất phàm đến thành Tây Nhã. Lần trước là khi cùng nhị trưởng lão đến bái phỏng Lam Điện Bá Vương Tông và đã ở lại trong thành một đêm. Tường thành cao đến 30 mét, trông vô cùng kiên cố, trên đó chi chít những vết tích loang lổ, là dấu ấn để lại từ những lần hồn thú công thành. Nhìn từ xa, thành Tây Nhã trông thật hùng vĩ, phảng phất như một con rồng khổng lồ đang say ngủ. Đường Minh và Đường Phong nào đã từng thấy kiến trúc hùng vĩ như vậy, tâm thần bị chấn động mạnh, miệng không ngừng thốt lên những lời thán phục. Điều này khiến những người qua lại xung quanh tỏ vẻ khinh bỉ. Thậm chí một thiếu niên ăn mặc sang trọng còn khinh miệt nói, đồ nhà quê ở đâu ra vậy, không phải là lần đầu tiên đến thành Tây Nhã đấy chứ. Thật buồn cười. Đường Minh định nổi nóng, nhưng bị một ánh mắt của Đường bất phàm chặn lại. Hắn chỉ có thể hung hăng liếc thiếu niên kia một cái, nuốt cục tức này vào bụng. Đợi thiếu niên kia đi rồi, Đường bất phàm mới nói, thôi được rồi, đừng có xị mặt ra nữa, đi thôi, ta ta dẫn các ngươi đi ăn một bữa thịnh soạn. Sắc mặt Đường Minh lúc này mới tươi tỉnh trở lại. Thành Tây Nhã rất lớn, rất phồn hoa, ngay cả đường phố cũng vô cùng rộng rãi, hai bên san sát các loại cửa hàng, khiến Đường Minh và Đường Phong hoa cả mắt. Đi dạo khoảng một giờ, Đường Bất Phàm mới dẫn họ đến một lữ điếm hạng trung ở khu Đông Thành, thuê tổng cộng 3 phòng, hai người một phòng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người mới xuống đại sảnh tầng 1 dùng bữa. Để an ủi Đường Minh, Đường Bất Phàm hào phóng gọi một bàn lớn đầy những món đặc sản, đồ ăn vô cùng phong phú, đều là những mỹ thực mà ở Hạo Thiên Tông không thể nào có được, ai nấy nhìn mà thèm nhỏ dãi. Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Bất Phàm, đệ định ở lại Thành Tây Nhã bao lâu? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, ta định ở lại 2 ngày, để các huynh chơi một trận cho đã, sau đó chúng ta sẽ đến hẻm núi Lôi Đình. Tiết lộ trước cho các huynh một chút, có lẽ các huynh sẽ phải ở đó vài năm, còn ta thì sẽ ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ mà tông chủ giao. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay lại tìm các huynh, hy vọng lúc đó thực lực của các huynh sẽ không làm ta thất vọng. Tử Hàm ngạc nhiên hỏi, Đường đại ca, cần phải đợi lâu như vậy sao? Thật ra cụ thể phải đợi bao lâu ta cũng không chắc, vì ta không biết khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ. Nhưng các ngươi yên tâm, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đến tìm các ngươi. Đường Phong thì tò mò hỏi, lão đại, huynh kể cho chúng ta nghe một chút về hoàn cảnh trong hẻm núi Lôi Đình đi, để chúng ta có sự chuẩn bị tâm lý. Cái này tạm thời giữ bí mật, đợi các ngươi đến đó tự mình cảm nhận đi. Đường Bất Phàm bí ẩn nói, thôi được rồi, ăn cơm mau đi, buổi chiều ta dẫn các ngươi đi dạo những nơi khác. Bữa trưa kết thúc cũng đã gần 3 giờ chiều. Thanh Vũ và Tử Hàm có chút áy náy nói, Đường đại ca, chúng ta hơi mệt, không muốn đi dạo nữa, chúc các huynh đi chơi vui vẻ. Đường Bất Phàm sững người, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Dù sao cũng đã đi bộ ngoài trời 2 ngày, hai cô gái chắc chắn đã mệt, hơn nữa con gái cũng cần thời gian để tắm rửa sạch sẽ. Vậy được, các ngươi cứ ở đây chờ chúng ta dẫn họ ra ngoài dạo một vòng rồi về. Tạm biệt Thanh Vũ và Tử Hàm, 4 người Đường Bất Phàm liền rời khỏi khách sạn. Trên đường, Đường Minh không nhịn được hỏi, lão đại, tiếp theo huynh đưa chúng ta đi đâu chơi? Đường Bất Phàm liếc Đường Minh một cái, chỉ biết chơi, nếu ngươi tu luyện cũng chăm chỉ như vậy thì tốt rồi. Chiều nay chỉ dẫn các ngươi làm quen với Thành Tây Nhã, tìm hiểu phong tục tập quán ở đây, ngày mai sẽ đưa các ngươi đến Đại Đấu Hồn Trường. Đại Đấu Hồn Trường. Đường Minh lộ vẻ thắc mắc. Cái gọi là Đại Đấu Hồn Trường, chính là nơi võ hồn sinh tử tương đấu, cũng chính là nơi các hồn sư đối chiến. Nó được thành lập bởi 7 đại gia tộc hồn sư nổi tiếng nhất toàn đại lục, không thuộc về 2 đại đế quốc hay võ hồn điện, có thể nói là một thế lực thứ 3, giàu có ngang ngửa một quốc gia. Những hồn sư thành danh trong Đại Đấu Hồn Trường sẽ trở thành những ngôi sao sáng chói trên toàn quốc, không chỉ nhận được lợi ích khổng lồ, mà còn có được danh vọng cực lớn. Hơn nữa, Đại Đấu Hồn Trường là một nơi tương đối công bằng, ở đây, dù cho ngươi có giết chết truyền nhân của một gia tộc lớn nào đó, cũng không cần lo lắng bị trả thù. Đó chính là sự công bằng của nó. Đường Bất Phàm giải thích, dĩ nhiên những điều này đều do các trưởng lão kể lại cho hắn. Vì vậy, bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc, đều có một câu nói như thế này, đấu hồn trường quyết định sự hưng vong của quốc gia. Vốn dĩ Đại Đấu Hồn Trường chỉ có ở các thành phố cấp chủ thành. Nhưng Thành Tây Nhã lại là một ngoại lệ, tuy quy mô thành thị kém hơn chủ thành, nhưng mức độ sầm uất lại không hề thua kém, 7 đại gia tộc chính là nhìn trúng tiềm năng của nó, nên đã xây dựng một Đại Đấu Hồn Trường ở đây, tuy nhiên quy mô của nó nhỏ hơn không ít so với đấu hồn trường ở chủ thành. Đường Phong có chút do dự, lão đại, chúng ta có thể tham gia quyết đấu ở Đại Đấu Hồn Trường không? Ngươi nói xem. Đường Bất Phàm hỏi ngược lại. Đường Phong thất vọng nói, không thể. Đường Bất Phàm khẽ cười, biết là tốt rồi, mặc dù chúng ta không thể tự mình tham gia, nhưng có thể quan sát quyết đấu, hơn nữa Thanh Sơn đại ca có thể tham gia. Tinh quang lóe lên trong mắt Thanh Sơn, Bất Phàm, ta tham gia quyết đấu ở Đại Đấu Hồn Trường thật sự không có vấn đề gì sao? Huynh khác với chúng ta, dù có bại lộ võ hồn cũng không sao. Nhưng nếu muốn tham gia, phải cải trang một chút, nếu không sẽ quá thu hút sự chú ý. Đường Bất Phàm gật đầu. Tối nay về, ta sẽ hóa trang cho huynh một chút, để trông huynh già dặn hơn, như vậy sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý, thôi được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Sau đó, 4 người Đường Bất Phàm bắt đầu dạo quanh Thành Tây Nhã. Họ đi từ Đông Thành đến Nam Thành, rồi từ Nam Thành đến Tây Thành, tiếp đó lại từ Tây Thành đến Bắc Thành, cuối cùng từ Bắc Thành trở về Đông Thành. Không biết từ lúc nào màn đêm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ từ khắp nơi trong thành phố sáng lên, rất nhiều người bán hàng rong cũng bắt đầu đẩy những xe đồ ăn vặt và đủ loại đồ chơi đến những địa điểm quen thuộc để bán, tô điểm thêm 3 phần không khí sinh hoạt cho thành phố này. Phố Đấu Hồn, đây là con phố dành riêng cho hồn sư, ở đây bày bán đều là những vật phẩm liên quan đến hồn sư. Đủ loại trang phục đặc chế, độc dược, vũ khí, thậm chí cả hồn đạo khí hiếm có cũng có thể tìm thấy ở đây, không thiếu những món đồ kỳ lạ, chỉ cần vận khí của bạn đủ tốt, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lúc này, tại một gian hàng của một người trung niên gầy gò với vết sẹo trên mặt, bốn người Đường Bất Phàm đang hứng thú lựa chọn đồ vật. Đột nhiên, đồng tử của Đường Bất Phàm khẽ co lại, một mảnh vỡ vũ khí đập vào mắt hắn. Đó là một tinh thể không đều màu bạc, dài khoảng 10 cm, rộng khoảng 3 cm, rõ ràng là một trong 9 mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm, hình dáng giống hệt hai mảnh vỡ trong thắt lưng của hắn, chỉ khác nhau về màu sắc. Đường Bất Phàm đè nén sự kích động trong lòng, đầu tiên là tùy ý chọn một cây thắt lưng bên cạnh mảnh vỡ màu bạc. Lão bản, không biết cây thắt lưng này bán thế nào? Người trung niên gầy gò hơi sững người, công tử có mắt nhìn thật, không ngờ lại chọn trúng ngay món bảo vật đắt giá nhất ở đây. Đường Bất Phàm cũng sững người, lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chỉ tùy tiện chọn một chút, cũng không dùng tinh thần lực dò xét, cũng không dùng hỏa nhãn kim tinh, chẳng lẽ vận khí của hắn tốt đến vậy sao? Người trung niên gầy gò thấy Đường Bất Phàm không tin, vội vàng giải thích, công tử, đây không phải là thắt lưng bình thường, mà là một cây thắt lưng trữ vật. Đường Phong bên cạnh không tin, lão bản, nếu thật là thắt lưng trữ vật, ông sẽ nỡ lòng nào đem ra bán, mà không tự mình giữ lại dùng sao? Gương mặt người trung niên gầy gò lộ vẻ khó xử, mấy vị công tử, thật không dám giấu, cây thắt lưng này có chút khuyết điểm. Nó chỉ có 2 ngăn trữ vật, trong đó 1 ngăn đã bị hỏng, ngăn còn lại có diện tích hơi nhỏ, chỉ có thể để được vài cuốn sách, cho nên Đường Bất Phàm cố ý tỏ ra một tia vui mừng, lão bản, cây thắt lưng này ta muốn, ông ra giá đi. Người trung niên gầy gò mặt mày hớn hở, như thể vớ được một con cừu béo, hơi do dự một chút. 100 kim hồn tệ. Thanh Sơn nhíu mày, cảm thấy giá quá cao. Sắc mặt Đường Minh lập tức thay đổi, lão đại, cái thắt lưng rách gì mà 100 kim hồn tệ, chúng ta đi thôi. Người trung niên gầy gò vội vàng mở miệng, mấy vị công tử, giá cả dễ thương lượng mà, đừng vội đi chứ. Cùng lắm thì ta để các vị chọn thêm vài món đồ trong gian hàng của ta xem như bồi thường. Đường Minh vẫn một mực không muốn, lúc này Đường Bất Phàm lên tiếng. Được rồi, lão bản, thành giao. Nhưng ta muốn chọn 4 món đồ trong gian hàng của ông xem như bồi thường. Người trung niên gầy gò vui mừng khôn xiết, được, cứ quyết định vậy, các vị cứ tùy ý chọn. Đường Bất Phàm nhận lấy thắt lưng, giả vờ dò xét một lượt trong gian hàng, lúc này mới chọn mảnh vỡ màu bạc của Hạo Thiên Kiếm. Thanh Sơn đại ca, ta chọn xong rồi, 3 người các huynh cũng chọn 1 món đi. Nói xong, Đường Bất Phàm lấy ra 100 kim hồn tệ đưa cho lão bản. Người trung niên gầy gò cũng không ngờ Đường Bất Phàm lại dứt khoát như vậy, không biết nên nói người khác ngốc nhiều tiền, hay là chưa từng trải sự đời. Trong mắt cả, 4 người bọn họ ăn mặc bình thường, không giống người có tiền, sở dĩ hét giá 100 kim hồn tệ là đã chuẩn bị sẵn tinh thần mặc cả. Nhưng không ngờ mấy thiếu niên này lại ra tay hào phóng như vậy, tùy tiện liền lấy ra 100 kim hồn tệ. Đường Phong nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm một cái, hắn hiểu lão đại làm việc tự có lý lẽ của mình, bọn họ đều biết giá thắt lưng đắt, Đường Bất Phàm sao lại không biết, chỉ có thể nói rằng trong mắt hắn, cây thắt lưng này đáng giá. Sau đó, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn lần lượt chọn 1 món đồ rồi mới rời khỏi phố đấu hồn. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm mang theo bữa ăn khuya chuẩn bị cho Thanh Vũ và Tử Hàm quay trở về Minh Nguyệt Lữ Điếm, còn bọn họ thì đã ăn ở bên ngoài. Minh Nguyệt Lữ Điếm lầu 2, Đường Bất Phàm và Thanh Sơn ở chung một phòng. Nhìn mảnh vỡ màu bạc trong tay Đường Bất Phàm, Thanh Sơn cuối cùng cũng cảm thấy thứ này có chút quen mắt, dường như giống hệt mảnh vỡ mà hắn đã đưa cho Đường Bất Phàm, chỉ có điều màu sắc không giống nhau. Bất Phàm, đệ là vì mảnh vỡ này mới mua cái thắt lưng gần như vô dụng kia sao? Tâm trạng kích động của Đường Bất Phàm đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, đúng vậy, cái thắt lưng đó chỉ là vật kèm theo, đây mới là mục đích của ta. Các huynh biết ta có thắt lưng trữ vật, nên căn bản không cần thứ này. Đúng rồi, Thanh Sơn đại ca, cây thắt lưng này huynh cầm đi, ít nhiều cũng có thể chứa được ít đồ. Thanh Sơn do dự một chút rồi mới đeo lên lưng. Bất Phàm, vậy ta không khách khí nữa. Đường Bất Phàm cười lắc đầu, thu hồi mảnh vỡ màu bạc, bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Thanh Sơn thấy vậy, cũng bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Đường Bất Phàm vươn vai, kết thúc tu luyện. 1 giờ sau, 6 người ăn sáng xong liền cùng nhau rời khỏi Minh Nguyệt Lữ Điếm. Hôm nay Đường Bất Phàm dự định dẫn họ đến đại đấu hồn trường. Nửa giờ sau, 6 người Đường Bất Phàm đến một khu kiến trúc cao lớn, chính là đại đấu hồn trường của thành Tây Nhã. Bước vào đại đấu hồn trường, đập vào mắt Đường Bất Phàm là một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc chi chít tên. Theo thông tin mà các trưởng lão đã nói trước đó, trên đây đều là tên của những người đã tử trận. Đại đấu hồn trường thành Tây Nhã có tổng cộng 1 chủ đấu hồn trường, 12 phân đấu hồn trường, có thể cùng lúc chứa hơn 3 vạn người quan sát. Trong đó còn có mấy chục phòng khách quý, không chỉ có thể giao lưu mà còn có thể thể hiện thực lực của các thế lực. Vì là lần đầu tiên đến, chưa quen thuộc quy tắc bên trong, 6 người Đường Bất Phàm cũng không đăng ký thông tin đấu hồn, mà mua 6 tấm vé vào cửa khu quan sát hạng trung, chuẩn bị quan sát trước một phen. phân đấu hồn trường thứ 9, khu quan sát, trên đài một chọi một, 6 người Đường Bất Phàm ngồi cạnh nhau chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mặc dù là phân đấu hồn đài, nhưng diện tích vẫn không nhỏ, đường kính lên đến 20 mét, có đủ không gian để các hồn sư phát huy. Tiếc là, có lẽ do thời gian, số lượng khán giả ở đài một đối một của phân đấu hồn trường thứ 9 này không nhiều, chỉ ngồi được khoảng 1/8. Trên đài đấu hồn, một người đàn ông trung niên mặc trang phục đặc chế đang đứng ở trung tâm. Hắn hắng giọng, cao giọng nói, tiếp theo, sẽ diễn ra trận đấu một chọi một đầu tiên của đấu hồn trường thứ 9 chúng ta. Ra sân là hai vị hồn tông. Họ lần lượt là Chiến Hồn Tông Tiết Đào sở hữu thú võ hồn tật Phong Lan Vương, và Chiến Hồn Tông Khánh Tam Nguyên, người đã thắng liên tiếp 5 trận, sở hữu thú võ hồn Thiết Giác Ngưu. Liệu Khánh Tam Nguyên sẽ tiếp tục tạo nên huy hoàng với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, hay Chiến Hồn Tông mới đến Tiết Đào sẽ giành được thắng lợi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Sau đây, xin mời hai vị Chiến Hồn Tông ra sân. Số lượng khán giả trên khán đài tuy ít, nhưng không khí rất sôi nổi. Thậm chí có không ít người hâm mộ trung thành của Khánh Tam Nguyên, hô vang tên của hắn. Về phần Tiết Đào, chỉ có vài người tỏ ra hứng thú, nhưng dường như cũng không mấy lạc quan về hắn. Rất nhanh, một thân hình cao lớn đã bước lên đài đấu hồn. Người này cao đến 2 mét, vai rộng lưng dài, toàn thân bao phủ bởi một lớp cơ bắp như đá hoa cương, dưới làn da ngăm đen nổi lên những đường gân xanh như những con rắn nhỏ. Đôi mắt to như chuông đồng lóe lên hung quang. Vừa ra sân, hắn đã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điếc tai, phóng thích khí thế mạnh mẽ. Người này chính là Khánh Tam Nguyên Hồn Tông, người đã thắng liên tiếp 5 trận. Đối diện hắn, một người đàn ông trung niên có phần gầy yếu chậm rãi bước tới, thân hình lại có chút phiêu dật, rõ ràng đây là một mẫn công hệ hồn sư. Trên đài quan sát, Đường Bất Phàm ung dung nói, các ngươi thấy ai sẽ giành được thắng lợi? Đường Minh liếc mắt một cái liền nói, ta cá Khánh Tam Nguyên, hắn giống chúng ta đi theo con đường sức mạnh, cái gọi là nhất lực hàng thập hội mà. Đường Phong và Thanh Sơn không nói gì, ngược lại Thanh Vũ lại nói, ta thấy Tiết Đào có thể chiến thắng. Dù sao phẩm chất võ hồn tật Phong Lan Vương cũng cao hơn Thiết Giác Ngư. Tử Hàm không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm, Đường đại ca, huynh thấy sao? Trong 6 người, dĩ nhiên thực lực của Đường Bất Phàm là mạnh nhất, nên mọi người đều tin vào phán đoán của hắn. Đường Bất Phàm cười nhìn mọi người một lượt rồi nói, có rất nhiều yếu tố quyết định thắng bại của một trận đấu, chưa đến giây phút cuối cùng ta cũng không thể chắc chắn ai sẽ thắng. Nếu thật sự phải chọn một người, ta chọn Tiết Đào. Thanh Vũ đắc ý nhìn Đường Minh một cái, ý là ngươi thua chắc rồi. Đường Minh cũng không chịu thua, chưa chắc đâu, lão đại cũng đã nói, chưa đến giây phút cuối cùng, không thể biết ai thắng ai thua. Thanh Vũ còn muốn phản bác, nhưng Đường Bất Phàm đã ngăn lại. Thôi được rồi, các ngươi đừng cãi nữa, yên tâm xem đi. Lúc này, Tiết Đào và Khánh Tam Nguyên đều đã hoàn thành thú hồn phụ thể, trực tiếp lao vào nhau. Tiết Đào dựa vào thuộc tính võ hồn mà nhanh chóng di chuyển trên đài, thỉnh thoảng lại tung ra những đạo phong nhận tấn công Khánh Tam Nguyên. Còn Khánh Tam Nguyên thì đánh rất quất ức, đòn tấn công của hắn lần nào cũng trượt, ngược lại phong nhận của Tiết Đào tuy uy lực không mạnh, nhưng cũng không thể không phòng, nhất là những bộ phận yếu hại trên cơ thể. Khánh Tam Nguyên là cường công hệ hồn sư, sức mạnh và phòng ngự là năng lực cơ bản, nhưng tốc độ lại chính là điểm yếu, hơn nữa sự linh hoạt cũng không đủ. Do đó, dù sức mạnh của Khánh Tam Nguyên có đủ lớn, nhưng hắn tấn công không trúng Tiết Đào cũng vô dụng, ngược lại còn tiêu hao quá nhiều hồn lực trong quá trình truy đuổi. Trên đài quan sát, một số khán giả không hiểu chuyện bắt đầu hô to tên Khánh Tam Nguyên, họ còn tưởng Tiết Đào bị đánh đến không còn sức phản kháng. Khánh Tam Nguyên cố lên, dùng sức mạnh của ngươi chinh phục đối thủ, chúng ta chờ đợi chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của ngươi. Nhưng trên đài đấu hồn, trán Khánh Tam Nguyên lại không ngừng đổ mồ hôi, hồn lực của hắn không biết từ lúc nào đã tiêu hao hơn một nửa. Cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ thua. Tiết Đào, có gan thì đừng chạy, chúng ta hãy đối quyết như những người đàn ông. Nhìn đám khán giả đang cổ vũ cho Khánh Tam Nguyên, ánh mắt Tiết Đào lộ ra một tia chế giễu. Để đánh bại hắn, Khánh Tam Nguyên đã dùng đệ tam hồn kỹ 2 lần, đệ nhị hồn kỹ cũng đã dùng mấy lần, theo hắn ước tính, hồn lực của Khánh Tam Nguyên không còn lại bao nhiêu. Cho dù bây giờ đối đầu trực diện, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Nghĩ đến đây, Tiết Đào cứng rắn nói, Khánh Tam Nguyên, đã ngươi muốn thất bại như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngay sau đó, Tiết Đào liền lao về phía Khánh Tam Nguyên. Chỉ thấy đệ tứ hồn hoàng màu tím trên người hắn sáng lên trong nháy mắt, hắn chéo hai móng vuốt sói về phía trước rồi hung hăng vạch một đường. Một đạo phong nhận hình chữ thập khổng lồ được tạo thành và với tốc độ không thể tin nổi chém về phía Khánh Tam Nguyên. Đây chính là đệ tứ hồn kỹ của Tiết Đào, Tật Phong Thập Tự Trảm, uy lực phi thường mạnh mẽ. Khánh Tam Nguyên thấy Tiết Đào chủ động tấn công, cười lớn nói, cuối cùng cũng không làm rùa rụt cổ nữa rồi, để ngươi mở mang kiến thức về đệ tứ hồn kỹ của ta, Thiết Giác Ngưu chi nộ. Hồn kỹ này một khi thi triển, sẽ tạo ra một con Thiết Giác Ngưu bằng hồn lực, lao về phía kẻ địch, có lực xung kích không gì sánh bằng. Khánh Tam Nguyên chính là nhờ vào đệ tứ hồn kỹ này mà đánh bại nhiều đối thủ, giành được chuỗi năm trận thắng. Nhưng Tật Phong Thập Tự Trảm của Tiết Đào cũng không thể xem thường, đây chính là tuyệt chiêu của Tật Phong Lang Vương, vô cùng khủng bố, có thể chém giết mọi kẻ địch. Khánh Tam Nguyên gân xanh nổi lên, đệ tứ hồn hoàng phát ra ánh sáng tím chói mắt, hắn ngưng tụ toàn bộ hồn lực tung ra đòn tấn công mạnh nhất, Thiết Giác Ngưu chi nộ. Ngay lập tức, Thập Tự Trảm màu xanh và Thiết Giác Ngưu màu vàng va chạm vào nhau, liền bùng nổ ra tiếng nổ lớn cùng với những tia lửa có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng không lâu sau, theo một tiếng xé rách vang lên, Thiết Giác Ngưu màu vàng đất bị Tật Phong Thập Tự Trảm cắt thành nhiều mảnh, hồn lực tiêu tan giữa không trung. Sau đó, phần còn lại của Tật Phong Thập Tự Trảm đánh trúng người Khánh Tam Nguyên, lập tức phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, để lại vô số vết thương trên người. Cùng lúc đó, cả người Khánh Tam Nguyên bị đánh bay, đập vào dây thừng bảo vệ của đài đấu hồn, sau đó bị hất văng ra ngoài, thua trận. Khán giả trên đài vang lên tiếng hoan hô kịch liệt. Vẻ mặt Đường Minh có chút thất vọng, Khánh Tam Nguyên vậy mà lại thua. Đường Bất Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, hồn lực của Khánh Tam Nguyên vốn đã bị Tiết Đào tiêu hao rất nhiều, cho dù đều là đệ tứ hồn kỹ, cũng có mạnh có yếu, hơn nữa lượng hồn lực khi thi triển đệ tứ hồn kỹ cũng ảnh hưởng đến uy lực của hồn kỹ. Đường Bất Phàm hứng thú nói, Thanh Sơn đại ca, có hứng thú xuống sân thử một trận không? Thanh Sơn lộ vẻ cười khổ, ta tuy cũng là hồn tông, nhưng hồn lực chỉ có 43 cấp, thấp hơn họ nhiều, dù phẩm chất võ hồn có vượt qua họ, e rằng cũng rất khó chiến thắng. Hồn lực của Tiết Đào và Khánh Tam Nguyên đều là 48 cấp, với thực lực hiện tại của huynh, chiến thắng họ quả thật rất khó. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười nói. Thanh Sơn cũng hiểu rõ thực lực của mình, nội tâm càng ngày càng khao khát có được sức mạnh. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn 5 người họ đến đài quan sát sinh tử đấu. Trận đấu ở đây, mỗi trận đều phải phân ra sinh tử, vô cùng đẫm máu và chấn động lòng người. Đặc biệt là sức mạnh bùng nổ trong cảnh tuyệt vọng sinh tử đã làm chấn động sâu sắc 5 người Đường Minh, khiến họ bị đả kích nặng nề. 3 giờ sau, Đường Bất Phàm rời khỏi đại đấu hồn trường thành Tây Nhã. Ngoại trừ Đường Bất Phàm, người đã sống 2 kiếp, vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thì ngay cả Thanh Sơn với tu vi hồn tông cũng có chút tái nhợt, bộ dạng thất thần. Về phần 4 người Đường Minh, sĩ khí càng rơi xuống mức thấp nhất, lòng tự tin bị đả kích nặng nề. Mấy người bọn họ sau khi dùng tiên phẩm, nội tâm đều có chút kiêu ngạo. Cứ thế này sẽ vô cùng bất lợi cho sự trưởng thành sau này của họ. Vì vậy, Đường Bất Phàm không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để họ chứng kiến sự tàn khốc của những trận chiến sinh tử của hồn sư, nơi không phải cứ hồn lực cao, thực lực mạnh là chắc chắn có thể sống sót. Hồi lâu sau, Đường Phong trầm giọng nói, lão đại, chúng ta bây giờ xuất phát đến hẻm núi Lôi Đình đi. Ta muốn tiếp nhận những thử thách và huấn luyện mới, ta phải trở nên mạnh hơn. Trước khi trở thành hồn vương, ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện chu du đại lục nữa. Mấy người Đường Minh cũng lần lượt bày tỏ quan điểm tương tự. Họ đều biết với thực lực hiện tại, mình hoàn toàn không có tư cách bước ra đại lục, thực sự quá yếu. Đường Bất Phàm cười nói, đã các ngươi có giác ngộ này, vậy chúng ta ăn trưa xong, mua sắm thêm chút đồ dùng hàng ngày rồi xuất phát. Mấy người Thanh Sơn đều trầm giọng đáp ứng. Nhìn bộ dạng sa sút của mấy người, Đường Bất Phàm có một thoáng hối hận, liệu có phải hắn đã để họ chứng kiến những trận đấu đẫm máu đó quá sớm không? Hẻm núi Lôi Đình nằm ở phía bắc thành Tây Nhã, kéo dài không biết bao nhiêu cây số, hai bên hẻm núi hoặc là rừng hồn thú đáng sợ, hoặc là vách núi hiểm trở. Trong đó, lối vào an toàn nhất bị Lam Điện Bá Vương Tông chiếm giữ. Còn mấy lối đi khác, hoặc là phải xuyên qua rừng rậm vực sâu biển lớn, hoặc là bay qua Ma Thiên Nhai, dù chọn con đường nào cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, những con đường này rất có thể sẽ dẫn thẳng vào khu vực trung tâm và cốt lõi của hẻm núi Lôi Đình. Trong đó, rừng rậm vực sâu biển lớn là rừng hồn thú cổ xưa nhất ở vùng Tây Bắc, còn Ma Thiên Nhai lại là đỉnh núi hiểm trở nhất trong dãy núi cao chọc trời. Đường Bất Phàm cân nhắc nhiều lần, cuối cùng chọn con đường bay qua Ma Thiên Nhai. Rừng rậm vực sâu biển lớn quá nguy hiểm, hắn không chắc có thể bảo vệ được tất cả mọi người. Ngược lại, Ma Thiên Nhai tuy hiểm trở, nhưng nhờ vào khả năng phi hành, hắn vẫn có tự tin hộ tống họ đến nơi an toàn. Dãy núi cao chọc trời là một trong số ít những dãy núi cao của Đấu La Đại Lục, độ cao trung bình so với mực nước biển đều trên 5.000 mét, trong đó đỉnh cao nhất Ma Thiên Nhai có độ cao vượt qua vạn mét. Hết chương 91. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!